Thái Ất chân nhân bản cái mặt, đứng dậy nói, đi thôi, ta không cần ngươi tương hộ. Trong lúc, Dương Tiễn cùng Thái Ất chân nhân ra doanh trướng. Quảng Thanh Tử nói, chư vị sư đệ, chúng ta cũng đi doanh ngoại ngồi, từng người đề phòng, nếu Tần Song đám người dám hiện thân, đưa bọn họ nhất nhất bắt lấy. Thiện. Chúng tiên xưng thiện, rốt cuộc không hề bàng quan, cùng chúng môn nhân cùng bay ra viên môn, từng người đứng ở không trung, nhìn chăm chú vào thập tuyệt trận. 12 kim tiên thả ra khí thế, tức khắc chấn áp các nơi. Những cái đó tùy 12 kim tiên tiến đến đệ tử trung, có buồn muốn chết ở thập tuyệt trong trận vài vị, tỉ như Tiết Tác Hổ, Hàn Độc Long. Nhưng tế trận việc vẫn chưa phát sinh, ai cũng không biết nguyên bản nên ai đi tế trận, này đó môn nhân tất cả đều đem Dương Tiễn coi làm ân nhân cứu mạng, rất nhiều cảm kích. Dương Tiễn cùng Thái Ất chân nhân bay ra viên môn, chậm rãi tới gần thập tuyệt trận, này vốn là ý hợp tâm đầu sư bá sư điệt lại vẫn ở kia dẫn âm tán gẫu, rất là thả lỏng. Thái Ất chân nhân nói, nếu không có Lôi Chấn Tử không đứng ra vạch trần, ngươi liền sẽ tùy ý châm đèn lấy môn nội đệ tử tế trận. Dương Tiễn đại nghĩa lăng nhiên lắc đầu, môn nhân đệ tử nếu cùng tiệt giáo tiên nhân đấu pháp không địch lại, hoặc là ở trong quân cống hiến binh bại thân chết, thượng phong thần bảng, ta tự sẽ không nhiều quản. Nhưng như vậy hố người hại người, ta thật sự là xem bất quá mắt. Thái Ất chân nhân nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn đại nghĩa lăng nhiên không mấy cái hô hấp, tức khắc pha công, cười mỉa, than nhẹ. Xác thật, nguyên bản ta nhìn thấu tế trận việc, lại không đành lòng đi làm cái kia ác nhân, buồn tính toán toàn châm đèn tay, nhưng châm đèn cũng quá mức làm lơ với ta, hỏi ta đều không hỏi, há mồm liền phải hố vân chúng tử sư bá đệ tử, ta lúc này mới đứng ra. Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, nhìn một thân hồng bảo Thái Ất chân nhân, cười nói, sư bá tiểu tâm chút, nhưng đừng lật thuyền trong mương. Thái Ất chân nhân tức giận hừ một tiếng, tay vừa nhấc, quanh thân bảo quang lập lòe, lại có mười mấy kiện linh bảo. Kiện kiện uy năng bất phàm. Này! Này sư bá từ đâu ra nhiều như vậy bảo vật? Dương Tiễn thật sự muốn đánh cướp này sư bá một phen. Muốn phá gì trận? Thái Ất chân nhân thuận miệng hỏi. Dương Tiễn nói, ngoại tám trận bên trong, hóa huyết trận cùng sát khí tương hợp, nhất hung hiểm. Đi, người ta đi phá hóa huyết trận. Thái Ất chân nhân tay háo vung lên, mang theo Dương Tiễn thẳng đến hóa huyết trận trận môn. Dương Tiễn cản đều ngăn không được, Thái Ất chân nhân túm Dương Tiễn liền vào trong trận. Hóa huyết trận chung, thoáng chốc gió lạnh từng trận, quỷ khóc sói gào, trận nội treo lên hồng mao huyết vũ, phạm vi ngàn dặm trong vòng tất cả đều âm phong gào thét, trăm vạn tướng sĩ lông tơ đứng thẳng. Dương Tiễn lập tức dùng huyền cương bảo vệ tự thân, nhìn chăm chú vào Thái Ất chân nhân động tác. Thái Ất chân nhân giơ tay, thả ra tam đóa kim liên bạn trong người chu, lại giơ tay, huyền một phen bảo thước treo ở đỉnh đầu, theo sau lại giơ tay. Trong chớp mắt, phòng ngự hình bẩm sinh linh bảo tế ra 3-4 kiện, đem Dương Tiễn mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng. Ta có thể cùng ngươi sư tương giao, tự nhiên cũng có chút của cải. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói câu, phá trận đi. Lăng là dựa vào từng đạo bảo quang giao hội, Thái Ất chân nhân bức kia hồng mao huyết vũ vô pháp gần người, phiêu ở giữa không trung, suy tính trận pháp biến hóa, chỉ dẫn Dương Tiễn nhằm phía trung ương pháp đàn. Hóa huyết trận trận chủ Tôn Lương hai mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt huyết sắc, có đồng toàn vết xe đổ, hắn muốn vừa ra tay liền đem Dương Tiễn bắt lấy. Tôn Lương dẫn âm hô, sát khí tụ tới. Còn lại tám từng trận chủ đồng thời thúc dục, điều động sát khí nhảy vào hóa huyết trận bên trong. Kim Lao đảo thập thiên quân có thể tu ra như vậy sát khí phụ lấy thập tuyệt trận, kỳ thật vẫn là Tôn Lương chi công, là Tôn Lương tướng cô động sát khí phương pháp phân cùng tiên hữu, bọn họ thập thiên quân kết bạn ở 3000 đại thế giới, hỗn độn bên trong ngao du, tìm được 10 chỉ viễn cổ manh thu chi thi, hóa thành như vậy hung liệt sát khí, làm bọn họ thập thiên quân đấu pháp thủ đoạn. Tôn Lương vẫn chưa tàng tư, sở thiện thao tác sát khí phương pháp đều chuyển cho tiên hữu, nhưng tự thân lại là tìm hiểu này nói sâu nhất giả. Lập tức, Tôn Lương niệm cập bạn tốt đồng toàn chết thảm, đã là sát khí ngốc đạo tâm. Giơ tay vừa lật, hiện ra một con bảo bình, trong bình hình như có manh thú gào giống. Hắn đem bảo bình trực tiếp bóp nát, trong đó trào ra từng luồng hắc khí, cẩn thận đi xem, hắc khí bên trong lại có một giọt màu kim hồng tương giao máu tươi. Tôn Lương há mồm đem này lấy máu nuốt đi xuống, kia cũng mãnh liệt mà đến sát khí bị lôi kéo, có non nửa trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể, hơn phân nửa dũng hướng về phía hóa huyết trận các nơi. Một tiếng tê tâm liệt phế giống giận, ở hóa huyết trận trung vỡ bờ dựng lên. Thái Ất chân nhân lập giác không ổn, cẩn thận. Hắn lời nói vừa ra, quanh thân hồng mao huyết vũ bên trong đột nhiên nhiều từng cây màu đen tế châm, này tế châm thế nhưng đột phá hắn quanh thân bảo quang, đâm thẳng hắn thân thể thần tiên. Này sát khí. Thái Ất chân nhân sắc mặt cuồng biến, cắn răng liền phải lấy thân thể thần tiên ngăn kháng, nhưng Dương Tiễn đã từ trên mặt đất nhảy dựng lên, giơ tay ấn ở Thái Ất chân nhân trên vai, huyền cương chào ra. Ken ken ken. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng thở ra, đem nhập thể một tia sát khí khống trụ, quay đầu nhìn mắt Dương Tiễn. Sư bá, mau chút phân rõ phương vị, ta huyền thể căng lâu rồi cũng sẽ bị hao tổn. Thái Ức cười khổ lắc đầu, trở tay bắt lấy Dương Tiễn cánh tay, mang theo Dương Tiễn hướng tới trong trận bay nhanh, tả quải hữu quải, trực tiếp phá vỡ đại trận chi trở, đi hướng trong trận pháp đàn. Kia sát khí tràn ngập nơi, huyết vũ sền sệt chỗ, một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú vào này lưỡng đạo thân ảnh. Một niết miệng, buồn máu mồm to hiển lộ. Tôn Lương giờ phút này, sớm đã phi nhân phi tiền phi người lương thiện. Chương 439, đại phá 10 tuyệt trận, 3. Hóa huyết trận chung, Dương Tiễn đang cùng Thái Ức chân nhân hướng trận. Thái Ức chân nhân trong nháy mắt đã nói ra đại trận 4-5 chỗ sơ hở, tuy bị Dương Tiễn huyền cương hộ thân, lại như cũ chết sĩ diện, phản mang theo Dương Tiễn bay nhanh. Một đường cấp vọt tới pháp đàn nơi, Dương Tiễn vừa muốn làm Thái Ức chân nhân tự hành ngăn cản sát khí, hắn đi chém kia chủ trận người, Thái Ức chân nhân lại vùng ống tay áo, 7-8 căn trường đinh lóng lánh bảo quang, đối với huyết vân dưới pháp đàn bắn nhanh mà đi. Dương Tiễn, phía dưới truyền đến một tiếng gào giống, nghe này thanh, hồn hậu bên trong mang theo vài phần bạo ngược. Huyết vân đảo cuốn mà thượng, phảng phất có một con viễn cổ mánh thú mở ra giữ tận miệng rộng. Thái Ức vội nói, này Tôn Lương, thế nhưng bị sát khí mê đạo tâm. Hắn thần thức chi cường, tự nhiên thấy được huyết vân dưới đôi tay kia giơ lên cao thân ảnh, Thái Ức cẩn thận cảm ứng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, ngươi chớ có cùng hắn ngạnh địch. Sư bá hộ hảo tự thân. Thái Ức khi nói chuyện, Dương Tiễn cũng đã động thủ. Hắn từ Thái Ức chân nhân trong tay tránh ra, vì Thái Ức để lại một cổ hồn hậu huyền cương bảo vệ tự thân, hóa thân kim bằng, trực tiếp nhằm phía huyết vân xoáy nước bên trong. Hồ nháo. Thái Ức chân nhân mắng một câu, lập tức túi người đuổi theo, lại bị sát khí sở trở, nhất thời thế nhưng vô pháp đuổi kịp Dương Tiễn. Phía dưới làm như bạo phát đại chiến. Huyết vân bắt đầu kích động, vài cổ khí lãng liên tục vỡ bờ, toàn bộ hóa huyết trận sát khí hướng tới nơi đây điên cuồng vọt tới. Sư ba trước tiên lui. Người này đã điên rồi. Dương Tiễn thanh âm tại hạ phương truyền đến, theo sát sau đó lại là một tiếng tức giận mắng. Các ngươi một người cũng đi không được. Hóa huyết đại trận. Thái Ức chân nhân khuôn mặt tâm trầm, khoe miệng hơi một xả, làm như đối Dương Tiễn làm hắn trước tiên lui có chút bất mãn. Tên tiểu tử thúi này, đem hắn trở thành cái gì? Ra pháp bảo. Thái Ức chân nhân hồng bào ống tay háo cổ đãng, vài tiếng rồng ngâm, công phạt linh bảo cửu long ly hỏa cháo đã trộn vào trong tay, đối với phía dưới huyết vân ném đi. Nghe vài tiếng rồng ngâm, xem ánh lửa diệu hồn. Ly hỏa cháo đảo mắt hóa thành một cái lưới lớn, chín điều cả người bao vây lấy tam muội chân hỏa chân long hiện thân, ở đại vong bao phủ nơi giải lạc đầy trời ngọn lửa. Ngàn trượng nơi, quần quần huyết vân nháy mắt bị trưng làm, phía dưới chiến đấu kịch liệt nơi triển lộ không thể nghi ngờ. Dương Tiễn đôi tay kình thương, đang cùng một con ba trượng cao cường tráng thân ảnh đấu cái không ngừng. Kia thân ảnh cả người tắm máu, miễn cưỡng có người hình, buồn máu mồm to, phi đầu tán phát, bối sinh huyết cánh, dưới chân thế nhưng đạp lên vũng máu bên trong. Cẩn thận nhìn lên, này quái nhân mơ hồ còn có Tôn Lương khuôn mặt, này trên người hạ các nơi đều treo thâm có thể thấy được cốt vết thương, lại nhân này đó thương càng thêm cuồng bạo. Dương Tiễn chiến ở tuyệt đối thượng phong, thế công sắc bén, tam tiêm lưỡng nhận thương dung hợp thương pháp, đao pháp, biến chiêu thường thường liền ở thiết cận chi gian, kia quái nhân chỉ có thể bị đánh, nửa chiêu đánh trả đều không thể. Chỉ bằng đại trận cùng sát khí thêm vào một thân cậy mạnh, liền cùng Dương Tiễn gần người vật lộn, hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ. Thái Ức chân nhân tay chảo trường kiếm, hướng lên trời một lòng tay, một thân pháp lực mãnh liệt mở ra, hóa thành một trương lưu quang đại dù, đem vọt tới sát khí miễn cưỡng che ở không trung. Sư điệt để ý này hỏa. Nói xong, Thái Ức tay trái lòng bàn tay xuất hiện một đạo phức tạp phù chú, trực tiếp nhốt đánh vào Cửu Long Lý Hỏa cháo ở giữa bảo châu phía trên. Cửu Long giống giận, thân hình đan sen, hướng tới Dương Tiễn cùng kia quái nhân đại chiến nơi gào thét mà đi. Này tam muội chân hỏa chuyên phá tà ám, chính là đạo môn tu sĩ quen dùng thủ đoạn, mà có thể đem tam muội chân hỏa tu hành đến xích trùng châm bạch, rồi lại là một khác phiên cao thâm cảnh giới. Chín điều hỏa long đánh nút lại, Dương Tiễn huyền thể đều cảm giác được nướng nướng đau đớn, kia Tôn Lương hóa thành pháp thân càng là ngửa đầu giống giận, trên người bị ngọn lửa châm ra một chỗ chỗ phá động, lập tức liền phải dãy rủa tránh thoát. Chạy đi đâu? Dương Tiễn khinh trước người tới, 72 biến lại lần nữa thi triển, đồng nhiên hóa thành một cái ba trượng lớn lên hỏa lân mãng, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Dương Tiễn này ngọn lửa tự không phải tam muội chân hỏa, hắn nào có công phu đi tu hành như vậy cao thâm đạo pháp. Chẳng qua nghe sư phụ giảng quá này hỏa lân mãng cũng không sợ hỏa, Dương Tiễn mới vừa rồi thi triển như vậy biến hóa, mãng thân bơi lội, như kia khổn tiên thẳng, chói long tác, đem quái nhân hai chân bó trụ, đột nhiên một tránh, quái nhân trực tiếp về phía trước phát gục, toàn bộ hóa huyết trận sát khí tức khắc hỗn loạn. Dương Tiễn lập tức dẫn âm, sư bá động thủ. Tam muội bỏng lửa không đến ta. Thái Ức lại vô chần chờ, thần thông mượn linh bảo trợ thần uy. Chín điều hỏa long gào thét mà xuống, đem quái nhân cùng hỏa lân mãng trực tiếp cắn ướt. Thái ớt chân nhân mí mắt thẳng nhảy, tổng cảm thấy cùng sư điệt cùng người đấu pháp, hán đạo tâm tu vi thế nhưng một chút không đủ. Quần quận sát khi áp xuống, thái ớt chân nhân liền tính đau khổ chống đỡ, mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm chật vật chi tượng, phiêu giật đứng ở cửu long lý hỏa cháo phía trên, không ngừng thúc giục kia chín điều hỏa long liên tiếp nện xuống. Một lần, mấy lần, mấy mươi lần. Thẳng tập đến. Thái ớt chân nhân kia quần quận pháp lực đều có chút không kế, đầy trời sát khí hướng tới bốn phương tám hướng đảo quấn, kia hồng mao mưa phùn hóa thành huyết vũ tầm tã mà xuống. Thái ớt chân nhân lúc này mới dừng tay, nhìn về phía dưới. Dương Tiện biến hóa hỏa lân mãng đứng ở một mảnh đất khô cằn phía trên, bên cạnh còn lại là đã hóa thành cho tàn hóa huyết trận trận chủ Tôn Lương. Nay Tôn Lương đem sát khí ẩn vào tự thân, bẩn đại la kim thể, lại vừa vặn bị cửu long ly hỏa cháo tam muội chân hỏa khắc chế, thiêu cho tàn không dư thừa, chỉ có một vài pháp bảo lưu lại. Dương Tiện biến hóa làm hình người, phất tay đem này hai kiện tán nồng đậm huyết khí linh bảo thu, nói không chừng về sau hữu dụng. Cùng thái ớt chân nhân tự nhiên là không cần khách khí, vị này sư bá chính là thật thật tại tại nhà giàu, này hai kiện linh bảo như thế nào không biết xấu hổ cùng sư địa tranh. Dương Tiễn bay đến thái ớt bên cạnh, thấy thái ớt chân nhân mặt nếu giấy vàng, hô hấp run rập, vội vàng bắt lấy sư bá tay xem xét. Sắc khí vì sao nhập thể như vậy nhiều? Không có việc gì, thái ớt chân nhân xua xua tay, vẫn hiếu thắng, thả hồi doanh trung. Dương Tiễn một trận nhíu mày, hắn lúc này hao tổn cũng không tính quá nhiều. Huyền cương cùng huyền khí còn có một nửa, 81 viên huyền châu tự thành chu thiên, cũng ở nhanh chóng khôi phục. So chi lúc trước phá phong giống trận khi, Dương Tiễn toàn lực bảo vệ từ hàng, hiện giờ tại đây hóa huyết trận trung, thái ớt chân nhân lại ở toàn lực làm Dương Tiễn nhiều tổn chút thực lực. Huyết vũ sau không ngừng, dưới chân còn lại là cháy đen thổ địa, Dương Tiễn đỡ thái ớt chân nhân bay về phía trận môn, hóa huyết trận các nơi chính chậm rãi tự hủy. Này Tôn Lương đảo cũng coi như là kẻ tàn nhẫn, thái ớt chân nhân khẽ thở dài thanh. Hắn vì giết người, ở dẫn sát khí nhập thể kia một khắc, đã là tự hủy số nguyên sẽ khổ tu đạo hạnh. Dương Tiễn im lặng, hắn mới vừa cùng kia quái nhân đại chiến mấy chục hiệp, xác thật cảm giác đối phương rất là khó giải quyết. Chỉ tiếc, Tôn Lương nguyên bản cũng chỉ là nguyên thần đạo tu sĩ, không tốt gần người vật lộn, tuy rằng nghĩ ra như vậy chủ ý, nhìn như có thể đem Dương Tiễn háo chết ở hóa huyết trận trung, lại bị Dương Tiễn đánh quá mức chật vật. Vật lộn chi chiến, hơn xa một ngày chi công. Hóa huyết trận, phá. Hóa huyết trận trận môn ầm ầm sập, hai người bay ra này tàn trận, liền phải trở về chu doanh. Sư bá cẩn thận. Dương Tiễn đột nhiên như thế hô thành, lời còn chưa dứt, đã đem lúc này pháp lực khô kiệt, bị thương pha trọng thái ớt chân nhân tún đến trước người. Lưỡng đạo kiếm quang tự bên đánh nút lại, trực tiếp nện ở Dương Tiễn trên lưng, phát ra hai tiếng kim thạch va chạm tiếng động, hai thanh phi kiếm bị trực tiếp bắn bay. Dương Tiễn quay đầu căm tức nhìn đến lại là một bên nghèo túng trận môn. Tên bắn lén đả thương người. Đường phi đạo môn cao nhân. Dương Tiễn cắn răng mang câu, cũng không dám chậm trễ, bắt lấy thái ớt chân nhân thi triển càn khôn đột pháp, xuất hiện ở mười mấy ở ngoài. Thập tuyệt trận sở thừa 8 vị trận chủ tựa hồ muốn đuổi theo ra trận môn, chu doanh viên môn trước 12 kim tiên sôi nổi thả ra khí thế chấn áp, đem kia 8 trận chủ trực tiếp nhất trụ. Dương Tiễn đỡ thái ớt chân nhân bay nhanh trở về doanh trung, tức giận kia nghèo túng từng trận chủ đánh lén, chờ na cha đỡ chính mình sư phụ hồi doanh nghỉ tạm, Dương Tiễn xoay người lại bước ra doanh môn. Trên người chiến giáp đã tổn hại, sau lưng càng là phá khai rồi hai cái đại động, trên mặt cũng có một chút cháy đen. Nhưng hắn vẫn chưa đả tọa nghỉ ngơi, nhân ở hóa huyết trận trung tiêu hao không lớn, lúc này hắn quanh thân huyền khí cùng huyền cương đã khôi phục hơn phân nửa. Vị nào sư bá sư thúc theo ta đi lùi bại phách trận. Bần đạo tu có định hồn phương pháp, không sợ nghèo túng xích tinh tử sướng thanh đạo hào, đối Dương Tiễn nói, sư điệt thả nghỉ tạm một lát, không cần như thế sốt ruột. Dương Tiễn lắc đầu, nhị sư bá, thỉnh. Cũng thế xích tinh tử cười khẽ thanh, nhìn mắt nhắm mắt dưỡng thần ngọc đỉnh chân nhân, đáp mây bay mang lên Dương Tiễn, thẳng đi nghèo túng trận. Hoặc là vì Dương Tiễn ở trong quân uy vọng suy xét, hoặc là cảm thấy Ngọc Hư cung đệ tử đại phát thần uy, pha cho bọn hắn Ngọc Hư cung mặt dài, Quảng Thành tử vẫn như cũ ở thi triển vân kính thuật, đem thập tuyệt trận trong vòng tình hình triển lộ ở quân doanh viên môn chỗ. Cùng lúc đó, Chu Đô thành bên trong Dương phủ nữ quyến cũng tụ ở thính đường, quan tâm nhìn chăm chú vào Ngao Tâm Kha làm ra thủy kính. Ngao Tâm Kha cùng Dương Tiễn tu âm dương hợp lưu thuật đã lâu, đã có đồng tâm đồng đức chi công, giờ phút này, nàng chuẩn thánh tu vi toàn lực thi triển, thủy kính thời khắc nhìn chằm chằm Dương Tiễn thân ảnh, con ngươi chưa bao giờ dịch khai quá. Dương Tiễn bên ngoài chém giết, trong nhà thê, mẫu, muội tự đều vì hắn để một lòng, mà Dương phủ chúng nữ hầu cũng lo lắng Dương Tiễn thất thủ xảy ra chuyện, các nàng tắc sẽ đánh mất ở trong hồng hoang che chở người. Phượng Vũ ngồi ở Ngao Tâm Kha bên cạnh, thấy Dương Tiễn thế nhưng không nghỉ ngơi liền nhập nghèo túng trận, lo lắng nói: hắn sao như vậy hành động theo cảm tình. Một bên Ngao Tâm Kha đã muộn một chút mới vừa rồi gật đầu, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói, phu quân cùng vị này Thái Ất chân nhân giao tình thâm hậu, sẽ tự vì thế tức giận. Còn ta vì sao tổng như vậy cậy mạnh giao cơ khẽ thở dài thanh, tuy biết chính mình nhi tử không tầm thường tu sĩ, nhưng làm mẫu thân lại không đành lòng thấy thân sinh cốt nhục đi cùng người liều chết chém giết. Nghèo túng trong trận, Dương Tiễn cùng Xích Tinh Tử cùng bay nhanh, từng đạo quỷ ảnh đánh úp lại, Xích Tinh Tử trong tay bắt lấy một mặt âm dương kính, này thượng âm dương thay đổi, thế nhưng đem kia thật mạnh quỷ ảnh trực tiếp hấp thu, hóa thành tinh thuần nguyên khí phụng dưỡng ngược lại Xích Tinh Tử. Này âm dương kính địa vị cực đại, nguyên là đạo tổ Hồng Quân sở cầm linh bảo, năm đó phân bảo nhai thượng nhưng kêu lên danh bẩm sinh linh bảo. Dương Tiễn huyền cương ngăn cản sát khí, Xích Tinh Tử âm dương kính đại lùi bại phách trận, một đường thế như trẻ tre, thật sự làm kia nghèo túng từng trận chủ Diêu Tân Diêu Thiên quân hoảng sợ. Diêu Tân vội vàng dẫn âm cầu viện, còn lại 7 ngày quân sôi nổi muốn lao ra các trận, nhưng 12 kim tiên đã có vài vị tế khởi pháp bảo, mà Ngọc Đỉnh chân nhân mở hai mắt nhìn chăm chú vào nghèo túng trận trận môn. Ra ngoài đó là chịu chết, ở trong trận thượng có một đường sinh cơ. Trừ bỏ bạo nộ, trừ bỏ đấm ngực dừng chân, trừ bỏ đối Dương Tiễn nghiến răng nghiến lợi, Tần Song đám người cái gì đều làm không được. Đầy ngập hận ý nan bình. Diêu Tân do dự dự, phản kích không hề lực độ, Dương Tiễn vọt tới pháp đàn đó là tay nâng thương lạc, ba chiêu đem Diêu Tân đầu chém xuống, nguyên thần đưa vào phong thần bảng. Nhưng lần này, Dương Tiễn nhiều chậm trễ một lát, khai dựng mắt, thi triển luân hồi thần mắt chi thuật, đem nghèo túng trận bên trong muôn vàn quỷ ảnh độ vào địa phủ, còn phải không ít công đức. Nay tiệt giáo tiên, thật sự là ứng câu kia tốt xấu lẫn lộn, thập thiên quân bên trong còn có tu như vậy tà pháp người, trách không được tụ không dậy nổi nhiều ít khí vận. Nghèo túng trận, phá. Thập tuyệt trận, đã phá thứ 3. Chương 440, đại phá 10 tuyệt trận, 4. Chu quân đại doanh ở ngoài, Dương Tiễn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, từng luồng nguyên khí chui vào trong cơ thể, huyền châu phóng xuất ra huyền khí hối thành dòng suối sông nước, dần dần bổ khuyết trong cơ thể chỗ trống. Tam tràng đại chiến, đã bước vào thứ 7 quay về hồng cảnh Dương Tiễn, huyền khí cơ hồ mấy lần khô cạn, huyền cương không biết khô kiệt vài lần. Vừa ý ngoại, Dương Tiễn phát giác chính mình nguyên thần cùng huyền thể dung hợp càng sâu một ít. Như vậy rất có hung hiểm đại chiến, đối huyền công mà nói, thật sự là có thể tăng tiến tu vi. Hơn nữa theo hắn không ngừng tiếp xúc thập tuyệt trận bên trong sát khí, huyền thể tựa hồ đối sát khí chống cự chi lực càng thêm cường thịnh. Lúc ban đầu khi, hắn có lẽ lấy thuần túy huyền thể chi lực ở thập tuyệt trận sát khí chung, nhưng căng quá nửa cái canh giờ, hiện giờ đã nhưng căng quá lớn nửa canh giờ. Như vậy phát hiện làm Dương Tiễn tinh thần chấn động, huyền công quả thật là chiến pháp, cần lấy chiến dưỡng, hoặc nhưng gặp mạnh tắc cường. Dương Tiễn lần này nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, đãi huyền thể tràn đầy, nguyên thần no đủ, nguyên thần dưới tảng cây phương đỉnh cũng phảng phất cùng linh đài, cùng diệu thụ hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Vị nào sư bá sư thúc theo ta đi phá trận? Không bằng ta đi đi một chuyến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân theo tiếng mà đáp, chúng tiên gia tất cả đều xưng thiện. Thái Ất chân nhân sớm đã khôi phục hoàn toàn, phía trước bất quá là hao tổn quá cự, sát khí nhập thể, đối hắn như vậy nhân vật mà nói, có chén trà nhỏ thời gian liền có thể đem sát khí luyện hóa. Thái Ất chân nhân rõ ràng cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không hảo đoạt sư đệ nổi bật, liền ở kia đứng tĩnh chờ. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tuy cũng tưởng kết cục đi phá một trận, lập chút công tích, dương chút tên tuổi, nhưng chỉ cần tưởng tượng là cùng Dương Tiễn sóng vai vì chiến, đó là một trận nhũ mày. Tuy Dương Tiễn từng quyền lực bảo vệ từ hàng, nhưng này cũng không đại biểu Dương Tiễn cũng sẽ đối hắn như vậy tận tâm. Hai người mâu thuẫn ở Ngọc Hư Cung nội sớm đã là mọi người đều biết. Văn thủ trầm ngâm vài tiếng. Thần thức đảo qua chủ trướng trung nhập định châm đèn đạo nhân, cũng lo chính mình nhắm hai mắt, không hề nhiều trộn lẫn việc này. Văn thủ không nổi, châm đèn không nổi, nhưng âm thầm có người lại có chút nhíu mày. Ly nơi đây ngàn dặm, một chỗ rừng rậm khe núi bên, có cái chân thọt lao đạo người ngồi ở kia, trên lưng có một cái tím hồ lô, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tây Kỳ thập tuyệt trận nơi. Này đạo nhân từng lộ quá mặt, đó là cùng văn thủ cùng ra tay, dù muốn sát tiệt giáo Triệu Công Minh, phản bị Dương Tiễn hỏng rồi chuyện tốt. Hiện giờ hắn tại nơi đây, tự nhiên cũng có một phen tính kê ở trong đó, chờ thích hợp thời cơ, lên sân khấu phong thần kiếp nạn. Lục Áp đạo nhân lại nói tiếp, này đó thời gian, Lục Áp đạo nhân ở tam giới bên trong tàng hành dấu tung tích, vẫn chưa lộ quá mặt. Dương Tiễn ở Ngọc Hư Cung bên trong vạch trần hắn theo hầu, làm hắn rất là nan kham. Rốt cuộc trước đó, Lục Áp đạo nhân ở tam giới bên trong vài lần lộ diện, mỗi khi đều là một câu trước có hồng quân sau có thiên, Lục Áp đạo nhân còn ở phía trước, làm người đối hắn nắm lấy không ra, lại không dám vọng tự nghiền ngẫm. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, những lời này khả năng sao? Quả thực vui đùa. Nếu Lục Áp đạo nhân ở khai thiên phía trước liền tồn với hỗn độn bên trong, khai thiên lúc sau cơ duyên hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Tu hành đến nay, không nói giống đạo tổ như vậy lấy thân hợp nói, lại vô dụng cũng nên hôn cái công đức thánh nhân đi. Nhưng mà, Lục Áp đạo nhân cùng Văn Thù đồng thời ra tay, thế nhưng còn chạy đi rồi Triệu Công Minh. Mà theo Ngọc Hư Cung trung truyền ra tin tức ở tam giới lưu truyền rộng rãi, Lục Áp cơ hồ đã chứng thực Kim Ô tiểu thái tử tên tuổi. Trong lúc nhất thời, dấu ở 3000 đại thế giới bên trong yêu tộc Túc Lao sôi nổi hiện thân, sưu tầm Lục Áp rơi xuống. Vu tộc hai vị đại vu tế cũng từng ra ngoài sưu tầm, nếu có thể tìm được Lục Áp, tự nhiên là muốn đem này chém giết. Như vậy nhật tử, có thể hảo quá sao? Hắc, Dương Tiễn. Lục Áp đạo nhân hai mắt bên trong xẹt qua một chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở kia tiếp tục ngưng thần quan vọng. Dương Tiễn đang cùng Thanh Hư đạo đức chân quân ở Hồng Thủy trận bên trong vỡ bờ, ở Thanh Hư đạo đức chân quân chỉ dẫn dưới, hai người đang nhanh chóng tiếp cận trong trận pháp đàn. Hồng Thủy từng trận chủ vương biến thủ đoạn đều xuất hiện, Hồng Thủy nếu đại dương mênh mông vô biên, sát khí ngưng ở trong đó, hóa thành kịch độc vô cùng chi vật. Đoạt nhâm quý chi tinh, tàng thiên ất chi diệu. Hồng Thủy trận tên tuổi tuy không vang lượng, lại làm Dương Tiễn cùng Thanh Hư đạo đức chân quân rất là chật vật. Đặc biệt là Thanh Hư đạo đức chân quân mạnh nhất bảo vật Nam Hỏa Bảy Cầm Phiến bị Hồng Thủy trận khắc chế, hoàn toàn vô pháp thi triển uy năng, quái liền quái, Thanh Hư đạo đức chân quân có chút đại ý, tự giác Hồng Thủy trận cũng không hiểm trở, không ngờ như vậy khó chơi. Cũng may Dương Tiễn huyền thể đủ mạnh, Thanh Hư đạo đức chân quân pháp lực cũng đủ cường, tuy có chút khúc chiết, Dương Tiễn vẫn là vọt tới ở đại dương mênh mông Hồng Thủy bên trong phiêu động pháp đàn, gần Vương Biến Vương Thiên Quân chi thân. Dương Tiễn không nên lâu đãi, toàn lực ra tay, Vương Biến liều chết một bác, thậm chí thiêu đốt tự thân nguyên thần, lại vẫn như cũ không phải Dương Tiễn địch thủ, bị Tam Tiêm Lượng nhận thương chặt đứt vòng eo. Pháp đàn phía trên có một hồ lô, Dương Tiễn đem hồ lô tắc vẹn ra, vô biên Hồng Thủy hoàn toàn đi vào hồ lô khẩu, khoảnh khắc biến mất không thấy. Quần quận sát khí tới đột ngột, ly cũng nhanh chóng. Nhưng Dương Tiễn quan sát vài lần đã phát hiện trong đó quan khiếu này đó sát khí là từ mặt khác đại trận trung chủ trận giả bỏ thêm vào mà đến, trận này phá lúc sau, này đó sát khí lại đều bị Thiên Tuyệt trận hấp thu mà đi. Thiên Tuyệt trận, thần song. Dương Tiễn trầm tư một chút, đánh mất kế tiếp liền đi xé trời tuyệt trận ý niệm, cùng Thanh Hư đạo đức chân quân trở về chu doanh. Đệ tứ trận, phá. Thập tuyệt trận chỉ dư 6 trận, thập thiên quân đã chết 4 vị, xiển giáo môn nhân lại vô thiệt hại. Dương Tiễn đã tọa nghỉ ngơi. Thanh Hư đạo đức chân quân cũng ngồi trở lại chính mình đệm hương bù, làm cho đệ tử Hoàng Thiên hóa mặt, cũng vẫn chưa lại nhiều làm nổi bật. Điểm đến tức ăn, mỗi người có phân. Còn lại 6 trận bên trong, Hàn băng trận, lửa cháy trận ở thập tuyệt trận bên trong không tính quá cường, uy năng so bất quá hóa huyết trận, tự nhiên phá. Thiên tuyệt trận cùng ma liệt trận Dương Tiễn chưa từng đi thăm dò, nhưng hai trận cục trùng, thả các cụ âm dương, ngày đó tuyệt trận càng là đem chư trận sát khí ngưng ở trong đó, sợ là nhất khó giải quyết. Mà Kim Quang trận cùng Hồng Sa trận. Kim Quang trận chi trận chủ nãi Kim Quang Thánh Mẫu, Dương Tiễn tuy nói cũng không sẽ ở đấu pháp khi thương hương tiếc ngọc, nhưng dù sao cũng là đối mặt một nữ tử, nhiều ít có chút phóng không khai tay chân. Cố tình, Kim Quang trận cũng không cường, muốn phá trận Dương Tiễn đều không cần kêu sư thuốc sư bá hỗ trợ, đem 21 mặt bảo kính từng cái đánh vỡ liền có thể. Hồng Sa trận ngược lại là ngoại 8 trận bên trong mạnh nhất một trận, thậm chí ở thập tuyệt trận toàn 10 trận uy năng chung, Hồng Sa trận đều nhưng tính số 1. Chỉ vì trận này bên trong Hồng Sa, nhưng đem Đại La Kim Tiên thần thức trực tiếp giảo thoái, tu sĩ tiến trận tất cả đều như người mù giống nhau, này Hồng Sa đã khắc nguyên thần, tệ hơn thân thể thần tiên. Hồng Sa trận trận pháp chỉ cần một thúc dục, đầy trời Hồng Sa toàn vô kết cấu, không hề góc chết, càng kiêm có kia làm 12 kim tiên đều đau đầu sát khí. Chẳng sợ chuẩn thánh lâm vào trong đó, tưởng toàn thân mà lui cũng muốn phí chút thủ đoạn. Hôm nay, không bằng liền trước đem này nhất ngạnh quả hồng bóp nát. Dương Tiễn lập tức hạ quyết tâm, đứng dậy, đem Hồng Sa trận chi lợi hại nhất nhất muốn nói, rồi sau đó hỏi, vị nào sư trưởng có thể định gió cắt chi bảo vật. Chúng tiên xem tưởng Từ Hàng đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân lắc đầu nói, ta kia hạt châu chỉ có thể định phong, này Hồng Sa đều không phải là mượn phong dựng lên. Sư điệt, không bằng trước phá bên trận. Quảng Thành Tử như thế nói một câu, Dương Tiễn chần chờ một chút, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng sợ còn lại 9 trận đều phá, này Hồng Sa trận không phá, cũng cuối cùng là không tránh được cửa ải khó khăn. Ta đi phá trận. Hoàng Long đạo nhân thế nhưng động thân mà ra, làm người rất là kinh ngạc. Dương Tiễn nhìn Hoàng Long, tuy tưởng nói điểm cái gì, nhưng vẫn là cười khẽ gật đầu. Sư bá thỉnh. Đi. Hoàng Long đạo nhân ngẩng đầu đi trước, đi rồi vài bước mới nhớ tới muốn đáp mây bay. Thái Ức chân nhân ở phía sau nhắc nhở Dương Tiễn một câu, cẩn thận. Chớ có ở trong trận liều chết. Sư điệt minh bạch. Dương Tiễn chấn định tự nhiên trở về một câu, nhưng tâm lý, cũng hơi chút có chút buồn chồn. Hoàng Long đạo nhân, phong thần điển cố chung rất là nổi danh phúc tinh, pháp lực tuy hảo, lại vô bảo vật, càng không có gì lợi hại thần thông, ở nguyên bản phong thần điển cố bên trong mấy lần thân hãm địch thủ, lại chính là Vô Thương lông tóc lăn lộn xuống dưới. Này không phải phúc tinh là cái gì? Trên đường, Dương Tiễn hỏi, sư bá nhưng có phá trận phương pháp? Hoàng Long đạo nhân có điểm buồn bực nhìn Dương Tiễn, hỏi, phá trận phương pháp không phải sư điệt ngươi tới tưởng sao? Ân, đối, không tồi. Dương Tiễn chạy nhanh gật đầu, thật sự không nghĩ quét này sư bá mặt mũi. Ai đối hắn có thiện ý, vì hắn thiệt tình thực lòng suy nghĩ, Dương Tiễn như thế nào không biết. Năm đó ở Đông Hải Long Cung, ngày xưa ở Ngọc Hư Cung Trung, Hoàng Long đạo nhân đối hắn giữ gìn, quả thực là đem Dương Tiễn xem thành chính mình đồ đệ, Dương Tiễn trong lòng tất nhiên là tồn vài phần cảm kích. Dương Tiễn trong lòng tính toán như thế nào phá hồng sa trận. Mở miệng từ chối Hoàng Long đạo nhân là đơn giản nhất biện pháp, nhưng gần nhất, cần thiết chiếu cố Hoàng Long sư bá ra mặt, thứ hai chính mình là văn bối, lời này không thể hắn mở miệng. Tả hưu tưởng tượng, dù sao có sư phụ ở phía sau áp trận, Dương Tiễn cũng liền không hề nghĩ nhiều. Thực mau, hai người đáp mây bay dừng ở hồng sa trận phía trước, kia hồng sa trận trận chủ Trương Thiệu thấy Dương Tiễn cùng Hoàng Long sóng vai mà đến, lập với hồng sa ngưng tụ thành pháp đàn thượng, ngửa đầu cười to. Tới tới tới, tốc tốc tiến trận. Nô đạo huynh chi thủ, nhưng đến báo rồi. Hoàng Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, quanh thân đạo bảo cổ đãng, tinh thuần tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Sư điệt, tùy ta cùng tiến trận. Ai? Dương Tiễn đáp ứng một câu, cùng Hoàng Long đạo nhân cùng cất bước vào trận môn. Một bước bước vào, thiên địa đột biến. Hồng sa thổi bay, trước mắt đầu tiên là mê mang một tầng, rồi sau đó đó là che trời, nếu sương mù dày đặc giống nhau. Dương Tiễn lúc đầu vẫn chưa dịch chân, nhưng Hoàng Long đạo nhân dùng pháp lực khởi động một tầng vòng bảo hộ, đã sải bước hướng đi tiến đến. Sư bá cẩn thận. Dương Tiễn cũng không dám nhiều chậm trễ, vội vàng đuổi theo đi. Chỉ là một bước, đã mê ở trong trận, không có đường lui. Nhưng thật ra Dương Tiễn đuổi theo Hoàng Long, ở hồng sa bên trong sát khí đánh út lại phía trước, vì Hoàng Long chân nhân trọng lên huyền cương. Việc này, thật sự, Dương Tiễn cũng không thể nói cái gì, theo Hoàng Long đạo nhân bước nhanh về phía trước, xem sư bá kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Dương Tiễn trong lòng nhiều ít cũng có chút tự tin. Dù sao cũng là Ngọc Hư Cung 12 Kim Tiên đứng hàng đệ tam thánh nhân môn đồ, làm lơ hồng sa cách trở, nhìn thấu nơi đây vô căn cứ, kia đều là hạ bút thành văn chi. Hoàng Long đột nhiên dẫn âm hỏi, sư điệt, ngươi khả năng tìm được chủ trận người ở nơi nào? Dương Tiễn, người lão nguyên lai không biết. Không biết nên như thế nào phá trận này, làm gì còn đi như vậy tự tin tràn đầy. Hoàng Long lại dẫn âm, sư điệt lần này cần phải đại hiện thần uy, ngươi sư bá ta có không xoay người, uy danh truyền tứ hải, liền dựa ngươi này một chuyến. Dương Tiễn không biết nên khóc hay cười, dẫn âm nói một câu, sư bá, lúc trước đều là vài vị sư bá sư thúc ở vì ta dẫn đường, ta không thông trận pháp chi đạo. Nga, nguyên lai là như vậy. Hoàng Long bừng tỉnh đại ngộ trạng. Cảm tình lúc trước cũng chưa làm hiểu vì sao Dương Tiễn một hai phải một người đi theo đi phá trận, thuần túy là đem Dương Tiễn như vậy hành vi, trở thành là đối bọn họ Ngọc Hư Cung lao thần tiên kính trọng, từng cái phát phúc lợi, tặng chiến tích. Nhưng Hoàng Long dù sao cũng là Hoàng Long, đạo tâm củng cố, bất động như lúc ban đầu. Không sao, ta có phá trận phương pháp. Bảo Hoàng Long đạo nhân tùy tay lấy ra một cây khô mục, trong miệng lẩm bẩm, rồi sau đó đi gậy gỗ một ném. Gậy gỗ nện xuống tới chỉ tới đâu, Hoàng Long đạo nhân quay người lại, mang theo Dương Tiễn liền đi hướng nơi nào. Dương Tiễn, 12 kim tiên có vài vị đã nhắm mắt than nhẹ. Chương 441, đầu côn hỏi đường. Dương Tiễn lúc đầu cảm thấy Hoàng Long sư bá hơi chút có như vậy một tí xíu không đáng tin cậy, nhưng tế tư dưới, lại cảm thấy kinh ngạc. Này hồng sa trận có thể quát hư linh bảo, Dương Tiễn huyền thể bị từng viên hồng sa tạp cũng có chút ngứa đau, nhưng Hoàng Long đạo nhân bắt lấy này căn gậy gỗ. Không có nửa phần hơi thở dao động, lại ở hồng sa trận bên trong lông tóc không tổn hao gì. Hay là, này căn bảo côn cùng tổ long gì đó có quan hệ. Dương Tiễn trong lòng một trận điểm khả nghi, mà bên kia 12 kim tiên cũng đã có điểm muốn cãi nhau tư thế. Xích tinh tử trung hậu ôn thiện, thấy Hoàng Long pha trận giống như trò đùa, thấp giọng hỏi, đại sư huynh, không bằng ta lại đi trong trận tương trợ. Quảng thanh tử trầm ngâm vài tiếng, rất có yếu điểm đầu ý tứ. Nhị sư huynh lời nói không thể thực hiện. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn nghiêm mặt nói, Hoàng Long sư huynh dám đi phá trận, đều có dựa vào, này đạo pháp cao thâm, thần thông quảng đại, nếu chúng ta ra tay tương trợ, sợ ngược lại sẽ chọc hắn không mau. Phổ Hiên cũng nói, Hoàng Long sư huynh trọng ra mặt việc, người ta ở Côn Luân Sơn tu hành khi liền biết, đảo cũng không thể tùy ý đi viện hộ. Thái Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng, ra mặt có tác dụng gì? Ta đây liền đi vớt bọn họ xuất trận. Văn thù nói, hà tất như vậy sốt ruột? Chờ một lát thì đã sao? Thái Ức chân nhân hai mắt bên trong có chút sắc bén xẹt qua, hay là các ngươi không thể gặp ta đại sư Điệt Huyền Công kinh thế, muốn cho hắn tại đây hồng sa trận trung thiệt hại đạo hạnh. Thái Ức sư đệ như thế nào nói được như vậy ngôn ngữ? Một bên cụ Lưu Tôn cũng nhịn không được mở miệng, chúng ta 12 kim tiên cũng vì xiển giáo để trụ, tự nhiên đoàn kết nhất trí, chớ ở tiệt giáo trước mặt náo loạn chê cười. Chính híp mắt chợp mắt Linh Bảo Đại Pháp Sư cười khẽ thanh, hết thể ngôn ngữ đều ở này cười bên trong. Quảng Thanh Tử cuối cùng mở miệng, chư vị sư đệ chớ có tranh cái nữa, có Ngọc Đỉnh sư đệ tại đây, Dương Tiễn sư điệt tự nhưng không ngại. Hắn lời nói rơi xuống, chúng tiên mới vừa rồi nhớ tới cái gì dường như, nhìn về phía ở biên giác ngồi Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân mở hai mắt, đối các sư huynh đệ lộ ra chút không được tự nhiên cười, lại phục nhắm hai mắt, tiếp tục thảnh thơi dương thần. Làm như nào đó nói vận, lại không biết là nào thần thông, Ngọc Đỉnh chân nhân tổng có thể làm người theo bản năng xem nhẹ hắn tồn tại, cẩn thận thể vị, kia tựa hồ là một loại tự thân dung với thiên địa bên trong diệu cảnh, không tầm thường tu sĩ có thể với tới. Cũng đúng, Ngọc Đỉnh ở chỗ này, kia thập tuyệt trận vốn chính là nói toạc liền phá. Bọn họ tại nơi đây đối thập tuyệt trận như thế coi trọng, như thế nóng vội, nhưng phá thập tuyệt trận việc, bất chi bất giác đã thành Ngọc Đỉnh chân nhân rèn luyện đệ tử tuyệt hảo cơ hội. Cũng chỉ có đối Ngọc Đỉnh rất là hiểu biết Thái Ất chân nhân, lúc này nhịn không được khỏe miệng run rẩy vài cái. Ngọc Đỉnh cái gì tính nết, Thái Ất chính là trong lòng biết rõ ràng. Dương Tiễn nếu là thật sự cùng Hoàng Long đạo nhân mê ở Hồng Sa trận trung, hai người chết khẳng định sẽ không chết, nhưng khẳng định muốn ăn rất nhiều đau khổ, chỉ chờ sinh tử tồn vong kia một cái trước mắt, Ngọc Đỉnh mới vừa rồi sẽ ra tay cứu rút. Dương Tiễn này một đường, phần lớn thời điểm đó là như vậy bị sư phụ chăm sóc lại đây. Trong trận hình như có biến hóa. Thanh Hư đạo đức chân quân đột nhiên ra tiếng, Thái Ất chân nhân cũng thu nhiếp tinh thần, thần thức bao phủ ở Hồng Sa trận. Hồng Sa trận trung, sát khí ngưng tụ thành từng điều hắc xà, phảng phất sợi tóc giống nhau, không ngừng xâm nhập hai người. Hồng Sa trận trận chủ Trương Thiệu làm như nóng nảy, đầy trời Hồng Sa bắt đầu bày biện ra rất nhiều biến hóa, khi thì hóa thành vạn kiếm đột kích, khi thì hóa thành thương lâm đao hải. Dương Tiễn đã đứng ở Hoàng Long đạo nhân trước người, bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương không ngừng vũ động, tương lai tập chi thế công liên tiếp đánh nát. Long thương diệu pháp không xấu thể, huyền cương thành ảnh vũ càn khôn. 12 kim tiên ở ngoài trận nhìn không thấu pháp đàn nơi ở, nhưng cẩn thận suy tính dưới, Dương Tiễn cùng Hoàng Long đạo nhân, tựa hồ đang ở tới gần trong trận pháp đàn. Hồng Sa trận trung, sư điệt chậm đã đi. Hoàng Long đạo nhân đột nhiên kêu trụ Dương Tiễn, bắt lấy kia căn dung mạo bình thường khô mục, giơ tay ném khởi, khô mục dừng ở lòng bàn tay, chỉ hướng về phía nơi nào đó. Bên này đi. Hảo. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, theo khô mục phía cuối sở chỉ phương hướng, cùng Hoàng Long đạo nhân bước nhanh vọt tới trước. Hồng Sa trận nổi lên từng trận sóng lớn, toàn bộ đại trận liền phảng phất một cái biển máu, muốn đem Dương Tiễn cùng Hoàng Long đạo nhân áp thành bánh nhân thịt. Nhưng Hoàng Long đạo nhân tuy vô bảo vật, pháp lực lại là vô cùng hồn hậu, tuy không thể ngăn cản sát khí, lại cũng vì Dương Tiễn giảm bớt rất nhiều áp lực. Bên này, mau mau mau, ta cảm giác cách cái kia giải hạt cắt ra hỏa rất gần. Cảm giác, Dương Tiễn lúc ấy dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã. Hồng Sa càng thêm đặc sệt, bọn họ đã như là ở buồn tẩu ở thổ địa bên trong, phàm nhân nếu dừng ở nơi đây, khoảnh khắc liền sẽ bị rào tra đều không dư thừa. Phía trước, Hồng Sa đột nhiên ngưng tụ thành một mặt vách tường, Dương Tiễn đột nhiên nhảy lên, Hoàng Long đạo nhân gắt gao bái Dương Tiễn bả vai, cũng trực tiếp nhảy lên. Dương Tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương hung hăng một phách, phía trước Hồng Sa thế nhưng biến mất không thấy, hiện ra một chỗ 10 trượng đường kính đất trống. Hồng Sa làm thành một cái thùng, thùng đế đó là kia tứ phương pháp đàn, còn có pháp đàn thượng, vị kia đôi tay bưng một con cái kỳ, túi đầu phát ra tràn đầy không dám tin tưởng đạo nhân. Thập Thiên Quân, Trương Thiệu, Sư Điệt Thượng. Hoàng Long đạo nhân hét lớn một tiếng, Dương Tiễn đã vèo chạy trốn đi ra ngoài. Sao có thể? Các ngươi thế nhưng như vậy phá ta đại trận. Trương Thiệu cắn răng giống giận, trong tay cái kỳ đối Dương Tiễn dùng sức dương lên, xái ra một mảnh hồng trung mang kim hạt cát. Dương Tiễn vọt tới trước quá cấp, trực tiếp đâm nhập này phiến hạt cát bên trong, phảng phất không hề trở ngại, tam tiêm lưỡng nhận thương dựng thẳng lên, chặt bỏ, lại đem Trương Thiệu giống đốn tuổi giống nhau dựng phách. Long thương nhiễm huyết, Dương Tiễn cũng bị huyết bắn một thân, đứng ở kia nhẹ nhàng thở dốc. Hồng Sa trận chậm rãi sụp đổ, kia đẩy trời Hồng Sa chậm hướng các nơi. Hoàng Long đạo nhân phát giác không đúng, lập tức về phía trước. Sư điệt ngươi sao vậy? Không có việc gì, bị hạt cắt mê mắt Dương Tiễn thấp giọng nói một câu, hai mắt gắt gao nhắm có chút không mở ra được, khóe mắt có chút sưng đỏ. Nhưng hắn thần thức không ngại, ý khả quan bốn phía chi vật. Lúc này đầy trời Hồng Sa đã rào rạt rơi xuống, Hoàng Long đạo nhân bắt lấy Dương Tiễn cánh tay phóng lên cao, trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, thuận gió thừa vân, mang Dương Tiễn trực tiếp trở về Chu Doanh. Mau! Sư điệt đôi mắt bị thương. Hoàng Long đạo nhân hô một câu, 12 kim tiên cùng rất nhiều môn nhân tức khắc xuống tới. Ngọc Đỉnh chân nhân thân hình nhanh nhất, chớp mắt đã đến Dương Tiễn trước người, làm Dương Tiễn không cần lộn xộn, cẩn thận quan sát Dương Tiễn hai mắt, theo sau lấy một viên linh đan, Uy Dương Tiễn cẩn thận ăn vào. Sư phụ nói, ngươi thả tu dưỡng mấy ngày, này xa rất là lợi hại. Là, sư phụ. Dương Tiễn đáp ứng một tiếng, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa chạy tới một tả một hưu đỡ lấy hắn, bị hắn cười đẩy ra. Ta tuy tu chính là thân thể, nhưng nguyên thần tu vi cũng là có chút. Dương Tiễn nhắm hai mắt, ở các nơi đi lại, hoàn toàn không ngại. Hoàng Long đạo nhân cụ thanh. Hồng Sa trận đã phá, này thập tuyệt trận đã ở chúng ta Dương Tiễn sư điệt trong tay phá một nửa, tạm thời hưu binh mấy ngày, việc này đương lan truyền tam giới biết được. Chúng tiên toàn xưng thiện, một đám đều đang xem Hoàng Long đạo nhân trong tay gậy gỗ. Dương Tiễn hai bước đi tới, chảo một cái đã bắt được Hoàng Long đạo nhân cánh tay, thấp giọng hỏi, sư bá, ngươi kia căn bảo bối ra sao địa vị? Như thế nào, ngươi muốn a? Hoàng Long đạo nhân cười khẽ thanh, đem kia căn khô mục đem ra, tùy tay ném tới Dương Tiễn trong lòng ngực, cầm đi, đừng nói sư bá không lớn phương. Thứ này ta còn có một cái xài đôi. Dương Tiễn một trận hỗn độn, cầm trong tay gậy gỗ, nhẹ nhàng nhéo, thế nhưng trực tiếp bóp nát một đoạn. Hoàng Long chân nhân dẫn âm nói, này không phải cái gì bảo bối, chỉ là côn luân phía sau núi sơn phòng chất tuổi chung một đoạn tiên mục, nhưng thật ra có chút phá tả công hiệu. Kia sư bá mới vừa rồi. Ta a, tuy không có gì bảo vật, ngày thường vận khí cũng chẳng ra gì, nhưng chính là mệnh ngạnh, thiên không thu, mà mặc kệ. Ha ha, nghỉ ngơi đi thôi. Dương Tiễn tức khắc sửng sốt một trận. Mệnh ngạnh. Này cũng đúng. Thần thông đạo pháp toàn vô dụng, không bằng phúc nguyên vận mệnh ngạnh. Dương Tiễn than nhẹ một tiếng, cùng 12 kim tiên cùng về doanh trung, ước hẹn 5 ngày sau tiếp tục phá trận. Dương Tiễn đột nhiên nhớ tới chính mình giờ nghe qua thứ nhất tiểu ngụ nôn chuyện xưa, lão nhân đảo du, nhưng lệnh du quá đồng tiền khẩu lại một giọt không giải, lão nhân nói, duy tay thủ nhĩ. Tới rồi Hoàng Long sư bá này, lại đổi thành duy mệnh ngạnh nhĩ. Thôi, luân phiên đại chiến cũng có chút mệt mỏi, thừa dịp mắt có chút vết thương nhẹ, cũng nghỉ ngơi cái mấy ngày. Dương Tiễn cười khẽ không thôi. Đi chủ trướng bên Cơ Thiến Hoa tiền buộc đoa trùng, Cơ Thiến Hoa phục hầu hắn cởi chiến giáp, rồi sau đó Dương Tiễn liền tu hú sát tổ, làm nàng đi nữ binh doanh trướng chấp vá mấy ngày. Này đều không phải là ở sư môn trưởng bối trước mặt giả bộ, mà là thật cùng Chu công chi nữ không có gì. Dương phủ bên trong, thủy kính thuật dần dần tan đi, Dương phủ chúng nữ quyến cũng đều như chút được gánh nặng giống nhau. Phượng Vũ đôi mắt đẹp bên trong sáng rọi liên tục, ngồi ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Dương Tiểu Thiên lại chạy đến Ngao Tâm Kha bên cạnh một trận nị hoai, hỏi kêu Hoàng Long chân nhân có phải hay không có nhất chiêu thần thông tên là đầu côn hỏi đường, nếu có, nàng liền đi thâu sư học được chơi đùa. Ngao Tâm Kha cười khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra trong đó nguyên do. Hoàng Long sư ba kỳ thật xem như tộc của ta trung huynh trưởng, hắn ở chưa hóa hình khi, liền bái vào Côn Luân Sơn bên trong, tiên duyên thâm hậu, phúc nguyên dài lâu. Ta Long tộc nhân viễn cổ cùng Phượng tộc một trận chiến, rách nát hồng hoang, bị thương nặng thiên đạo. Cho nên bị thiên đạo khiển trách, tộc nhân tất thiếu khí vận, đối thiên địa đều có thua thiệt, Hoàng Long sư bá vì vậy vẫn luôn vận đen cuốn thân, tuy tu vi cao thầm, lại trước sau không gì thanh danh. Nhưng ở kia Hồng Sa trận trung, nếu một cái không bắt bẻ, Hoàng Long sư bá đó là thần tử đạo tiêu chi tình thế nguy hiểm, cố lại khơi dậy hắn tự thân mệnh cách, bảo hắn vô chết không thương, cố, mặc kệ nào làm, kỳ thật đều nhưng phá trận, cùng kia gậy gỗ không quan hệ. Tiểu Thiên Nhi càng là sợ không được đầu óc, tự thân mệnh cách. Giao Cơ tựa biết việc này, cười nói, hay là Hoàng Long chân nhân đó là kia tam giới cuối cùng ngũ trảo kim long. Ấn Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, nương nói không tồi, Hoàng Long sư bá đó là ngũ trảo kim long chi thân, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới vừa rồi nhưng bái nhập tam thanh môn hạ. Thượng cổ nhân tộc đồ đẳng, đó là y đi theo Hoàng Long sư bá khắc họa, nhân tộc khí vận che chở với hắn, nhân tộc phàm là hưng thịnh, liền có thể bảo hắn vô chết không thương. Tiểu Thiên Nhi gãi gãi đầu, tức khắc càng mơ hồ chút. Đại khái cũng chính là vị này gương mặt hiền từ đại bá mệnh đủ ngạnh, khắc đã chết địch thủ. Dương Tiểu Thiên đột nhiên thấy hồng hoang thế sự chi kỳ diệu, một trận tán thưởng. Thương trong quân doanh, lúc này một mảnh tình cảnh bi thảm. Thập Thiên Quân dư lại 5 vị không dám từ trong trận ra tới, nghe trọng chỉ có thể sốt ruột đi qua đi lại. Xem một cái chu doanh phương hướng, nghe trọng thở dài không thôi. Hồng Sa trận trận chủ bị Dương Tiễn chém giết khi, hắn đã phát ra đi một quả ngọc phù, lúc này đang đợi hồi âm. Nghe trọng này cái ngọc phù trèo đèo lội suối, lại là tới rồi Kim Ngao đảo phụ cận, rơi vào rồi một người tướng mạo đường đường đạo nhân tay. Này đạo nhân trầm tư không thôi, véo chỉ suy tính, chau mày. Dương Tiễn. Thế nhưng như vậy uy mãnh, mười hữu sát khí đều không sợ. Này nhưng như thế nào cho phải? Chính nỉ non khi, này đạo nhân chợt thấy một đạo lưu quang tự Kim Ngao đảo bay ra, trước mắt sáng ngời, vội vàng về phía trước. Đạo hữu xin dừng bước. Chương 432. Công minh độc thân nhập Nam Châu. Thân đạo hữu vì sao tại đây? Triệu đạo huynh, có lễ. Đa lễ, Đa lễ Triệu Công Minh cười ha hả làm cái đáp lễ, cùng trước mắt này đạo nhân hàn huyên hai câu. Này còn có thể là ai? Tất nhiên là kêu bỏ gian tà theo chính nghĩa thân công báo, Ly Côn Luân Sơn, vào Kim Ngao Đảo, ở tiệt giáo tiên bên trong nhân duyên thập phần không tồi, nhân này nói luận cao thâm, nho nhã lễ độ, pha đến bên trong cánh cửa cao nhân chiếu cố. Triệu Công Minh tuy cùng thân công báo không thân, nhưng tổng nghe tiên hữu nhắc tới, nói này thân công báo sau này tất là một phương đại năng, hơn nữa cùng hắn tương giao, cũng chút nào bất giác có ác. Đạo huynh đây là nơi nào đi? Thân công báo như thế hỏi câu, nói xong đó là nhẹ nhàng thở dài, mặt lộ vẻ xúc động. Triệu Công Minh vội hỏi, đây là sao vậy? Ta hổ thẹn với tiệt giáo tiên hữu A. Thân công báo thở dài một tiếng, tình thâm chỗ, thế nhưng lã chã rơi lệ. Này nếu là nữ tiên khóc sướt mướt, Triệu Công Minh không hiếm thấy, Triệu đại quan nhân ngày thường cũng có mấy cái thân mật đạo lữ, nhưng này nam tiên nước mắt ướt mãn khâm. Đạo hữu dùng cái gì đến tận đây? Ta có việc nói sự, có thể giúp ta tất sẽ giúp ngươi, chớ khóc. Phi bần đạo việc, nãi bần đạo chi tội lỗi. Thân công báo buồn bã nói, trước chút thời gian, Thương Triều Thái Sư nghe trọng nghe đạo hưu tiến đến Kim Ngao Đảo tìm kiếm giúp đỡ, hắn thảo phạt Tây Kỳ, lại bị xiển giáo tiên nhân cậy thế khi dễ. Triệu Công Minh gật gật đầu, việc này ta tự nhiên nghe nói, nghe trọng tuy so ngươi ta lùn đồng lửa, nhưng cùng bên trong cánh cửa đông đảo sư huynh đệ tương giao thâm đốc. Hắn cũng có chính mình khó xử, tuy sư tôn không cho ta trở đi Nam Châu, nhưng tất nhiên có thể tìm được tương trợ hắn người. Cảm tình này Triệu Công Minh đối thập thiên quân việc cũng không biết được. Thân công báo vội nói, đó là như thế, ta lại bất quá nghe đạo hưu vì nước vì dân chi tâm, trong lòng khâm phục, liền trợ hắn du thuyết vài vị đạo hưu rời núi. Nga! Nào vài vị đạo hưu? Là trên đảo thập thiên quân, bọn họ chân thực nhiệt tình, nghe thái sư sở thỉnh, tức khắc đáp ứng rồi xuống dưới, đi Nam Châu bên trong, bãi hạ thập tuyệt đại trợ. Nguyên lai là Tần Song cùng Kim Quang bọn họ Triệu Công Minh hiểu ý cười, kia thập tuyệt trận pha lợi hại, ngươi không cần lo lắng, đó là xiển giáo thập nhị tiên người thần đến, cũng lấy bọn họ không thể nơi hạ. Nếu đúng như này, liền hảo. Thân công báo nha nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, 10 vị thiên quân ở kia Tây Kỳ bảy thập tuyệt trận, lại ai ngờ kia Tây Kỳ thừa tướng Dương Tiễn thần thông quảng đại, ở trong trận quay lại tự nhiên. Nay đảo cũng thế, kia Dương Tiễn vô phá trận khả năng. Nhưng qua mấy chục ngày, xiển giáo 12 kim tiên đột nhiên giết đến, một cái không kém, lấy lực các người, mấy ngày trong vòng đã liên tiếp đánh giết Đồng Toàn, Tôn Lương, Vương Biến, Trương Thiệu, Diêu Tân năm vị đạo hữu. Triệu Công Minh biến sắc, việc này thật sự. Nghe trọng thái sư Ngọc Phủ tại đây a. Thân công báo đem trong tay Ngọc Phủ nhét vào Triệu Công Minh trong tay. Triệu Công Minh vội vàng xem xét, nghe trọng hơi thở xác nhận không thể nghi ngờ, này Ngọc Phủ trong vòng theo như lời, càng là tình ý chân thành, hối hận mười phần. Thái. Triệu Công Minh gầm lên giận dữ, này 12 kim tiên khinh ta tiệt giáo không người. Thân công báo vội nói, việc này nhưng sửa như thế nào cho phải. Ta ý đi đảo nội bẩm báo giáo chủ, nhưng ta thấp cổ bé họng, khó nhập thánh nhĩ. Triệu đạo huynh ngài vì thánh nhân thân truyền đệ tử, càng là giáo nội chủ trưởng rất nhiều sự vật người, từ ngươi đi bẩm báo không thể tốt hơn. Triệu Công Minh một trận nhíu mày, khuôn mặt xẹt qua một chút hận ý, lại có chút do dự. Hắn nói, sư tôn hạ lệnh, không cho ta trở đi Nam Châu cùng xiển giáo tương đối, việc này nếu chuyển tới trên đảo, tất sẽ khiến cho tình cảm quần chúng xúc động. Kia xiển giáo 12 kim tiên kiểu gì thân phận, thế nhưng đồng loạt ra tay. Thật sự không biết xấu hổ, cũng không e lệ. Hiện giờ Tần Song đạo huynh đám người bị nhốt Tây Kỳ, cần phải tưởng cái biện pháp mới là. Không đổi, việc này giao từ ta tới xử trí. Triệu Công Minh đem Ngọc Phù thu vào trong tay áo, đối thân công báo nói, việc này ngươi tạm thời không cần đối người đề cập, miễn cho lại dẫn phát hai giáo đại chiến. Kia 12 kim tiên lại sao là đạo huynh ngươi một người nhưng đối phó. Bần đạo nói lỡ. Triệu Công Minh đạm nhiên cười, yên tâm, ta đi tìm mấy cái giúp đỡ. Không cần lo lắng, ta đi một chút sẽ về, ngươi nhưng tại nơi đây chờ ta tin tức. Nói xong, Triệu Công Minh thúc giục thân hình, hóa thành một đạo lưu quang bay đi Đông Hải. Thân công báo đứng ở tại chỗ, nhíu mày đợi một trận, khẽ thở dài một tiếng. Hắn trong tay áo, nguyên bản còn có một quả ngọc phù lặng lặng nằm, lúc này cũng bị hắn nhẹ nhàng bóp nát. Triệu Công Minh đi nơi nào? Tìm cực giúp đỡ. Thân công báo nhiều ít có thể đoán cái 8-9 phần 10. Tự nhiên, là đi tìm hắn vị kia thần thông quảng đại nghĩa muội tận trời đi. Tận trời hàng năm bế quan, cũng là cái tu đạo của nhân, càng có hỗn nguyên kim đấu như vậy bảo vật nơi tay, chỉ cần nàng chịu ra mặt, định có thể đem Tần Song đám người cứu trở về tới. Tam Tiêu ẩn cư nơi ở Hồng Hoang xem như bí ẩn, nhưng đối với hắn cái này nghĩa huynh tới nói, kia tự nhiên là quen cửa quen nẻo thực. Không bao lâu, Triệu Công Minh tìm được Tam Tiên Đảo, dừng ở Bích Hà cung trước, cất bước đi vào trong đó. Trên đảo này chỉ có tam tỷ muội ở, cũng không có gì đồng tử môn nhân, nhưng nơi nơi đều là màu sắc rực rỡ, linh thú tiên cầm, chút nào không hiện bị thua. Triệu Công Minh vội vã đi vào một chỗ thiên điện, phanh phanh phanh gõ tam hạ hờ khép đại môn, đang ở trong điện điều nhưỡng tiên tiểu tiên tử cười nói, đại ca ngươi tiến vào đó là, lần này sao như vậy khách khí? Ta là có việc muốn tìm tận trời, ngươi mau đi giúp ta kêu nàng xuất quan. Kêu đại tỷ xuất quan. Bích Tiêu sửng xuất hạ, vung trong tay vào rượu, một thân bích huyền thúy váy lụa, đem nàng làm nổi bật nếu xuất thủy liên hoa, đẹp không sao tả xiết. Bích Tiêu hỏi, chính là có cái gì tánh mạng du quan sự? Đúng vậy, đều không chỉ là một cái mệnh a. Triệu Công Minh khẽ thở dài thanh. Cửa điện chỗ, Quỳnh Tiêu nhảy tiến vào, chuyện gì muốn kinh động đại tỷ? Đợi lát nữa cùng nhau nói, chớ có lại đã muộn. Triệu Công Minh tình thế cấp bách luôn nói một vài, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thấy đại ca là thực sự có sự, lập tức nhẹ giọng đáp ứng rồi câu. Bích Tiêu cầm một cái lục lạc ra tới, nhẹ nhàng lay động, một chút kỳ dị nói vận ở Tam Tiên Đảo lưu truyền. Trong núi linh thu khinh đề, mây mù mở mịt chỗ, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, lạc hướng về phía dưới trong điện. Xem tận trời, một thân váy trắng giống như mây trắng làm liền, quang chân cùng làn váy hạ như ẩn như hiện, cẳng chân đều là tinh ánh dịch tấu, đen nhánh tóc đẹp phảng phất thác nước rũ xuống, này thân hiểu điệu, này mạo nhu ôn, núi non thoải mái chỗ, tế liêu huyền vòng eo. Nếu luận tướng mạo, tận trời có lẽ chỉ có thể nói là thập phần mỹ mạo, không tính là hại nước hại dân, nhưng nàng cái loại này phiêu nhiên hậu thế ngoại, vũ hóa mà đăng tiên xuất trần khí chất, lại xa phi lúc này kia thương quân bên cạnh người cựu vĩ hồ có thể so. Tận trời vào trong điện, đối Triệu Công Minh không người hành lễ, miệng xưng đại huynh. Triệu Công Minh lập tức muốn nói, tận trời, ngươi có không theo ta đi Nam Châu đi một chuyến. Tần Song bọn họ đi giúp nghe trọng thảo phạt Tây Kỳ, kia xiển giáo 12 kim tiên thế nhưng đồng loạt ra tay, đưa bọn họ bày ra trận pháp phá vỡ, đã giết Đồng Tôn Vương Trương Diêu bọn họ 5 người. Tận trời nghe vậy nhẹ nhàng như mày, tùy tay đưa tới một đôi hoa sen dày thề, làm chân nhỏ chui vào trong đó. Đại huynh cùng bọn họ tựa hồ đều không phải là quá mệnh giao tình. Sắc thật giao tình không tính quá sâu, Triệu Công Minh thở dài, nhưng tam giáo bổn một nhà, chúng ta đều là tam thanh môn nhân, dùng cái gì một hai phải như vậy phân cái sinh tử. Nếu việc này truyền quay lại Kim Ngao Đảo, định lại là một hồi hai giáo đại chiến. Lần trước đại chiến đã động lại chút hỏa khí, lần này một hai phải tử thương rất nặng mới có thể bỏ qua. Tận trời cân nhắc một chút, lại trực tiếp lắc đầu, đại huynh theo như lời việc, tận trời vô pháp đồng hành, sư tôn chi lệnh thượng ở bên thai, kia 10 người bị nghe trọng nói động đi Nam Châu, sinh tử đã là định số, người ta sợ là cứu không trở về bọn họ. Triệu Công Minh nhíu mày, tổng cảm thấy chính mình nghĩa muội tu vi càng ngày càng thâm, khả nhân tình điệu lại càng lúc càng mờ nhạt. Cũng thế Triệu Công Minh thở dài, một khi đã như vậy, một mình ta tiến đến cùng bọn họ chu toàn, nhất định phải làm cho bọn họ 12 kim tiên không dám làm cản. Đại huynh chớ có như thế, tận trời nhẹ nhàng nhíu mày, kiếp nạn ở phía trước, cần hộ tự thân. Triệu Công Minh xua xua tay, ta này một thân tu vi cũng không phải giả, nếu sự không thể vì, ta sẽ tự toàn thân mà lui. Lại nói, ta kia bộ Bảo Châu hồi lâu chưa từng vận dụng quá, thật sự không được, ta sẽ đem Bảo Châu tế khởi, lượng bọn họ cũng thương ta không được. Tận trời còn muốn lại khuyên, có chút chán nản Triệu Công Minh lại đã xoay người đi hướng cửa điện. Tận trời về phía trước đi rồi hai bước, trong tay có thần thông ấp ủ. Tưởng trực tiếp động thủ lưu lại Triệu Công Minh, nhưng nàng cặp kia thấu triệt đôi mắt bên trong luôn có một chút do dự, tan đi thần thông. Đại tỷ, chúng ta vì sao không đi giúp đại huynh? Quỳnh Tiêu cũng có chút bất mãn, không được ta chính mình đi, ngươi tiếp tục bế quan đi. Chớ có hồ nháo. Tận trời nhẹ giọng nói, đại huynh xem như giáo trung phúc nguyên thâm hậu người, định hải thần châu cũng có thể chấn áp khí vận, có Bảo Châu tương hộ, hắn tự nhưng không việc gì. Nam Châu đại kiếp nạn, thiên đạo tính kế, thánh nhân chấp cờ. Ngươi ta nếu tự giữ tu vi tùy ý bước vào cục trùng, sợ cũng có thân tử đạo tiêu chi nguy. Bích Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, Quỳnh Tiêu còn đãi nói cái gì, lại bị tận trời chế trụ thủ đoạn. Ta gần đây ngộ một môn thần thông, vừa vận chuyển thụ cùng ngươi, đi theo ta đi. Ai nha, đại tỷ, ta không học. Ta không cần học. Liên kéo mang túm, Quỳnh Tiêu bị tận trời túm đi hậu viện, hiển nhiên Tam Tiêu đại tỷ đầu đối Quỳnh Tiêu tên rõ như lòng bàn tay, con đem nàng trực tiếp túm ở bên người. Lại nói Triệu Công Minh ra Tam Tiên Đảo, trong lòng nghĩ tận trời mới vừa rồi lời nói, cũng biết nghĩa muội chỉ là lo lắng cho mình, vẫn chưa có quá nhiều oán giận. Chính mình đi. Chính mình đi liền chính mình đi. Triệu Công Minh xem một cái trong tay háo hộp gấm, trong lòng tự tin cũng hơi chút nồng đậm chút. Phân biệt phương hướng, thi triển thần thông, Triệu Công Minh cấp hướng Tây Kỳ bay đi, muốn đi cứu Tần Song 5 người bình an trở về. Chu quân quân doanh. Sư Điệt, tới. Dùng ngươi đạo hạnh sư thúc cấp thần tiên thủy tẩy tẩy mắt thanh hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn đang ở dương tiễn trong trướng, hoàng thiên hóa bưng cái đồng buồn, trong bùn có mạo hiểm xương trắng mát lạnh nước suối. Dương Tiễn cẩn thận liêu chút nước suối trà lau hai mắt, đốn giác thoải mái thanh tân dị thường, nguyên bản chỉ có thể hơi hơi mở hai mắt, đã nhưng dần dần hơi chút mở to lớn hơn một chút. Này nước suối chính là thứ tốt. Thanh hư đạo đức chân quân cười nói, ngày thường, ngươi đạo hạnh sư thuốc uống trà đều luyến tiếc dùng nửa hồ, thế nhưng cho ngươi đổ một chậu. Dương Tiễn vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, đạo hành thiên tôn cười xua xua tay, nói, ngươi trợ ta hai cái đồng nhi tránh thoát một hai, này cũng coi như là một chút tạ lễ, không cần để ý này độc long ác hổ nhị đồng tử, sau đó khiến cho bọn họ lưu tại ngươi bên cạnh đánh cái sai xử đi. Có thể được hai vị sư đệ tương trợ, tất nhiên là chuyện may mắn. Dương Tiễn chắp tay đáp ứng rồi xuống dưới, đứng ở trướng môn chỗ chờ hai cái thiếu niên đạo sĩ gấp hướng đi trước lễ, Dương Tiễn đáp lễ cùng bọn họ cố gắng vài câu. So với độc long ác hổ, Dương Tiễn nhưng thật ra càng quan tâm càng có thể đánh một ít vi hộ. Thật đến đấu pháp khi, mới cảm thấy bên ta chiến lực rõ ràng còn rất là không đủ. Chương 443, tận tình khuyên bảo Triệu Công Minh. Sư Điệt đã nhiều ngày nhiều nghỉ tạm chút, còn có 5 trận đối đãi ngươi đi phá giải. Sư Thúc đi thong thả. Ân, về đi. Thanh hư đạo đức chân quân xua xua tay, Dương Tiễn đứng ở chướng ngoại nhìn theo hai vị sư thúc trở về một bên lều lớn, ở kia sửng sốt một lát, xoay người trở về doanh trướng. Chính mình chủ tướng lều lớn đã thành tiên gia nơi, nơi nơi tiên quang lập lòe, tiên khí mờ mịt, phảng phất trong quân đạo quan. Nếu không có Chu quân từ trên xuống dưới, bị thẳng kiện bọn họ sửa trị quân kỷ nghiêm minh, tướng sĩ đối thần tiên việc đã thấy nhiều không trách, nói không chừng nơi này đã đầu người kích thích, bị đường miếu tới đã bái. Dương Tiễn liên tiếp phá 5 trận, xiển giáo 12 kim tiên cũng cắt có thu hoạch, tuy nói có mấy thứ giống dạng bảo vật đều bị Dương Tiễn thu đi, nhưng bọn họ cũng coi như là ở phong thần kiếp nạn bên trong đi rồi này một chuyến. Chỉ cần 12 kim tiên sau đó trở về núi, kiếp vận liền có thể thoát khỏi một chút, đối 12 kim tiên mà nói cũng rất là hữu ích. Nhưng, Dương Tiễn tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Thập tuyệt trận. Ấn hắn biết phong thần điện cố, thập tuyệt trận tình hình lúc ấy có tiệt giáo tiên nhân lên sân khấu cứu viện, các lộ đại thần cũng lần đầu hiện thân, tỉ như kia Lục Gáp đạo nhân. Cùng Dương Tiễn tương đối quen biết Triệu Công Minh, đó là tại nơi đây tổn hại, Tam Tiêu giận dữ bãi chín khúc Hoàng Hà đại trận, cũng là bởi vì việc này mà sinh. Triệu Công Minh. Tam Tiêu. Hắn đối Triệu Công Minh, đối tận trời, cảm quan nhưng thật ra vẫn luôn rất không tồi, tu đạo người, rất ít có như vậy nghĩa khí, như vậy tình nghĩa. Còn có kia cổ linh tinh quái Quỳnh Tiêu, Dương Tiễn nhớ tới Hiên Viên Mộ khi hắn cùng Quỳnh Tiêu một vài chuyện cũ, khỏe miệng không khỏi lộ ra chút cười khẽ. Tam Tiêu thật sự ra tay, chính mình nếu có cơ hội, sẽ đối với các nàng hạ tử thủ sao. Còn có Triệu Công Minh, nói không chừng quá mấy ngày liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thương Quân Đại Doanh bên trong, chính mình có không ra tay tàn nhẫn trực tiếp giết Triệu Công Minh, đoạt hắn Định Hải Thần Châu. Hai giáo đại chiến, đương phân sinh tử. Nguyên bản phong thần điện cố chung, Triệu Công Minh chết vào đầu đinh bảy mũi tên thứ dưới, tử trạng thê thảm, rất là bi thương. Định Hải Thần Châu dừng ở châm đèn đạo nhân trong tay, sau phương Tây giáo hóa làm Phật môn, Định Hải Thần Châu tùy châm đèn nhập thích, 24 Định Hải Thần Châu diễn biến 24 chư thiên, biến thành Phật môn trọng bảo, trấn áp Phật môn khí vận. Nếu làm Định Hải Thần Châu dừng ở kia châm đèn đạo nhân trong tay, chỉ là ngày sau không duyên cớ tiện nghi phương Tây giáo. Dương Tiễn lúc này hai mắt còn không thể hoàn toàn mở, trong lòng đã có lần này lập kế hoạch. Triệu Công Minh nếu trợ nghe trọng, hắn tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, cất bước vào chính mình tiền buộc đoa, ngồi trở lại mép giường, dùng đạo hành thiên tôn cấp tiên nước suối tinh tế lau hai mắt bên trong bỏng cháy cảm dần dần lui bước, đã chậm rãi có thể đem hai mắt mở to thành ngày thường như vậy. Hồng Sa trận đã phá, kế tiếp muốn lo lắng, đó là ngày đó tuyệt trận. Không bằng ngày mai liền mời Quảng Thành Tử sư bá cùng đi xé trời tuyệt trận, trước đem Tần Song giải quyết, dư lại kia mấy trận liền có thể lại không quá đáng ngại. Như vậy cũng hảo. Dương Tiễn cùng Y Liễu Mà Miên, chậm rãi nhắm hai mắt, chỉ chờ kim ô mọc lên ở phương đông, trước tiên kết thúc 5 ngày chi kỳ, tiếp tục phá thập tuyệt trận. Mấy ngày đại chiến, Dương Tiễn cũng có chút mệt mỏi, nằm ở tiểu trên giường thực mau phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy. Ngoài cửa thủ binh vệ nghe xong, đối đi qua nơi đây thân ảnh đều làm im tiếng thủ thế, miễn cho bọn họ quấy rầy thừa tướng nghỉ ngơi. Hắn ở Chu quân bên trong, đã bị trở thành trong quân chiến thần giống nhau, uy vọng sớm đã là không người có thể với tới. Dương Tiễn tưởng chính là thiên sáng ngời liền đi phá trận, có sao biết trời còn chưa sáng, nghe trọng doanh nội đã tới viện binh, này viện binh còn đều không phải là người khác, chính là kia nên lần này nhập kiếp Triệu Công Minh. Thịch thịch thịch thịch. Dương Tiễn trong lúc ngủ mơ bị tiếng trống bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, tùy ý phủ thêm chiến giáp liền lao ra doanh trướng, ngẩng đầu liền thấy 12 kim tiên lập với không trung. Thưa tướng, thương quân khiêu chiến. Dương Tiễn thần thức đảo qua, tức khắc cứng họng. Nghe trọng thế nhưng lướt qua thập tuyệt trận, mang theo một con binh mã phất cờ hò reo, bên trái đứng Đặng Tân Trương Đào bốn cái đạo phỉ xuất thân tướng quân, bên phải đứng thập thiên quân dư lại kia năm vị. 12 kim tiên hơi thở tỏa định thập tuyệt trận, bọn họ vì sao dám xuất trận? Chỉ vì nghe trọng phía trước kia cưới bạch mao thần hổ đạo nhân, không phải Triệu Công Minh lại là người nào. Này thật đúng là, niệm ai ai đến. Vị này thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử đêm qua vừa tới, trực tiếp vào thập tuyệt trong trận, muốn tiếp 5 ngày quân hồi đảo. Thần song đám người tâm niệm báo thủ, như thế nào chịu đi. Thấy Triệu Công Minh, một đám khuôn mặt bị thương, kim quang thánh mẫu càng là nhịn không được khóc lớn, chỉ đem Dương Tiễn cùng 12 kim tiên phá trận việc nhất nhất nói đến. 5 vị thiên quân chết không toàn thây, đều bị Dương Tiễn cùng 12 kim tiên giết không có tánh mạng, Triệu Công Minh đó là tái hảo tính nết, cũng có cổ lửa giận ở trong lòng tiêu đốt. Chỉ là, Triệu Công Minh nghe nói Dương Tiễn danh hảo, trong lòng liền có vài phần do dự. Ngày xưa mạng sống tri ân tạp ở hai giáo tranh phong chi gian, làm hắn rất là khó chịu. Thần song giọng căm hận kêu một câu, Triệu sư huynh, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ. Triệu Công Minh có chút tâm phiền ý loạn, nhẹ nhàng gật đầu, đi doanh trung thấy nghe trọng, liền có Dương Tiễn chứng kiến như vậy trận trượng. Lúc này, Triệu Công Minh suy nghĩ, vẫn như cũ không phải đợi chút nên như thế nào đấu pháp, như thế nào sát mấy cái xiển giáo 12 kim tiên cấp 5 vị sư đệ báo thủ. Hắn tưởng, là như thế nào làm 12 kim tiên nhận lỗi, chủ động lui bước, nhìn trung tiệt giáo ra mặt, chính mình mang dư lại 5 ngày quân trở lại kim ngao đảo. Triệu Công Minh vừa ra tràng, xiển giáo 12 kim tiên tức khắc bay ra doanh trướng, thái ớt chân nhân đã có động thủ tính toán, lại bị xích tinh tử khuyên lại. 12 kim tiên không mở miệng, Triệu Công Minh cũng vẫn chưa ra tiếng, tựa hồ đều đang đợi chính chủ lên sân khấu. Rất xa, Triệu Công Minh nhìn thấy Chu Doanh bên trong binh mã kích động, Dương Tiễn đứng ở thanh đồng chiến xa phía trên, xuất vạn kỵ ra doanh, một thân chiến giáp ánh mới sinh ánh nắng, uy phong lấm lẫm. Quảng Thanh Tử cười nói, Dương Tiễn sư điệt, tiệt giáo tới giúp đỡ, nếu hắn ngôn ngữ tương hướng, cứ việc kêu chúng ta ra tay đó là. 12 kim tiên phần lớn gật đầu ý bảo, chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân khoanh tay mà đứng, vẫn chưa ngôn ngữ. Dương Tiễn xoay người đối chúng tiên làm cái đạo ấp, rồi sau đó lập tức đi thường quân phía trước. Cách một dặm, Chu quân vạn kỵ kéo ra trận thế, sát khí ngưng vân. Nơi đây cách thập tuyệt trận dư lại 5 trận cũng không quá xa, tần song đám người tuy ra trận, nhưng 5 trận vẫn chưa tan đi, vẫn như cũ ở xúc tích sát khí. Triệu Công Minh đang do dự như thế nào mở miệng, Dương Tiễn quát lạnh một tiếng, tới đem người nào. Triệu Công Minh sửng sốt, theo sau minh bạch Dương Tiễn là ý gì. Chiến trường phía trên, nếu phân thuộc đối địch, đương bất kể trước tình. Nga Mi Sơn La phủ động, Triệu Công Minh trầm giọng trở về một câu, nói, vần đạo với Kim Ngao đảo phía trên, nghe nói ngươi xiển giáo mượn phong thần chi thế, 12 kim tiên đều xuất hiện ức hiếp ta giáo tu sĩ. Nhưng có việc này. Dương Tiễn lãnh đạm nói, các hạ ngôn ngữ không khỏi lật ngược phải trái, kia thập tuyệt trận thượng ở các hạ phía sau, rõ ràng là này thập thiên quân không biết số trời, thế nhưng mưu toan dùng như vậy diệt sạch đại trận hố sát Tây Chu trăm triệu bà tánh. Việc này nguy cơ. Ta liền mời tới bên trong cánh cửa tiên trường, muốn phá này đó sát trận. Nay chờ tu sĩ, như vậy sát khí, lại là xuất phát từ thiện giáo, thực sự lệnh người khó hiểu. Thần song giận mắng một tiếng, Dương Tiễn. Nhậm ngươi xảo lưỡi như hoàng. Hôm nay Triệu sư huynh tại nơi đây, nhất định phải làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Triệu Công Minh trừng mắt nhìn mắt Thần song, người sau hồn nhiên bất giác, đã là hạ quyết tâm muốn đem Triệu Công Minh kéo xuống nước, đi vì hắn chết đi 5 vị tiên hữu báo thủ rửa hận. A Dương Tiễn tử chiến xa phía trên nhảy xuống tới, trong tay dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận thường, trong mắt chiến ý kích động, tỏa định ở Triệu Công Minh trên người. Một khi đã như vậy, hà tất nhiều lời. Một trận chiến đó là... Chấm đã. Triệu Công Minh cuối cùng mở miệng, cưới bạch hổ, thấp giọng nói một câu, Dương Tiễn sư điệt, người ta không bằng tìm một yên lặng nơi, hảo hảo nói nói chuyện. Dương Tiễn nhíu mày, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, ta kính ngươi một tiếng tiền bối, lúc trước ngươi ta cũng nhiều lần có liên quan. Nhưng hôm nay ngươi nếu đứng ở ta đối diện, đó là ta chi địch, không cần nói chuyện nhiều. Tam giáo buồn một nhà, côn luân kết vướng bận. Triệu Công Minh thở dài, kiếp nạn bất quá là kiếp nạn, đều có mặt khác biện pháp ứng đối. Ta đạo môn tu sĩ, tu thân dưỡng tính, pháp thuật thần thông, vì không đều là đi trốn thai tránh hòa sao. Dùng cái gì cho đến ngày nay, sở tu chi đạo, sở nghiên phương pháp, lại là vì như vậy rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dương Tiễn im lặng, Tần Song mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Nghe trọng lại là một trận suy tư. Nay Triệu Công Minh thấy thế nào, tựa hồ đều không phải vì giết địch báo thù mà đến, thế nhưng ở trước trận nói về như vậy đạo lý. Tam tiêm lưỡng nhận thương hoành khởi, Dương Tiễn thanh âm mang theo một chút đạm nhiên, ngươi theo như lời này đó, với ta mà nói bất quá trò đùa. Ta tu đó là chiến pháp, vì đó là đấu pháp chẳng địch. Dương Tiễn sư điệt, ngươi cần gì phải đau khổ tương bức. Triệu Công Minh lại nói, hôm nay ta đó là tới cứu mấy người bọn họ rời đi, phong thần việc quỷ quyệt khó hiểu, thả quản hắn ngày sau tạo hóa. Đã là tới cứu người, vì sao tự mình hạ trận? Cái này Triệu Công Minh chần chờ một chút, trầm giọng nói, xiển giáo giết ta 5 vị sư đệ, tự phải cho cái cách nói. Dương Tiễn bị hắn khí cười, này không phải là muốn đấu pháp. Triệu Công Minh lập tức nói, hôm nay sư điệt ngươi thả nhận lỗi một vài, đại phong thần chấm dứt, lại đến Kim Ngao đảo thượng thỉnh cái tội, toàn ta giáo ra mặt, việc này tự nhưng bốc quá. Tần Song vội la lên, ta đây 5 vị tiên hữu liền bạch đã chết không thành. Bọn họ đều không phải là chính xác nói vẫn, mà là vào phong thần bảng trung Triệu Công Minh tận tình khuyên bảo khuyên đủ, hôm nay hay là còn muốn tại nơi đây cùng xiển giáo đua cái ngươi chết ta sống. Giáo trung môn nhân đương có bao nhiêu tổn hại. Sư tôn có lệnh, ta giáo đệ tử không thể rời núi, ngươi lại là nửa điểm đều không nhớ rõ. Tần Song á khẩu không trả lời được, trước mắt bi phẫn, ta hôm nay kiên quyết không đi, thiên tuyệt trận nội. Muốn cùng bọn họ phân cái sinh tử. Ngươi, khí sát ta cũng. Dương Tiễn nhìn có điểm bị Tần Song khí cực Triệu Công Minh, đột nhiên cảm thấy, tam giáo bên trong có thể có như vậy đơn thuần thánh nhân thân truyền, thật sự đáng quý. Hồng hoang từ xưa mà đến, vì bảo vật, vì cơ duyên, vì tu hành, cái nào tu sĩ không phải đôi tay lây dính huyết tinh. Cũng thế Triệu Công Minh đối Tần Song nói, hôm nay ta làm cho bọn họ xiển giáo 12 kim tiên cũng vì ngươi chờ nhận lỗi như thế nào. Tần Song nhắm mắt không nói gì, hiển nhiên đã không nghĩ phản ứng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh ngồi ở bạch hổ phía trên, này bạch hổ vẫn là hắn trên đường tùy tay bắt tiên thú, vì chính mình tăng vài phần uy thế. Nguyên bản Triệu Công Minh tưởng thập phần đơn giản, luôn nói một phen tam giáo tình nghĩa, hôm nay chi ách tự nhưng hóa giải. Nhưng không nghĩ tới, Dương Tiễn bên kia đằng đằng sát khí, Tần Song đám người sát khí vòng thân, ngay cả phía trước ôn nhuận như nước kim quang thánh mẫu, lúc này hai tròng mắt bên trong thế nhưng đều là hận ý cùng lửa giận. Đại kiếp nạn, quả thật là đại kiếp nạn. Triệu Công Minh ngửa đầu thở dài, thôi, việc này ta mặc kệ, các ngươi tự giải quyết cho tốt đó là. Nói xong, Triệu Công Minh cưới bạch hổ xoay người phải đi, Tần Song đã cấp mặt khác 4 vị thiên quân dẫn âm, lập tức liền phải trở về từng người trong trận, tiếp tục cân nhắc diệt sát Dương Tiễn phương pháp. Ngăn lại Triệu Công Minh. Dương Tiễn có chút do dự, vẫn chưa ra tiếng, chỉ là cảm thấy Triệu Công Minh không khỏi. Tính tình quá mềm yếu chút, không hề có kim linh thánh mẫu như vậy quyết đoán tàn nhẫn. Chính lúc này, Chu Quân Quân doanh bên trong truyền ra quát khẽ một tiếng. Chúng môn nhân dùng cái gì lệnh tiệt giáo Triệu Công Minh như vậy thong dong mà đi. Châm đèn thế nhưng đột nhiên ra tiếng. Chương 444, đạo gia nay có 3 phân hỏa, một chiến cần gì hỏi bình sinh. Triệu Công Minh kỳ thật đều không phải là sợ hai đấu pháp, phía trước như vậy tận tình khuyên bảo, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì đứng ở đối diện người nọ là Dương Tiễn. Từ Dương Tiễn phá núi cứu mẹ đến nay, Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn giao tiếp đã không phải một lần hai lần, xem như nhìn Dương Tiễn đi bước một quật khởi đến nay, cũng từng đang âm thầm ước thúc phải đối Dương Tiễn xuống tay tiệt giáo tiên nhân. Sau bị Dương Tiễn ở Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Lục Gáp đạo nhân liên thủ chung cứu, Triệu Công Minh đối Dương Tiễn tổng cảm thấy thiếu một cái mệnh, cho nên đối mặt Dương Tiễn, Triệu Công Minh tổng không thể nhẫn tâm, nhấc không nổi khí. Hắn đơn giản liền mặc kệ. Chẳng sợ hôm nay hành vi bị đồng môn chỉ trích, bị thiên hạ tu sĩ nhạ báng, nhưng Triệu Công Minh thật sự có chút khó xử trí. Sự tình, so với hắn suy nghĩ muốn phiền toái quá nhiều quá nhiều. Đã có thể ở hắn muốn bước ra mà lui khi, xiển giáo phó giáo chủ châm đèn thế nhưng ra tiếng muốn xiển giáo tiên nhân lưu lại hắn, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân càng là thả ra tự thân uy thế, áp hướng về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lúc ấy liền khí vui vẻ. Triệu Công Minh cười mỉa thành, thật đúng là đương bần đạo dễ khi dễ không thành. Văn Thủ cùng Phổ Hiển vọt tới trước mà đến, bí mật mang theo ngập trời uy thế, Tần Song đám người lập tức tức giận dâng lên, lập tức liền phải trở về thập tuyệt trong trận thúc dục trận pháp. Ở Tần Song xem ra, Triệu Công Minh vì tự bảo vệ mình tất sẽ trực tiếp bỏ chạy, Triệu Công Minh lúc trước đủ loại ngôn ngữ, đã làm Tần Song, Kim Quang Thánh Mâu đám người đối Triệu Công Minh không hề nhiều cầm tin tưởng. Nhưng bạn chưa từng nghĩ đến, Triệu Công Minh thế nhưng cưới bạch hổ phóng lên cao, trong tay ném ra một phen trường kiếm, sái xuất đạo đạo bóng kiếm, đánh hướng về phía Văn Thủ cùng Phổ Hiển. Triệu Công Minh. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trầm giọng nói, ngươi không biết số trời, thế nhưng trợ kia bạo quân vì ngược, nên thượng phong thần bảng đi một chuyến. Triệu Công Minh một sửa lúc trước cùng Dương Tiễn nói chuyện khi như vậy tận tình khuyên bảo, ánh mắt căm tức nhìn Văn Thủ, tất nhiên là trước thù tân hận nảy lên trong lòng, chỉ bằng ngươi Văn Thủ. Bần đạo sợ ngươi còn không có này bản lĩnh. Lập tức, Triệu Công Minh lấy một địch hai, cùng Văn Thủ cùng Phổ Hiền ở Dương Tiễn đỉnh đầu phía trên thanh thiên triển khai đại chiến. Dương Tiễn đứng ở kia, hơi có điểm vô ngữ. Cái này Triệu Công Minh cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, không phải nói phải đi, như thế nào đột nhiên lại xông lên đi đánh lộn. Chẳng lẽ là nhìn đến Văn Thù thật sự là quá mức chán ghét, lúc này mới nhịn không được vung tay đánh nhau. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trước, kéo tam tiêm lưỡng nhận thương đột nhiên vọt tới trước. Lúc này không giết Tần Song đám người, chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ hồi đại trận không thành. Thấy Dương Tiễn vọt tới, nghe trọng hét lớn một tiếng, đem Dương Tiễn bắt lấy. Mặc Kỳ Lân bốn vó cuồn cuộn, chờ nghe trọng trực tiếp vọt đi lên. Kia có thể cùng Na Cha đại chiến mấy trăm hiệp tân hoàn cũng triển khai hai cánh, vội vàng vọt tới trước, Tần Song thấy thế, cùng Viên Giác, Triệu Giang, Bách Lễ đồng thời trước nên, cũng dặn dò Kim Quang Thánh Mẫu lập tức hồi kim quang trong trận. Dương Tiễn nhảy dựng lên, trong tay trường thương hung hăng tạp hướng nghe trọng đỉnh đầu, lại không ngờ Tân Hoàn Phong lôi cánh phi nhanh chóng, trực tiếp che ở Dương Tiễn trước người, bị Dương Tiễn bạo khởi một chân suy ở ngực, lại chợt bay ngược đi ra ngoài. Bị Tân Hoàn một chậm trễ, Dương Tiễn lạc thế giảm hơn phân nửa, lại vẫn như cũ vọt tới nghe trọng đỉnh đầu. Nghe trọng giơ lên sống mái đón chào, ngồi xuống Mặc Kỳ Lân nảy sinh ác độc lực, tựa hồ muốn đem Dương Tiễn trực tiếp đỉnh phi. Đương. Đất bằng nếu có sấm sét khởi, thương tiên tương giao ẩn giống âm. Dương Tiễn lúc này huyền thể chi lực dữ dội mạnh mẽ, một thương tuy uy thế không được đầy đủ, lại vẫn như cũ tạp nghe trọng hai tay chấn động, cơ hồ đắn đo không được sống mái song tiên, ngồi xuống Mặc Kỳ Lân càng là móng trước lâm vào ngầm. Nếu không có Mặc Kỳ Lân mãi hồng hoang dị chủng, đổi làm mặt khác Kỳ Lân tại đây, sợ đã là bị chấn hai chân bẻ gãy. Còn hào lúc này, Tần Song đám người giết đến, từng đạo thần thông, pháp bảo tạp hướng Dương Tiễn, đem nghe trọng miễn cưỡng cứu. Dương Tiễn, ngươi trả ta đạo hữu mệnh tới. Tần Song khinh thân về phía trước, lại không phải muốn cùng Dương Tiễn gần người ẩu đả, trong tay xái ra từng đạo đùa chú, đảo mắt phong bế Dương Tiễn quanh thân các phương vị. Kiếm chỉ một ngưng, này đó chân quý bùa chú trực tiếp tạc nước, phong lôi kinh khởi, ánh lửa tận trời, Dương Tiễn thân ảnh khoảnh khắc bị bao phủ trong đó. Mặt khác ba vị thiên quân không lưu tình chút nào, thần thông pháp bảo toàn lực làm, mùi lửa quang bên trong một trận cuồng oanh lạm tạc, đem Dương Tiễn thân hình gắt gao chống lại. Chu quân đại doanh, nguyên bản đang xem diễn Na Cha, thấy Tần Song đám người thế nhưng vây công Dương Tiễn, cả giận nói, khinh đại sư huynh của ta không giúp đỡ sao. Lập tức, Hoàng Thiên Hóa xài bước lên Ngọc Kỳ Lân, Na Cha bước lên Phong Hỏa Luân, lôi chấn tử triển khai phong lôi hai cánh, các cầm bản lĩnh, các động thần thông, nhằm phía đại chiến nơi. Kim Cha cùng Mộc Cha cũng muốn ra tay, lại từng người nghe nói các gia sư phụ dẫn âm, Kim Cha sắc mặt như thường, Mộc Cha mày nhăn lại, hơi có chút khó hiểu. Lại xem 12 Kim Tiên, Văn Thủ cùng Phổ Hiền đột nhiên ra tay khi, một chúng tiên nhân chút nào không có gì tỏ vẻ. Nhưng xem Tần Song đám người vây công Dương Tiễn, 12 Kim Tiên đại bộ phận ngao ngoe dục dịch, muốn đi hộ vệ nhà mình sư điện. Quảng Thanh Tử cười nói, không sao, lúc này đều không phải là ở kia thập tuyệt trong trận, Dương Tiễn sư điện huyền công thông thần, làm này đó tiểu bối học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Chúng tiên ra nhẹ nhàng gật đầu, đều còn tính trầm đến hạ tâm, một đám nhìn Văn Thủ cùng Phổ Hiền đại chiến Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tay để trường kiếm rơi ra một môn đạo thuật, không có gì kỳ chiêu, cũng không có gì quá không nói đạo lý thần thông, lại cùng Văn Thủ, Phổ Hiền hai người rất khó hòa giải, hai bên cũng không chiếm được thượng phong. Này pháp lực chi cao cường, thực sự có thể thấy được đốm. Thái Ất chân nhân nói, không bằng đưa bọn họ hai cái kêu trở về, ta đi cùng Triệu Công Minh đơn đả độc đấu. Ẩn ẩn có trào phúng Văn Thủ cùng Phổ Hiền chi ý. Quảng Thanh Tử lại trầm giọng nói, Triệu Công Minh giả, phi sư đệ chứng kiến như vậy. Hắn nhập giáo cực sớm, ngày xưa ba vị giáo chủ ký tên phong thần bảng khi, hắn cũng ở một bên, đủ có thể thấy này đến thông thiên sư thúc coi trọng. Thái Ất chân nhân nhíu mày nói, sư huynh, ta cùng với Triệu Công Minh đấu quá vài lần pháp, hắn cũng bất quá như thế thôi. Cùng sư đệ tranh chấp khi, hắn có từng vận dụng kia 24 viên định hải thần châu. Quảng Thanh Tử như thế hỏi lại, Thái Ất chân nhân tức khắc không nói gì. Quảng Thanh Tử mắt nhìn Triệu Công Minh cùng Văn Thủ, Phổ Hiền đại chiến nơi, ánh mắt bên trong toát ra nhàn nhạt suy tư. Triệu Công Minh chiến chủ kia Văn Thủ cùng Phổ Hiền, trong lòng lại cũng có chút nôn nóng, rốt cuộc xiển giáo 12 kim tiên còn có 10 cái đứng ở cách đó không xa, trong đó càng có một cái hắn hoàn toàn nhìn không thấu Ngọc Đỉnh chân nhân ở. Xem một cái rơi chân đại chiến, Triệu Công Minh tức khắc cả kinh. Nguyên là Na Cha, Lôi Chấn Tử cùng Hoàng Thiên Hóa nhảy vào chiến đoàn, Dương Tiễn tức khắc gáp lực giảm đi, bị 4 ngày quân áp chế Dương Tiễn lập tức bạo khởi làm khó dễ, đoạt công Tần Song. Nay Tần Song chính là thập thiên quân bên trong bản lĩnh tối cao người. Một thân thanh khí tu vị, miễn cưỡng tiếp được Dương Tiễn thế công, nhưng tình thế nguy ngập nguy cơ. Lược một chậm trễ, Dương Tiễn thế nhưng bắt đầu đuổi theo Tần Song đánh, mắt thấy liền phải đánh giết. Sư Điệt còn thỉnh lưu hắn một mạng. Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, cả người khí thế đột nhiên bạo trướng, trong tay bảo kiếm đối với Văn Thủ Quảng Phát Thiên Tôn ném qua đi, kia bảo kiếm thế nhưng trực tiếp nổ tung, đánh Văn Thủ trở tay không kịp, vội vàng tránh né. Tay vừa lật, Triệu Công Minh đem một phen kim sắc roi dài chộp vào trong tay. khí thế lại lần nữa bạo trướng một đoạn, bước lui Phổ Hiền, vội vàng nhằm phía Dương Tiễn. Thấy vậy trạng, Văn Thủ khỏe miệng nhẹ nhàng xả ra một chút ý cười. Văn Thủ, Lục Áp cùng Thiên Viêm Đường liên thủ đánh lén Triệu Công Minh, lần đó Triệu Công Minh lâm vào sinh tử nguy cơ, ở bị Thiên Viêm Đường một trưởng đả thương lúc sau, đó là buộc phát ra chân chính thực lực, làm hắn cùng Lục Áp đạo nhân thiếu chút nữa bắt không được hắn. Cuối cùng là không cất giấu. Phía dưới, Dương Tiễn một thương quét về phía Tần Song cổ, Tần Song đã bị hắn truy tránh cũng không thể tránh, bỏ chạy không cửa, chỉ phải thúc giục đạo pháp, muốn cùng Dương Tiễn đồng quy vu tận. Đỉnh đầu đột nhiên bùng nổ nói âm từng trận, Dương Tiễn cùng Tần Song động tác tất cả đều chậm chạp một chút, Triệu Công Minh thân hình đã rơi xuống, Kim Tiên giơ lên, đem Tam Tiêm Lượng nhận thương vững vàng giá trụ. Dương Tiễn sư điệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dương Tiễn lập tức bước ra bạo lui, có chút khó hiểu nhìn chăm chú vào lúc này Triệu Công Minh. Cảm giác liền cùng thay đổi một người. Triệu Công Minh cười mỉa hai tiếng, thở dài, ta buồn không nghĩ cùng người đấu pháp, hôm nay lại cũng bất chấp quá nhiều. Dương Tiễn sư điệt, ngươi thả làm ngươi vài vị sư đệ dừng lại, ta hỏi lại một lần, xiển giáo chư vị đạo hữu, nhưng nguyện nhận lỗi. Chiến trường chém giết, sinh tử có mệnh. Dương Tiễn trong mắt mang theo một chút chiến ý, mà đỉnh đầu Văn Thủ cùng Phổ Hiền đã bất chi bất giác rút đi. Triệu Công Minh nhắm mắt than nhẹ, thần sắc không đành lòng, liền nói, dù vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi đấu pháp. Ngươi thả lui ra, là mới vừa rồi kêu ta lưu lại người xuất hiện đi. Dương Tiễn còn mang nói cái gì, Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên dẫn âm. Ngươi lúc này phi Triệu Công Minh chi đối thủ, hắn niệm ngươi ân cứu mạng, không cần quá mức bức bách cùng hắn. Dương Tiễn không khỏi im lặng, tiếp đón một tiếng na cha đám người, lui ra phía sau trăm trượng. Triệu Công Minh đợi một trận, cười lạnh nói, như thế nào? Châm đèn phó giáo chủ đã nói muốn lưu lại ta, lại không ra tay, đây là ý gì a? Bên này vừa dứt lời, Chu Doanh trên không đột nhiên u ám nổi lên bốn phía, lại vô nửa điểm tiếng gió. Một viên màu xanh lá ngọn lửa, phảng phất có thể bị tùy ý một thổi liền diệt giống nhau, lại ở thập tuyệt trận trên không chậm rãi trôi nổi. Ánh nến lay động, không biết từ nào rỗi tới một bàn tay bắt được kia ngọn lửa, mọi người theo kia khô gầy bàn tay nhìn lại, tức khắc thấy được Khâu ngồi ở kia châm đèn. Cố Lộng Huyền Hư, phi ta đạo môn chính đồ. Triệu Công Minh như thế ngôn nói, dẫn theo Kim Tiên nhảy dựng lên, châm đèn ngồi xuống hiện ra một con tiên lộc, con trở châm đèn đạo nhân nhẹ nhàng nhảy vào càng cao tầng mây. Triệu Công Minh truy đem đi lên, thân ảnh bị u ám che lấp. U ám phía trên, sấm sét tầm ầm, nguyên khí cuồn cuộn, phạm vi mấy vạn chi nguyên khí sôi trào cái không ngừng. Dương Tiễn thần thức còn không tính quá cường, miễn cưỡng nhìn thấy Triệu Công Minh cùng châm đèn ở trên không đại chiến tình hình, hai người tựa hồ không phân cao thấp. Ngẫu nhiên sẽ có thần thông phân biệt đánh vào hai người trên người. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Này Triệu Công Minh, rốt cuộc ra sao nền móng? Không phải nói, Triệu Công Minh ở Thông Thiên giáo chủ tám đại thân truyền đệ tử trung, đạo hạnh yếu nhất sao? Vì sao, hôm nay Triệu Công Minh sở triển lộ bản lĩnh, này quần quận mà thuần túy pháp lực, thế nhưng hoàn toàn không thể so Kim Linh Thánh Mẫu nhược nửa phần. Thậm chí còn, đến đây khi, Triệu Công Minh đều còn chưa vận dụng hắn kia bộ. Chúng môn nhân mau trợ ta hàng phục này liêu. Châm đèn đột nhiên lại là một tiếng kêu gọi, Quảng Thành Tử nhíu mày chần chờ một chút, lại vẫn là âm thầm dẫn âm. Lập tức, Hoàng Long đạo nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Xích Tinh Tử đồng thời nhằm phía ưu ám bên trong, gia nhập chiến đoàn nội, từng người thi triển thần thông, tế khởi bảo vật. Ha ha ha ha. Triệu Công Minh giơ thẳng lên trời cười to, tiếng cười bên trong rất nhiều khoái ý, không hề có nửa phần đường cùng tận thế chi bi. Cũng thế, tổng làm người ta nói ta dựa vào ba vị nghĩa muội uy phong, hôm nay liền cho các ngươi biết ta vì sao có thể bị các nàng ba cái bái vì huynh trưởng. Triệu Công Minh tay háo một sái, một con hộp gấm nổ tung, 24 viên quang điểm vờn quanh quanh thân. Không trung bên trong, vang lên đầy trời sóng nước quần quận tiếng động. Định Hải Thần Châu, cuối cùng là hiện thân. Chương 445, Hoàng Long Chi bị bắt sơ thể nghiệm. Định Hải Thần Châu, lai lịch mặc danh, vì Thông Thiên giáo chủ bàn cho đắc ý môn sinh Triệu Công Minh, theo thánh nhân lời nói, này bộ pháp bảo bổn ứng có 36 viên, hợp thiên cương chi số. Có 12 viên không biết tung tích. Triệu Công Minh đến này bảo vật sau, Thông Thiên giáo chủ đã thành nói thành thánh, cố Triệu Công Minh có thánh nhân che chở, ở trong hồng hoang cực nhỏ ra tay, càng cực nhỏ hiển lộ này bảo chi uy năng. Hôm nay, xiển giáo phó giáo chủ châm đèn cưỡng bức dưới, Triệu Công Minh đem Định Hải Thần Châu tế khởi, quanh thân pháp lực tăng lên tới đỉnh điểm, làm bộ muốn cùng xiển giáo chư tiên sinh tử đại chiến. Trong tay thần tiên càng thêm hung hành, 24 viên bảo châu hoặc công hoặc thủ, nhìn như hỗn độn, kỳ thật không bàn mà hợp ý nhau trận thế, tổng lệnh người xuất kỳ bất ý, đánh một cái trở tay không kịp. Định Hải Thần Châu vừa ra, tiến đến vì châm đèn trợ trận Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân thế nhưng bị đánh chỉ có thể chống đỡ, thế nhưng lại vô thế công tạp hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh giơ thẳng lên trời trường ca, thần tiên tùy ý rơi, cùng châm đèn tiếp tục chiến đấu kịch liệt. Này Định Hải Thần Châu. Dương Tiễn trong lòng một trận than nhẹ, như vậy lợi hại bảo vật, thật sự khó gặp. Chắc không được châm đèn một hai phải đem Triệu Công Minh lưu lại, tất nhiên là đối này 24 viên Định Hải Thần Châu tâm tồn mơ ước a. Sư huynh, này Triệu Công Minh mạnh như vậy. Hoàng Thiên Hóa kinh ngạc không thôi hỏi câu. Dương Tiễn chống tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng gật đầu, nói, sắc thật lợi hại, đặc biệt là kia 24 viên hạt châu, mỗi một viên tựa hồ đều cắt co linh tính, huề sông quận biển gầm chi lực, rồi lại liền vì nhất thể, cho nhau chiếu ứng. Na Cha nói thầm câu, như thế nào cảm thấy, châm đèn phó giáo chủ mới vừa rồi đột nhiên ra tiếng chọc giận Triệu Công Minh, chính là vì giết người đoạt bảo đâu. Ai? Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt chính mình sư đệ, nhìn thấu không nói toạc. Na Cha tức khắc vui cười không thôi. Đại sư huynh Lôi Chấn Tử ở bên có chút muốn nói lại thôi, mặt mang nét hổ thẹn. Dương Tiễn đi qua đi cười vỗ vỗ hắn bả vai, nói, lúc trước việc không cần nhiều hướng trong lòng đi, thập tuyệt trận đã phá một nửa, này Triệu Công Minh có thể trở chúng ta nhất thời, lại cũng không đổi được thiên mệnh số trời. Lôi Chấn Tử trong ánh mắt chớp động một chút cảm động, gật đầu đáp ứng, không hề nói thêm cái gì. Na Cha hỏi, sư huynh sao không đi chợ phó giáo chủ? Không vội Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, châm đèn phó giáo chủ so chúng ta lớn hai bối, hắn ra tay, chúng ta chỉ có thể nhìn. Đây chính là chúng ta phó giáo chủ, Triệu Công Minh cũng bất quá là tiệt giáo thánh nhân sư thúc tổ thân truyền đệ tử, phó giáo chủ còn cao Triệu Công Minh đồng lửa, nào có không thắng chi lý. Na Cha trong lúc nhất thời có điểm phạm đốc, cẩn thận suy tư, mới vừa nghe ra Dương Tiễn trong giọng nói nói móc chi ý. Kỳ thật Na Cha tưởng nhắc nhở đại sư huynh, làm đại sư huynh đem này 24 viên bảo châu làm tới tay chung. Đại sư huynh huyền công kinh người, lại có như vậy bảo vật hộ thân, này thiên hạ tất nhiên là đại nhưng đi đến. Nhưng nghe Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, tựa hồ cũng không tưởng trộn lẫn việc này, Na Cha cũng liền không nhiều lắm đề ra. Dương Tiễn như thế nào không nghĩ trộn lẫn? 24 viên Định Hải Thần Châu hắn không tính quá đỏ mắt, này bảo vật rơi xuống trong tay hắn, căn bản phát huy không ra nhiều ít uy lực, lại là một lòng nghị không thể tiện nghi phương Tây giáo. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn cũng cảm thấy chính mình đối thượng lúc này Triệu Công Minh. Phần thắng không đủ một thành, hơn nữa Triệu Công Minh niệm cũ tình, đánh lên tới khẳng định vạn phần biến yếu. Cũ tình. Nhưng Dương Tiễn lại là không sợ, sư phụ tại đây, hắn sợ cái gì? Dương Tiễn đối Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn âm nói, sư phụ, kia Định Hải Thần Châu, kiên quyết không thể rơi xuống châm đèn, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn Tay. Hào Ngọc Đỉnh chân nhân rất dễ dàng trở về một câu. Dương Tiễn chớp chớp mắt, đang buồn bực sư phụ vì cái gì đều không hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói thâm thía tiếng nói truyền vào trong tai. Ngươi cần nhớ rõ, bảo vật lại cường cuối cùng là ngoại vật, đều không phải là nói chi dựa vào. Thần thông, pháp bảo, đều là hộ đạo chi vật, chỉ có tự thân đại đạo, mới có thể siêu thoát thiên địa ở ngoài, độc lập ngũ hành bên trong. Đến, còn bị sư phụ giáo huấn một đốn. Kia Định Hải Thần Châu sư phụ sẽ vì ngươi bắt được, yên tâm đó là. Ngọc Đỉnh có chút hiểu lầm, Dương Tiễn cũng vẫn chưa nhiều giải thích, miễn cho bị sư phụ chê cười. Sư phụ. Đệ tử sau đó cũng sẽ ra tay. Chiến sự như thế nào, tất cả tại ngươi tâm cân nhắc, vi sư sẽ không hỏi nhiều. Ân Dương Tiễn ứng thanh, chặt đứt dẫn âm, tổng cảm thấy sư phụ của mình xem như trong hồng hoang ít có đáng tin cậy sư phụ, đối chính mình lòng tràn đầy kỳ vọng, lại chưa từng cấp chính mình nửa phần áp lực. Chờ chính mình sau này có thể hộ vệ sư phụ, cần phải cho hắn lão nhân ra tìm cái đạo lữ, làm sư phụ an tâm tu đạo, chính mình tận hiếu tận tâm. Trời cao bên trong chiến cuộc đột nhiên sinh ra biến hóa. Thanh hư đạo đức chân quân đánh ra chân hỏa, trực tiếp tế ra năm hỏa bảy cầm phiến, thúc dục bảo phiến, đầy trời ánh lửa nuốt hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại đầu đều không trở về, khẽ quát một tiếng, thủy tới. Tám viên Định Hải Thần Châu ở hắn sau lưng bố thành bát quái chi hình, trong đó có một mạt thủy lam vầng sáng lưu chuyển, ở bát quái bên trong phun ra đầy trời thật thủy, nháy mắt ngăn chặn hỏa thế. Thủy ngộ hỏa, hỏa diệt mà hơi sinh, thiên địa chi gian tức khắc trắng xóa một mảnh. Thanh hư đạo đức chân quân pháp bảo thế nhưng bị hoàn toàn khắc chế, vừa muốn tiếp tục động thủ, thình lình một viên Định Hải Thần Châu ở sau lưng tập đến, ở giữa hắn cổ. Thanh hư đạo đức chân quân một ngụm tiên huyết phun trào mà ra, thân hình lập tức lui về phía sau, miễn cưỡng ngăn cản trụ 7-8 viên Định Hải Thần Châu hoành kích, lại đã bị đánh ra chiến đoàn. Sư phụ! Hoàng Thiên Hóa tâm ưu hô thành, vừa muốn tiến lên, lại bị thanh hư đạo đức chân quân dẫn âm ngăn cản. Thanh hư đạo đức chân quân vội vàng lui về phía sau, lại nghe một tiếng thét dài. Văn Thủ rút kiếm nhảy vào trong trận, dưới chân dẫm lên nhiều đóa kim liên, trong miệng nở rộ năm đạo bạch quang, lại đồng dạng bị Định Hải Thần Châu chắn mây mù chung. Dương Tiễn hai mắt chán xuất thần quang, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm không trung chiến cuộc. 24 định hải thần châu tuy mạnh, kia cũng muốn phân là ai ngự sử, ở Triệu Công Minh trong tay, này bộ bảo châu phát huy ra tuyệt cường uy lực, thế nhưng chiến ở ba vị đại thần thông giả. Này nếu là 36 viên bảo châu đầy đủ hết, bị nguyên thần nói đại năng sở ngự, sẽ có gì trở thần uy? Dương Tiễn có điểm không dám tưởng, tổng cảm thấy 36 viên định hải thần châu, hẳn là xem như trí bảo một bậc số nơi. Như vậy bảo vật, tự lần trước ở Văn Thủ, Lục Áp cùng Thiên Viêm Đường đánh lén Triệu Công Minh, Triệu Công Minh trọng thương dưới lại lấy định hải thần châu hộ thân lúc sau, liền bắt đầu bị châm đèn nhớ thương. Nếu là dùng kia lạc bảo tiền tài soát lạc định hải thần châu, thật sự không tính thắng thể diện. Dương Tiễn nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ đã là rất là tâm động. Xem Vân Trung, châm đèn cùng Triệu Công Minh đánh nhau chết sống thủ phạm, một chản thanh đèn bạn cổ quan, đem Triệu Công Minh trong tay thần tiên vững vàng ngăn trở, nhưng Triệu Công Minh trong tay liên tiếp đánh ra bữa chú, giấu tay, lại cũng làm châm đèn rất là đau đầu. Châm đèn ở xiển giáo, tuy vị cư phó giáo chủ, nhưng lại cũng không là thánh nhân đệ tử, càng như là khách khanh giống nhau, thần thông tu vi ở viễn cổ khi nhưng nghiền áp rất nhiều thánh nhân đệ tử, nhưng cho đến ngày nay, đã là có chút lực có không bằng. Cái nào thánh nhân thân truyền không điểm áp đáy hòm bảo vật. Đương nhiên, Hoàng Long chân nhân tình huống tương đối đặc thù, ở chiến đoàn bên ngoài du tẩu, nhiều ít có điểm hò hét trợ uy tư thế. Châm đèn. Cái nhìn bảo. Triệu Công Minh khẽ quát một tiếng, giơ tay triệu hồi 24 viên định hải thần châu, này 24 viên thần châu xếp thành vòng tròn, ở Triệu Công Minh quanh thân bay nhanh xoay tròn, lại hóa thành một viên nở rộ màu thủy lam quang mang thủy cầu. Thủy cầu đột nhiên nổ tan, 24 nói lưu quang đối với châm đèn bắn nhanh mà đi. Châm đèn mày nhăn lại, thanh đèn lay động, cổ quan tiêu tán, thân hình thế nhưng hóa thành một đạo lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía Chu Doanh. Thế nhưng chạy. Tuy là Dương Tiễn cảm thấy chính mình ra mặt đủ hậu, cũng không ngờ này châm đèn ra mặt có thể hậu đến như vậy nông nỗi, thật sự là tự than thở không bằng. Triệu Công Minh một kích không trúng, tức khắc làm 24 viên định hải thần châu biến chiêu, tập hướng về phía giữa sân đối hắn uy hiếp lớn nhất Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử tế khởi âm dương kính, lại thắng không nổi định hải thần châu người trước ngã xuống, người sau tiến lên phát sát, nhất thời không kém bị định hải thần châu đánh vào cái chán, huyết quang hiện, Xích Tinh Tử liên tục lui về phía sau. May mà Hoàng Long đạo nhân phấn đấu quên mình nhằm phía Triệu Công Minh, Triệu Công Minh thay đổi 24 viên thần châu, lúc này mới làm Xích Tinh Tử có thở dốc thời cơ, mau lui mà ra. Vọt tới chiến đoàn bên trong cũng chưa ra mấy chiêu, Văn Thủ thét dài một tiếng, lập tức đi theo Xích Tinh Tử quay lại, đi kêu kêu một cái có khí thế. Ai? Văn Thủ ngươi cái? Hoàng Long hô to, tức khắc kêu khổ không ngừng, không nghĩ tới Văn Thủ thế nhưng sẽ trực tiếp đi luôn. 24 viên huyền châu tạp tới, Hoàng Long khởi động pháp lực nảy kháng. Còn không có khiêng quá 12 viên, pháp lực màn hào quang rách nát, bị 12 viên thần châu một trận hào đánh. Xích Tinh Tử thấy thế, không màng thương thế liền phải xoay người cứu viện, Dương Tiễn càng là sớm một bước trên mặt đất phóng lên cao, hóa thành kim bằng thúc dục phượng tộc đại thuật. Đáng tiếc, Hoàng Long trực tiếp bị đánh liên tục hộc máu, Triệu Công Minh khinh thân về phía trước, chói long tắc cuốn lấy Hoàng Long, trực tiếp bắt lấy. Mắt thấy Dương Tiễn liền phải bổ nhào vào, Triệu Công Minh do dự một chút, một viên định hải thần châu tạp hướng Dương Tiễn biến thành kim bằng cánh. Tốn Hoàng Long chân nhân bay ngược. Dương Tiễn hướng quá nhanh, nóng vội Hoàng Long bị Định Hải Thần Châu nện ở tả cánh phía trên, thế nhưng giác thân hình thất hành, tả cánh đau nhức. Hoàng sợ Định Hải Thần Châu uy năng rất nhiều, Dương Tiễn ngẩng đầu liền thấy Triệu Công Minh tốn Hoàng Long đạo nhân bay đến thương doanh trên không, thân hình rơi xuống, thương doanh bên trong vang lên rung trời hoan hô. Này đúng là Định Hải Thần Châu xính thần uy, Hoàng Long chân nhân sơ bị bắt. Dương Tiễn đứng ở không trung, che lại xương khởi một khối vai phải. Xích Tinh Tử bay đến hắn bên cạnh người, khẽ thở dài thanh, nói, sư điệt, về đi. Dương Tiễn gật gật đầu, tâm ưu Hoàng Long chân nhân an nguy, không ngừng suy tư phá địch phương pháp. 12 kim tiên bị Triệu Công Minh hung hăng quét mặt mũi, châm đèn phó giáo chủ lại vẫn như cũ vẫn là lo chính mình ngồi ở trung quân chủ tướng chi vị, không hề có nửa phần khác thường. Dương Tiễn hồi doanh sau, thấy vậy trạng liền có chút tới khí, lại đè nặng hỏa, vẫn chưa nói thêm cái gì, tùy ý 12 kim tiên thảo luận phá địch chi sách. Chính mình ngồi ở một bên nghĩ nên như thế nào phá giải Định Hải Thần Châu. 24 viên Định Hải Thần Châu, mỗi một viên đều là bẩm sinh linh bảo, càng khó đến này vẫn là một bộ, hợp tác uy lực vô cùng, châm đèn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Kỳ thật, cũng là Triệu Công Minh pháp lực cao thâm, có thể đem Định Hải Thần Châu uy năng phát huy ra tới. Nếu này bảo dừng ở pháp lực hơi thấp tiệt giáo tiên trong tay, uy lực chắc chắn đại suy giảm. Chu quân bên này tình cảnh bị thảm, thương quân một phương này vẫn là lần đầu đắc thắng. Nghe trọng càng là trực tiếp khao thưởng tam quân, tiệc rượu bãi ở các nơi. Thương quân chủ doanh bên trong, Tần Song chờ 5 vị thiên quân có chút xấu hổ đứng ở một bên, thỉnh thoảng xem một cái trên mặt đất bị trói gô nằm Hoàng Long đạo nhân, hai mắt bên trong lại rất nhiều lửa giận. Triệu Công Minh thấy thế khẽ thở dài thanh, nói, chư vị sư đệ, kim quang sư muội, đạo tâm nhưng cũng cố hô. Năm vị thiên quân tức khắc mặt mang nét hổ thẹn, túi đầu không nói. Nghe trọng ở một bên không người chờ lệnh, còn thỉnh sư thúc trợ ta bình định phản địch. Triệu Công Minh mày nhăn lại, lúc này đã động thủ, cũng có chút không hảo chối từ, chỉ là nói, ta làm hết sức, xiển giáo 12 kim tiên trung lợi hại nhất kia vài vị còn không có ra tay, bằng không ta cũng muốn chật vật mà chạy. Này Hoàng Long nên xử trí như thế nào? Kim Quang Thánh Mâu ở bên dò hỏi. Thần Song cắn răng nói, ta nhất kiếm giết hắn. Chính hôn mê Hoàng Long nghe này một lời, trợn mắt căm tức nhìn Thần Song, chút nào không lộ khiếp. Không thể. Như vậy Triệu Công Minh đạm nhiên nói, đem hắn trói lại, treo ở viên môn ở ngoài, bước những cái đó xiển giáo tiên nhân tới cứu đó là. Năm ngày quân tức khắc thả sát Hoàng Long chi tâm, coi đây là mồi, lại cũng là cao minh cực kỳ. Chương 446, Lạc Bảo Đồng tiền nhập chu doanh. Ta Hoàng Long, đường đường thánh nhân đệ tử, Ngọc Hư cung bài vị tiền tam, càng là viễn cổ long tộc xuất thân, một thân tu vi tham tạo hóa, tam điểm thanh niệm lưu ý thông. Vạn chưa tưởng tượng, hôm nay thế nhưng chịu này đủ. Hoàng Long chân nhân sâu kín thở dài, chết sống không mở mắt ra. Hắn cái chán bị Triệu Công Minh dùng một đạo phù phong bế nguyên thần, chút nào tránh thoát không được, quanh thân chói long tác lại chuyên phá hắn long tộc bản thể, thật sự là không hề dễ rủa chi lực. Đường đường xiển giáo 12 kim tiên, bị người treo ở nơi này, thật sự so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Này thù không báo. Vừa muốn nảy sinh ác độc, Hoàng Long lại nghĩ tới Triệu Công Minh kia đại sát tứ phương uy phong bộ dáng, tức khắc một trận cười khổ. Tu vi tới rồi hắn cái này cảnh giới, tự nhiên biết lời thề không phải thuận miệng là có thể hạ, tàn nhẫn lời nói cũng không phải nói liền tính, vận mệnh chú định thiên đạo có cảm, sẽ tự ảnh hưởng tự thân mệnh số. Hắn ở xiển giáo thánh nhân đệ tử bên trong bản lĩnh không tính cường, cũng không có gì lợi hại bảo vật, cũng liền có điểm tư lịch trong người, cố được xưng là tam sư huynh. Nguyên bản, Hoàng Long còn tưởng rằng Triệu Công Minh cùng chính mình giống nhau, là tiệt giáo bên kia hoa thủy người. Ai ngờ trăm triệu không nghĩ tới, gia hỏa này khởi sướng tàn nhẫn tới, thế nhưng như vậy mạnh mẽ, đánh chạy châm đèn, liên tiếp đả thương bọn họ mấy cái vây công người, còn đem hắn cấp bắt tới rồi nơi đây, treo ở mấy chục vạn phạm nhân phía trước. Không mặt mũi lăn lộn, không mặt mũi lăn lộn a. Ai? Hoàng Long than nhẹ không thôi, một trận gió nhi thổi qua, phảng phất cũng ở cười nhạo hắn giống nhau, đem hắn thổi nhẹ nhàng lay động. Hoàng Long sứ bá. Hoàng Long sứ bá. Ai? Như thế nào đột nhiên nghe được đại sư điệt tiếng la? Hắn cái chán phù ấn rất là lợi hại, có thể đem dẫn âm ngăn cách, Dương Tiễn sư điệt tuy rằng huyền thể kinh người, nguyên thần tu vi lại cũng không cường đến có thể phá này phù nông nôi đi. Ảo giác, hẳn là ảo giác. Hoàng Long sư bá, ta tại đây. Một con tiểu trùng rừng ở Hoàng Long trên núi, Hoàng Long tập trung nhìn vào, này rất là chật vật trung niên đạo nhân, tức khắc lại thành trọi gà mắt. Dương Tiễn kém chút cười ra tiếng. Nay tiểu trùng tự nhiên là Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp lại đây, lại cũng là được Ngọc Đỉnh chân nhân dặn dò, làm hắn tiến đến cứu giúp Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long vừa muốn nói chuyện, Dương Tiễn vội nói, sư bá chớ có lộ ra, chớ nên kinh động tiệt giáo tiên. Ai Hoàng Long đệ nặng giọng nói câu, sư điệt sao ngươi lại tới đây? Đi mau, đừng làm cho kia Triệu Công Minh nhìn thấy, hắn kia định hải thần châu thật sự bá đạo. Dương Tiễn nhỏ giọng nói, yên tâm sư bá, ta là tới cứu ngươi trở về. Sau đó chờ ta chém đức này trói long tác, ngươi liền nhằm phía Chu quân đại doanh, sư phụ ta cũng sẽ ra tay cứu rút. Này, không cần như vậy phiền thoái, sư điệt chỉ cần đem ta cái chán phủ vạch trần, ta đều có biện pháp thoát thân. Dương Tiễn vốn tưởng rằng Hoàng Long sư bá đây là ở phùng má giả làm người mập, chần chờ một chút, vẫn là quyết định vâng theo Hoàng Long sư bá phân phó. Chính mình này làm sư điệt, như thế nào cũng muốn cấp Hoàng Long sư bá điểm ra mặt. Hắn biến hóa tiểu trùng lặng lẽ bay lên, ngập ở kia phủ một góc, chấn cánh bay cao. Đi mau. Hoàng Long như thế nói một câu, phù ly thể nháy mắt, Hoàng Long cái chán nở rộ ra một mạt kim quang, bắn thẳng đến Chu Doanh. Dương Tiễn cũng nháy mắt hóa thành một con kim bằng, 81 viên huyền châu nở rộ ánh sáng. Phi vũ độn không thuật thi triển ra, đã chớp mắt không thấy bóng dáng. Thập tuyệt trong trận 5 ngày quân phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, Triệu Công Minh dẫn theo thần tiên vọt tới viên môn chỗ khi, ít thấy Hoàng Long đạo nhân thân hình hóa thành lưu sa giống nhau, theo gió tiêu tán. Kim Long thoát xác. Giơ tay nhất chiêu, chói long tắc triển hồi bên hông, Triệu Công Minh đối với Chu Doanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở về thường quân đại doanh bên trong. Như vậy làm vẻ ta đây nhiều ít liền có chút giả dối. Dương Tiễn tới trên đường đã tưởng minh bạch, Triệu Công Minh cũng không muốn giết Hoàng Long, một khi giết Hoàng Long, hai giáo đại chiến đó là không thể quay lại việc. Hắn chào Hoàng Long trở về, vốn định chính là dùng Hoàng Long làm áp chế, bước xiển giáo lui ly Chu quân trận doanh. Nhưng không nghĩ tới, 12 kim tiên chút nào không tỏ thái độ, mà Tần Song chờ 5 vị thiên quân càng là hận không thể muốn đem Hoàng Long chân nhân lột ra rút gân nướng tới ăn luôn. Nhưng Triệu Công Minh lại muốn ổn định Tần Song cùng nghe trọng, vì vậy dùng như vậy biện pháp, đem Hoàng Long treo ở viên môn ở ngoài, cho hắn dùng 72 biến cứu người cơ hội. Phong bế Hoàng Long phủ vốn chính là Triệu Công Minh thiết hạ, Dương Tiễn đi đụng vào một cái chớp mắt, Triệu Công Minh như thế nào không biết. Quả nhiên giống như Dương Tiễn sở liệu, Triệu Công Minh chờ Hoàng Long cùng hắn bỏ chạy lúc sau mới vừa rồi khoan thai tới muộn hiện thân. Hoàng Long đạo nhân hồi doanh sau, chúng tiên ra ngoài nên đón, tất cả đều khoan ngôn an ủi, Hoàng Long đạo nhân cười khổ không thôi, cuối cùng ngồi ở góc trung giận dỗi, ai cũng lười đến phản ứng. Quảng Thanh Tử đám người lại ở thương nghị phá giải Định Hải Thần Châu việc, bọn họ tuy có ý thỉnh Ngọc Đỉnh chân nhân ra tay, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn ngồi ở bên nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên không nghĩ trộn lẫn như vậy tục sự. Thái Ức chân nhân nói, không bằng vẫn là làm ta đi cùng Triệu Công Minh đánh giá một phen. Không thể Xích Tinh Tử vội nói, Định Hải Thần Châu không phải là nhỏ, sư đệ ngươi bảo vật tuy nhiều, lại không có khắc chế này pháp bảo thần vật. Thái Ức chân nhân hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không mau, cũng không nói nhiều lời nói. Nay Triệu Công Minh, thật đúng là có viên đạo môn đệ tử tâm. Dương Tiễn ngồi ở góc trung, hơi có chút cảm khái. Đối lập xiển giáo trung thánh nhân đệ tử, chính mình sư phụ là siêu nhiên vật ngoại, đối những việc này lười đến ra tay so đo, Dương Tiễn đều cảm thấy sư phụ có thể tới, có lẽ thuần túy là vì hắn cái này đệ tử lộng điểm chỗ tốt. Quảng Thành Tử sư bá tuy đái chúng môn nhân đệ tử cực kỳ dày rộng, lại đối tiệt giáo rất có thành kiến. Châm đèn phó giáo chủ càng đừng nói nữa, gia hỏa này nói không chừng đang nghĩ ngợi tới như thế nào suy yếu đạo môn thực lực, làm hắn ngày sau muốn đến cậy nhờ phương Tây giáo nhiều điểm rầm rộ cơ duyên. Lại xem Triệu Công Minh, tuy rằng tổng đem tam giáo buồn một nhà loại này lời nói treo ở bên miệng, nhiều ít làm người có chút phiền lòng, lại thật sự là như vậy ở làm lụng vất vả. Xiển giáo bên trong như vậy tâm không đồng đều, lại vẫn là thiên đạo chú định sẽ thắng một phương, thật sự. Dương Tiễn sư điệt. Quảng Thanh Tử ở bên hô thanh. Dương Tiễn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đám sư bá sư thúc đều đang xem chính mình, ngồi ở kia chạy nhanh thẳng thắn eo. Quảng Thanh Tử cười nói, sư điệt ngươi cũng khiêng Định Hải Thần Châu một chút, nhưng có gì chờ hiểu được. Ân Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, hiểu được tuy có vài phần, lại không gì trọng dụng. Dương Tiễn nhìn mắt an tọa ở chủ vị thượng châm đèn phó giáo chủ, cười nói, phó giáo chủ có thể ở Định Hải Thần Châu trước toàn thân mà lui, không nói được đã có khắc địch chế thắng pháp môn. Châm đèn mở hai mắt, nhìn mắt Dương Tiễn, mặt vô biểu tình nói một câu, này bảo viên viên nội diễn càng khôn, nếu muốn khắc chế, đương từ Triệu Công Minh tự thân xuống tay. Ta Ngọc Hư cung bên trong không thiếu người tài ba, vì sao chậm chạp không chịu ra tay? Ngụ ý, lại là ở trách cứ Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân mở hai mắt, nhìn mắt châm đèn, đạm nhiên nói một câu, đạo môn đấu tranh nội bộ, phi ta mong muốn. Châm đèn lại nói, nếu bần đạo lấy phó giáo chủ chi thân, mệnh ngươi đi lấy Triệu Công Minh lại đây, ngươi đường thế nào? Phó giáo chủ thật lớn uy phong Thái Ức chân nhân như thế nào có thể thấy Ngọc Đỉnh bị người khi dễ? Lập tức lãnh đạm nói, phó giáo chủ đều đánh không lại địch thủ, vì sao phải ta chờ tiến đến gặp gỡ? Nếu ta vẫn chưa nhớ lầm, kia Triệu Công Minh vốn là phải đi, lại bị phó giáo chủ chọc giận lưu lại đại chiến. Châm đèn mặt nếu tiểu tụy, ta xiển giáo bèn nói môn chính thống, không ngờ môn nhân đệ tử thế nhưng vô tôn thượng chi đức hạnh. Đạo môn chính thống, đâu ra trên dưới tôn ti? Dương Tiễn đứng dậy, nhìn thẳng châm đèn, phó giáo chủ chẳng lẽ là cảm thấy, chư vị sư bá sư thúc hẳn là giống như đối sư tổ như vậy, thấy phó giáo chủ cũng muốn không mình hành lễ, tôn một tiếng lao sư. Châm đèn lại không đáp lời, lập tức đem Dương Tiễn làm lơ. Văn thủ ở bên cười lạnh nói, đệ tử đời thứ ba thế nhưng tại đây đối phó giáo chủ không hề kính trọng, thậm chí nói ẩu nói tả, chúng ta xiển giáo quý củ, thật sự là nửa điểm đều không dư thừa. Xin hỏi phó giáo chủ, tự xiển giáo lập giáo mà đến, nhưng vì xiển giáo lập hạ quá nào công lao? Lại vì lao sư mặt ra đã làm kiểu gì giữ gìn? Thái Ức chân nhân đứng dậy, nhìn chăm chú vào châm đèn, lãnh đạm nói, nếu phó giáo chủ có thể nói ra một kiện, hôm nay ta Thái Ức quỳ tại đây, chín khấu cáo tội. Châm đèn quanh thân thế nhưng dần dần cố lấy khí thế, hiển nhiên là bị Thái Ức chọc giận. Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt dịch đến châm đèn trên người, tựa hồ liền phải đối chọi gay gắt. Thái Ức sư đệ. Quảng Thanh Tử cuối cùng ra tiếng, đứng dậy vung phất trần, không thể đối phó giáo chủ bất kính. Phó giáo chủ còn thỉnh bất giận, hôm nay vài vị sư đệ bị kia Triệu Công Minh đả thương, đại gia trong lòng đều có lửa giận, nôn ngữ va chạm chỗ, còn thỉnh phó giáo chủ bao dung. Dương Tiễn sư điệt, ngươi cũng ngồi xuống, sư bá biết ngươi vì xiển giáo tận tâm tận lực, cũng đối nhà mình sư phụ rất là hiếu kính. Quảng Thanh Tử làm người điều giải, cuối cùng ở trong trướng không đánh lên tới. Nếu châm đèn hôm nay vẫn chưa tàng tư, châm đèn lúc này kiên quyết không phải Ngọc Đỉnh chân nhân đối thủ, thậm chí nắm có phiên thiên ấn quảng thành tử, cùng châm đèn cũng ở sàn sàn như nhau. Có lẽ, làm châm đèn không chiếm được 24 viên định hải thần châu, châm đèn liền tính đến cậy nhờ phương Tây giáo, cũng khó ngồi ổn tam Phật tổ qua đi Phật chi vị. Dương Tiễn ngồi trở lại chính mình đệm hương bù, cùng Thái Ất sư bá liếc nhau, này ra hai rỗi một trận châm đèn, đều giác vui vẻ thoải mái, thống khoái không ít. Nói về, châm đèn đối xiển giáo rốt cuộc có gì cống hiến? Vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn châm đèn làm phó giáo chủ? Việc này, thật sự xem như viễn cổ tân bí. Chúng tiên môn nói nửa ngày, đều vô phá định hải thần châu phương pháp, nhưng 12 kim tiên đồng thời ra tay đánh với Triệu Công Minh, com lại quá tạp bọn họ xiển giáo chiêu bài, nhất thời liền bị Triệu Công Minh bám trụ. Đáng tiếc, thiên đạo vận chuyển, kiếp nạn sớm định, Triệu Công Minh vốn chính là phong thần bảng thượng nổi danh người, mà có thể phá Triệu Công Minh người, cũng ở 3 ngày sau chính ngọ, tới rồi Chu Doanh ở ngoài. Tới là hai gã tán tu tiên nhân, đều là Đại La Tu Vi, tự trung thần châu mà đến. Một cái tên là Tiêu Thăng, một cái tên là Tào Bảo. Lúc này, Triệu Công Minh lấy định hải thần châu ngăn lại 12 kim tiên việc, ở hồng hoang trung truyền ồn ào huyên áo. Này Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tự nghĩ có một kiện bảo bối nhưng lập kỳ công, lại từng chịu tiệt giáo tiên khinh nhục, Thái Ất chân nhân cũng từng với bọn họ có ân, cố tới rồi hiến vật quý. Hai vị đạo nhân đi đến viên môn, bị Chu quân binh vệ khách khách khí khí ngăn lại. Tào Bảo cười nói, còn thỉnh làm phiền thông truyền một tiếng, trung thần châu nhị tiên lĩnh, Tiêu Thăng Tào Bảo cầu kiến doanh trung Thái Ất chân nhân. Còn thỉnh sau đó, ta chờ này liền đi thông bẩm thừa tướng. Thừa tướng, quý quân thừa tướng chính là nhị lang chân quân Dương Tiễn. Thiếu chút nữa quên này đó, Tào Bảo cười nói, làm phiền, còn mời nói ta hai người có phá Triệu Công Minh chi bảo, đặc tới dâng lên. Phá Triệu Công Minh chi bảo. Lời này vừa ra, vài đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ở viên môn. Nhanh nhất chính là châm đèn, một chản thanh đèn hiện thân, tiếp theo còn lại là Thái Ất chân nhân, tất nhiên là không nghĩ làm châm đèn dành trước. Dương Tiễn hơi chậm, rốt cuộc hắn là chạy tới, cùng nguyên thần nói đại năng nhóm so bất quá đột pháp. Nhưng Dương Tiễn trước hết mở miệng, không màng châm đèn, trực tiếp chắp tay nói, hai vị tiền bối còn thỉnh trong quân ghế trên, lúc này thượng có thể tiến đến trợ trận. Dương Tiễn trong lòng không thắng cảm kích. Châm đèn mày nhăn lại, lặng yên lui về, xem như tự thảo cái mất mặt. Chương 447, trường thương bạn Bạch Huyền, hai lang chiến công minh. Không thỉnh tự đến hai vị đại la kim tiền, luôn nói chính mình có phá Triệu Công Minh định hải thần châu phương pháp. Xiển giáo chúng tiên tuy trong lòng tò mò, lại cũng vẫn chưa bởi vậy thất thố. Ngược lại là châm đèn phó giáo chủ, thế nhưng trực tiếp xông ra ngoài, trong đó chi ý vị, ngại người cân nhắc. Loại này tình hình, 12 kim tiên bối phận cao không nên ra mặt, từ Dương Tiễn tiếp đón tất nhiên là hợp tình hợp lý nhất thỏa đáng. Dương Tiễn dẫn hai đại la kim tiên vào quân doanh, trên đường, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng chủ động tự báo ra môn, Dương Tiễn đối bọn họ hai người ấn tượng không thâm, nhưng này hai người bảo vật, Dương Tiễn lại là cửu ngưỡng đại danh. Lạc Bảo đồng tiền. Ở nguyên bản Phong Thần Điện cố trung, Triệu Công Minh chính là nhân Lạc Bảo đồng tiền mất định Hải Thần Châu, hai vị này quả nhiên ý liễu vận mà đến. Nay Phong Thần kịch bản, tựa hồ luôn có một bàn tay khống, không dung người sửa đổi quá nhiều. Dương Tiễn trong lòng xẹt qua như thế ý niệm, khóe miệng lộ ra chút cười khẽ, xốc lên doanh trướng rèm cửa, hai vị tiền bối bên trong thỉnh, xin mời ngồi. Này, Tao Bảo cùng Tiêu Thăng liếc nhau, cho nhau gặp được lẫn nhau trong mắt chấn động. 12 kim tiên ngồi ở một bên, tiên quang mờ mịt, các có khí độ, như vậy tình hình, đúng là đương thời khó gặp. Châm đèn đạo nhân ngồi ở chủ vị, nếu khô mục giống nhau, lại cho người ta mạc danh uy áp. Dương Tiễn đã sai người chuyển đến đệm hương bù, liền ở 12 kim tiên đối diện, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng bị Dương Tiễn lôi kéo nhập tòa khi, đạo tâm đều có điểm không xong. Rốt cuộc luận tư phái bối, hai vị này tán tiên cũng là xiển giáo đệ tử, bất quá là Dương Tiễn đổ tôn đồng lứa. Hai vị đường xa mà đến. Không cần câu nệ quảng thành tử cười nói, hai vị lúc trước theo như lời có khắc địch chế thắng phương pháp bảo, chẳng biết có được không cùng bần đạo đánh giá. Hẳn là Tào Bảo nhìn mắt Tiêu Thăng căng chặt khuôn mặt, đứng dậy, ở trong tay háo sờ soạn một trận, nắm chặt quyền rũi ra tới. Dương Tiễn ở bên không khỏi phỏng đoán. Nếu thật nắm tay mở ra cái gì đều không có, này hai cái tán tiên nghịch ngậm nói một câu vui vẻ không, kinh hỉ không, có thể hay không bị sư bá các sư thúc loạn bàn tay trục chết. Tiêu Thăng lòng bàn tay mở ra, một viên nho nhỏ đồng tiền phiêu lên, đồng tiền giống như vật còn sống, sau lưng sinh có hai chỉ màu đỏ nhạt cánh, như là một con phi nga giống nhau nhẹ nhàng đập, huyền phù ở Tiêu Thăng lòng bàn tay. Nho nhỏ đồng tiền, như là dính nhiều dầu mỡ, tự thân lại có một cổ linh tính, tựa hồ cũng ở quan sát đến trong chướng này đó thân ảnh. Gì? Hoàng Long ngạc nhiên nói, này bà bối, hay là đó là trong lời đồn Lạc Bảo đồng tiền? Không tồi. Chân nhân thật sự kiến thức uyên bác. Tiêu Thăng gật đầu khen ngợi câu, Dương Dương tự đắc cười, có này bảo ở, tự nhưng rơi vào kia Triệu Công Minh chi định Hải Thần Châu. Chủ tọa châm đèn mở miệng, nếu như thế, sao không ra ngoài khiêu chiến, cùng kia Triệu Công Minh vừa đứng. Tao Bảo cùng Tiêu Thăng lập tức liền phải gật đầu đáp ứng, nhưng Dương Tiễn ở bên đột nhiên về phía trước, ấn xuống Tao Bảo muốn đứng lên thân hình, đỡ Tiêu Thăng cánh tay. Dương Tiễn cười nói, hai vị đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, tất nhiên là muốn nghỉ tạm một phen. Tổng không thể vừa tới liền đi ra ngoài liều sống liều chết, cái này làm cho người ta nói chúng ta xiển giáo tiên nhân bất thông tình lý, khó tránh khỏi bị người nhạ báng. Tao Bảo cùng Tiêu Thăng tức khắc có chút sở không được đầu óc. Châm đèn hai mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trầm giọng nói, Dương Tiễn ngươi vì Ngọc Hư cung đệ tử, lại đến giáo chủ ban cho phong thần bảng, vì sao như vậy lười nhác? Tu sĩ, đâu ra tàu xe mệt nhọc vừa nói. Phó giáo chủ như vậy, chính là sợ kia Định Hải Thần Châu tự hành chạy. Dương Tiễn cười khẽ hỏi câu, đối chọi gay gắt. Châm đèn nói, bần đạo hôm nay tiến đến, ngại ứng ngươi sở thỉnh, trợ phá thập tuyệt trận, hiện giờ ngươi tự thân lại như vậy chậm trễ, nếu làm giáo chủ biết được, sợ là không ổn. Phó giáo chủ ngày thường sự vội, hẳn là nhớ sai rồi, ta thỉnh chính là chư vị sư bá sư thúc, phó giáo chủ lại là không thỉnh tự đến đi. Dương Tiễn lúc này cố ý đem châm đèn đẩy đến mình mặt đối lập, lại cũng có rất nhiều suy xét. Châm đèn hai mắt bên trong xẹt qua một chút sắc bén, ấn ngươi trong lời nói chi ý, vần đạo tiến đến tương trợ, lại là bang sai rồi. Vấn đề là phó giáo chủ vẫn chưa giúp được cái gì, Dương Tiễn chấn định tự nhiên đứng ở kia, nói một câu, sư tổ kiểu gì thần thông. Tam giới đủ loại, trước xong việc sự, sư tổ hắn lao nhân ra tự sẽ không xem lậu cái gì. Phó giáo chủ nếu cảm thấy ta vô lễ, tự nhưng hồi Ngọc Hư cung trung thỉnh sư tổ trị ta bất kính chi tội, nhưng hôm nay, ở Tây Kỳ Chu Doanh, phó giáo chủ còn thỉnh cao ngồi đó là. Nói xong vung ống tay áo, thật sự giống như ném ở châm đèn trên mặt. Châm đèn tựa hồ trong cơn giận dữ, lại bằng tâm cảnh tu vi mạnh mẽ áp xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, lại không nói mặt khác. Dương Tiễn đáy lòng một trận bĩu môi. Cái này lão nhị nam tử, quả nhiên là vì Định Hải Thần Châu mới đến này. Loại này viễn cổ sống đến hiện giờ đại năng, suy tính bản lĩnh tất nhiên lợi hại, nói vậy đã sớm biết nơi đây có thể có lợi, mới vừa rồi không thỉnh tự đến. Đại Triệu Công Minh hiện thân, châm đèn phỏng trừng đã biết hắn nhưng như đồ vật gì, thấy Lạc Bảo đồng tiền hiện thân, châm đèn sợ là đã có chút gấp không chờ nổi. A, nếu Dương Tiễn không biết kia cái gì qua đi Phật liền thôi, nhưng Dương Tiễn lúc này trong lòng biết rõ ràng, như thế nào chịu đem đạo môn chi bảo, rơi xuống phương Tây giao tay. Giả như sau đó thật sự đem 24 viên Định Hải Thần Châu rơi xuống, châm đèn ra tay cướp đoạt, Dương Tiễn liền tính trực tiếp xé rách ra mặt, cũng muốn kêu sư phụ ra tay, rồi hắn một hồi. Hai vị, còn thỉnh nghỉ tạm một lát. Dương Tiễn cười khe nói thanh, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng âm thầm dẫn âm nói thầm vài câu, đã đại thể minh bạch xiển giáo trong vòng bất hòa, lập tức không dám nói cái gì, thành thành thật thật ngồi. Vị này tuổi trẻ đệ tử đời thứ ba, tựa hồ đều không phải là như vậy vô cùng đơn giản dựa sư môn che trở đi tới hôm nay. Châm đèn phó giáo chủ, viễn cổ đại năng, được xưng một chản thanh đèn vĩnh thế trường tồn, lại bị một cái đệ tử đời thứ ba như vậy chống đối. Trọng điểm là, này châm đèn lại vẫn không dám trực tiếp đem đệ tử đánh giết, thậm chí giận cũng không dám giận, trực tiếp nhắm mắt không nói. Người tới, thượng chút rượu ngon món ngon. Truyền lệnh tam quân, chính ngọ qua đi, liệt trận nên địch. Dương Tiễn đơn giản hạ lưỡng đạo mệnh lệnh, ngồi ở Tiêu Thăng, Tào Bảo hạ đầu, trực tiếp làm lơ châm đèn. Bắt đầu cùng 12 kim tiên thương nghị sau đó phá địch người tuyển. Kỳ thật, trực tiếp làm Ngọc Đỉnh chân nhân ra tay, việc này tự nhưng đơn giản chấm dứt. Nhưng Dương Tiễn xem sư phụ như đi vào coi thần tiên chi tượng, không đành lòng phiền nhiễu sư phụ. Lại là một trận giấu giếm lời nói sắc bén giao thiệp, Dương Tiễn rất cường ngạnh từ chối văn thủ, phổ hiền xuất trận chi thỉnh, sau đó từ hắn cùng Thái Ức chân nhân, Xích Tinh tử ra tay, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng ở bên tương hiệp, tề chiến Triệu Công Minh. Trong quân phụ diệu, Dương Tiễn đại xiển giáo tiên nhân kính Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tam ly, ngôn ngữ khách khí, không hề có nửa phần thịnh khí lăng nhân. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng dần dần yên lòng, không bao lâu liền cùng Dương Tiễn hôn chín, dần dần thả lòng rất nhiều. Buổi trưa sau, Chu Doanh nổi trống, 12 kim tiên thăng nhập không trung, châm đèn cưới lộc lập với trời cao. Ngọc Đỉnh chân nhân ngửa đầu nhìn châm đèn liếc mắt một cái, theo sau vẫn như cũ là kia phó như đi vào coi thần tiên, mọi việc cùng hắn không quan hệ bộ dáng. Dương Tiễn đáp mây bay, mang theo Tào Bảo cùng Tiêu lên phía trước khiêu chiến, Thái Ức chân nhân cùng Xích Tinh tử chậm rãi phi ở bọn họ phía sau. Sấn tả hữu không người, Tào Bảo thấp giọng nói, thật không dám giấu giếm thừa tướng, nô huynh đệ hai người hôm nay tiến đến Nam Châu, vì chính là ở phong thần bảng thượng lạc cái tên húy, sau này nhập thiên đỉnh hôn cái tên trước. Thừa tướng nhưng có sử dụng, cứ việc nói rõ, ta huynh đệ hai người tự nhiên máu chảy đầu rơi. Không tồi, thừa tướng quý vì thiên đỉnh chân quân, lại tư chức phong thần việc, mong rằng thừa tướng nhiều hơn chăm sóc. Tiêu Thăng như thế nói. Dương Tiễn xoay người đối hai người chắp tay, đầu tiên là trầm mặc một chút, chờ mau đến Thập Tuyệt trước trận, mới thấp giọng đáp lại. Hai vị lẽ nào không biết phong thần kiếp nạn hung hiểm? Dương Tiễn nói, hai vị đã có lời này, Dương Tiễn định sẽ không làm hai vị dễ dàng thiệp hiểm. Hôm nay việc qua đi, hai vị ở trong quân lãnh cái thanh nhàn sai sự liền có thể. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng liếc nhau, đồng thời đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, tất nhiên là biểu đạt cảm kích. Dương Tiễn xác thật không ngờ tới, thế nhưng còn đầy hứa hẹn tiến thiên đình làm quan, chủ động tiến phong thần kiếp nạn đại la kim tiên. Tiêu Giao tự tại không hảo sao. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, ở Nam Châu bên trong ẩn thân rất nhiều tu sĩ, tỉ như kia Tân Hoàn Chi Lưu, nếu không có không phải vì nhập thiên đình hôn cái tiên trước, vì sao phải trộn lẫn đạo môn đại kiếp nạn. Thiên đình, ở Dương Tiễn trong lòng vẫn luôn có điều coi khinh chấp trưởng tam giới chi tư, hôm nay nhưng thật ra làm Dương Tiễn bắt đầu có chút đổi mới. Dừng lại đúng mây, Dương Tiễn về phía trước khiêu chiến. Thương quân chủ tướng ra ngoài một trận chiến. Nghe Dương Tiễn kêu gọi, vốn nên ra doanh nghe trọng lại lập tức nhìn về phía Triệu Công Minh, không người sở thỉnh, còn thỉnh sư thúc ra tay. Hắn kêu chính là thương quân chủ tướng A Triệu Công Minh bất đắc dĩ đứng dậy, vung trong tay chén trà, cũng thế, ta lại đi tranh tài một chuyến. Nói xong đằng vân giá vũ, ra thương quân đại doanh, xét qua Thập Tuyệt trận, cùng Dương Tiễn cách mấy trăm trượng xa xa đối lập. Triệu Công Minh nhìn Dương Tiễn, thần sắc vẫn như cũ không khỏi có chút phức tạp, chắp tay, cười nói, Dương Tiễn sư điệt tiến đến khiêu chiến, chính là muốn đích thân kết cục, cùng bần đạo một trận chiến. Không tồi. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh, ánh mắt bên trong mang theo một chút kính trọng, nghiêm mặt nói, hôm nay ta vẫn như cũ kính ngươi một tiếng tiền bối, đều không phải là bởi vì ngươi pháp lực cao thâm. Chỉ là niệm ngươi chịu nhìn trung đạo môn đại cục. Triệu Công Minh đỡ cần chứng than, ngươi ta vốn là không ứng là địch. Nhưng đây là đạo môn đại kiếp nạn. Ta chịu sư tổ chi lệnh chấp trưởng phong thần bảng, phụ tá Chu Võ Vương Hưng Thịnh, lấy thương trụ mà đại chi. Dương Tiễn nhìn Triệu Công Minh, ta nghe đại sư bá nói lên, năm đó tam giáo ký tên phong thần bảng, tiền bối ngươi cũng ở Bích Du cung trùng, vì sao còn như vậy không biết số trời. Như thế làm việc ngang ngược. Triệu Công Minh bị Dương Tiễn nói một trận cứng họng, lắc đầu. Việc này thật phi ta mong muốn, nhưng đại giáo có đại giáo uy nghiêm, môn nhân đệ tử vì thế nhưng rơi đầu chảy máu, không cần phải nói thiên mệnh như thế nào. Dương Tiễn nói, nếu như thế, ta còn có một câu khuyên bảo. Triệu Công Minh nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, chậm đợi bên dưới. Ngươi nếu lúc này rút đi, ngày sau ngươi ta vẫn là tương giao chi hữu, phong thần lúc sau vẫn nhưng ngồi mà nói xuông, phẩm trà nấu rượu. Nếu ngươi hôm nay không đi. Dương Tiễn nhắm hai mắt, đừng trách ta tàn nhẫn tay vô tình. Triệu Công Minh biểu tình rất nhiều cảm khái, ánh mắt dừng ở Dương Tiễn phía sau, véo chỉ suy tính, tựa hồ tính cái gì. Nhưng Triệu Công Minh vẫn chưa để ở trong lòng, nói, không bằng người ta đều thối lui một bước. Chớ nói một bước, đó là nửa bước, ta đều lui không được. Dương Tiễn mở hai mắt, ánh mắt bên trong ngọn lửa thiêu đốt, quanh thân hơi thở điên cuồng tăng trưởng. Thân thể thông huyền, huyết khí tận trời, một mặt cô yên ứng thương lan. Tam tiêm lưỡng nhận thương chộp vào trong tay, Dương Tiễn tự không trung chậm rãi cất bước đi trước. Thái Ất chân nhân cùng Xích Tinh Tử lại ổn lập bất động. Dương Tiễn lúc trước có điều thỉnh cầu, làm hắn cùng Triệu Công Minh đơn đả độc đấu, nếu hắn không địch lại, đi thêm vây công việc. Một mặt bóng trắng tự kỳ sơn bắn nhanh mà đến, ở Dương Tiễn quanh thân vòng mấy chu, hóa thành bạch huyền thần ngao. Hào Thiên Huyền. Dương Tiễn cái chán thất thải quang hoa chớp động, 72 biến rất nhiều biến hóa ở trong lòng quanh quẩn. Không bằng làm Thái Ất bọn họ cùng thượng đi Triệu Công Minh bắt lấy đánh đem tiên, nhìn Dương Tiễn, mặt mày gian luôn có chút không đành lòng. Dương Tiễn không đáp, thân ảnh một đốn, cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời vọt tới trước. Chương 448, phần thắng mở mịt lại như thế nào? Triệu Công Minh thấy Dương Tiễn vọt tới trước, không chút hoang mang hoành nắm thần tiên, dưới chân sinh vân, phía sau khởi phòng, giơ tay đối Dương Tiễn nắm chặt, cuồn cuộn nguyên khí ngưng làm một bàn tay chụp vào Dương Tiễn. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển nháy mắt bị nguyên khí nuốt hết, nhưng chỉ là trước mắt, Dương Tiễn liền giống như một con chim sơn ca xuyên qua tầng mây, giơ súng rách nát một thật mạnh nguyên khí phong tỏa. Vọt tới Triệu Công Minh trước người trăm trượng, sái ra từng đạo huyền cương thương ảnh. Hao Thiên Khuyển lại không biết tung tích. Tới hảo. Triệu Công Minh hô to một tiếng, trong tay thần tiên nở rộ ra kế tiếp kim quang, hóa thành muôn vàn binh khí, đem huyền cương thương ảnh trực tiếp bao phủ, vô số binh khí hóa thành lưu quang đánh út về phía Dương Tiễn. Như vậy tuy nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật Triệu Công Minh thủ hạ lưu tình, vẫn chưa vận dụng chân chính thủ đoạn. Dương Tiễn mày nhăn lại, thế nhưng đối này đó binh khí không quan tâm. Trực tiếp nhằm phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, lại thấy mấy trăm nói lưu quang đánh vào Dương Tiễn trên người, Dương Tiễn hướng thế chút nào không bị ngăn trở, kia từng đạo lưu quang lại ở Dương Tiễn trên người liên tiếp tạc thoái. Tam tiêm lưỡng nhận thương dựng phách mà xuống. Triệu Công Minh thân hình lần sau, quanh thân càn khôn tự khởi biến hóa, Dương Tiễn hạ chém chi thế bị trở, Triệu Công Minh thân hình nhân cơ hội bạo lui vài dặm, làm Dương Tiễn nhất chiêu tức khắc thất bại. Sư Điệt thật sự muốn cùng ta tử chiến. Dương Tiễn không nói, 72 biến hóa thi triển ra, đã hóa thành một con kim bằng, phi vũ độn không thuật thi triển, 81 viên huyền châu long lánh, Dương Tiễn ảnh tích ở chân trời kéo ra một cái chỉ vàng, hung hăng tạp hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tay phải nắm chặt thần tiên, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút tàn khốc, chính nên Dương Tiễn vọt tới trước. Kết ấn, khắc phủ. Triệu Công Minh ở một cái chớp mắt chi gian ngưng ra mấy chục đạo các màu đạo ấn, hóa thành 7-8 chỉ bàn tay to, 5-6 tòa sơn nhạc, Thương Lâm Tiễn Vũ, Thiên Hỏa Phong Lôi, đồng thời tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn biến thành kim bằng cánh chim đâu chuyển, xuyên qua với từng đạo thế công bên trong, lay động ra một đạo phức tạp kim quang, lại như cũ lông tóc vô thương. Thái. Triệu Công Minh một tiếng giận mắng, phía sau hiện ra giận tương pháp thân, quanh thân quanh quẩn đạo đạo kim quang. Hắn chỉ về phía trước, phía sau pháp thân thân hình nhanh chóng phồng lên dựng lên, hóa thành ngàn trượng cao người khổng lồ, cầm trong tay giống như trụ trời kim tiên, hung hăng tạp hướng Dương Tiễn. Kim tiên đảo loạn vân lộ, kim bằng thế đi tao trở. Nguyên thần nói sở dĩ có thể trở thành hồng hoang chủ lưu tu hành phương pháp, đều có trong đó đạo lý, thượng cổ khi, vu tộc đem thân thể tu hành đẩy đến một cái huy hoàng hoàn cảnh, nhưng cũng bởi vậy, làm nguyên thần đạo tu sĩ nắm lấy rất nhiều ứng đối thân thể người tu hành biện pháp. Ngoài thân hóa thân, đó là đầu tuyển thủ đoạn. Mà Triệu Công Minh thi triển giận tương pháp thân, càng là hắn trảm tam thi khi, đem ác thi luyện hóa mà thành, đều có thần thông thủ đoạn, hôm qua cùng châm đèn đạo nhân đánh với cũng không từng buộc hắn dùng ra chiêu này. Đối mặt Dương Tiễn, Triệu Công Minh lại không chút do dự đem pháp thân thả ra, trong lúc nhất thời uy thế vô hai. Pháp tương thiên địa. Kim bằng hóa thành người khu chân thân, Dương Tiễn hít sâu một hơi, thân hình cũng trưởng thương đồng loạt hóa thành mấy trăm trượng cao người khổng lồ, tam tiêm lưỡng nhận thương từ dưới lên trên, cùng kia côn kim tiên hung mãnh va chạm. Keng. Phạm vi mấy ngàn dặm đất rung núi chuyển, quần quần khí lãng thổi quét vòng trời, tựa hồ đều đem thiên đỉnh thổi run dậy mấy cái. Dương Tiễn thúc dục pháp tương thiên địa, Triệu Công Minh thi triển giận tương pháp thân, hai người liền ở hai quân chi gian, thập tuyệt trận phía trên triển khai đại chiến. Phù một va chạm, Triệu Công Minh thần sắc lập tức trở nên trầm thấp, biểu tình cũng càng thêm chuyên chú. Hắn đã biết Dương Tiễn lúc này thần thông liền tính nhược với hắn, cũng hoàn toàn không sẽ nhược quá nhiều, nếu như chính mình quá mức đại ý, hoặc là tổng niệm Dương Tiễn ân cứu mạng, hôm nay tất sẽ thua ở Dương Tiễn tay. Triệu Công Minh đều không phải là tri ân không báo người, nhưng đó là việc tư. Hôm nay hai giáo đối chọi, 12 kim tiên đại phá thập tuyệt trận, thập thiên quân tử thương quá nửa, hắn nếu không vì tiệt giáo tiếp được trận này, tùy ý thập thiên quân bị xiển giáo tiên nhân giết chết, hắn tiệt giáo dùng cái gì ở hồng hoang dừng chân. Tất sẽ bị tam giới muôn vàn sinh linh giễu cợt. Vì vậy, Triệu Công Minh chỉ có thể làm được ở thời khắc mấu chốt thu tay lại không lấy Dương Tiễn tánh mạng, đã không thể không dùng tới toàn lực. Dương Tiễn pháp tương thiên địa tuy thi triển rất nhiều chiêu số bất biến, nhưng trường thương nắm, tự thành chương pháp. Tam tiêm lưỡng nhận thương khi thì thế công sắc bén, nếu sấm đánh đuổi nguyệt phong trợ hỏa, khi thì liên miên không ngừng, đem kim tiên dẫn cơ hồ thoát ly kia giận tương pháp thân tay, làm Triệu Công Minh không chỗ dùng sức, ngực bị đè nén. Gia hỏa này đấu pháp bản lĩnh đều là với ai học. Triệu Công Minh trong lòng tiêu khổ, toàn lực thúc giục nô tương pháp thân, lại thấy chính mình ác thi luyện thành pháp thân thế nhưng bắt đầu kế tiếp bại lui. Dương Tiễn đắc thế không buông tha người, trường thương nếu thương long ra biển, cuốn ra một thật mạnh đầu sóng, đánh giận tương pháp thân kim tiên vô lực tăng lên, nửa người sắp rách nát, thân hình không ngừng lùi lại, tập chặt đứt một chỗ núi cao. Nếu không có Triệu Công Minh kịp thời đem pháp thân thu hồi tới, này ác thi không nói được thật liền gặp bị thương nặng. Tam thi chính là nguyên thần nói sau này thành nói mấu chốt, nếu có tổn hại, kia cũng thật liền tổn thất thảm trọng. Triệu Công Minh bất đắc dĩ bước ra mà lui, Dương Tiễn thu pháp tương thiên địa, nghèo truy buôn tập. Dương Tiễn sư điệt thật sự hảo bản lĩnh. Xích Tinh Tử thấy vậy trạng tâm tình đại sướng, lại nhớ tới ngày xưa Đông Hải Long Cung khi, Dương Tiễn khi đó còn chưa tan đi tính trẻ con, đối lập hôm nay. Lại rất nhiều cảm khái. Thái Ất chân nhân nhẹ giọng nói, sau này các gia đệ tử đều phải tu một tu này bát cửu huyền công. Bất tận như thế Xích Tinh Tử lắc đầu cười nói, mỗi người có mỗi người duyên pháp, đệ tử có đệ tử phúc nguyên, không cần nhiều quá nghiêm khắc với bọn họ. Thái Ất chân nhân có chút kinh ngạc nhìn mắt chính mình nhị sư huynh, tựa hồ đối Xích Tinh Tử giáo đồ đệ lý niệm cảm thấy kinh ngạc. Nơi xa, Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đánh giáp lá cả, Thái Ất chân nhân không hề nghĩ nhiều, toàn tâm nhìn chăm chú vào bên kia đại chiến. Triệu Công Minh thủ đoạn đều xuất hiện, Dương Tiễn lại vẫn như cũ công nhiều thủ thiếu, sợ đều không cần bọn họ hai cái ra tay, Triệu Công Minh liền sẽ bị buộc dùng gia định Hải Thần Châu. Nhưng Thái Ất chân nhân đại để là minh bạch Triệu Công Minh lúc này suy nghĩ cái gì. Triệu Công Minh rốt cuộc cảm thấy đối Dương Tiễn có điều thua thiệt, lại là đạo môn trưởng bối, Dương Tiễn chẳng qua là sư điệt, như thế nào có thể vận dụng trọng bảo trấn áp. Đổi làm Thái Ất chân nhân, Thái Ất tự nhận cũng sẽ không đối Dương Tiễn tế ra Định Hải Thần Châu. Trong nháy mắt, Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đã đánh tới Cửu Thiên tận trời. Nam Thiên Môn chỗ lại tụ tập không ít tiên thần rất xa quan sát, Cửu Thiên thập địa, 3000 đại thế bên trong, cũng có từng đôi đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi đây tình hình. Tựa hồ Dương Tiễn mỗi một lần ra tay đều có thể khiến cho hồng hoang chấn động, lần này Dương Tiễn đại chiến Triệu Công Minh, đã làm rất nhiều đại năng đối này thấy nhiều không trách. Tam Tiên Đạo Thượng, kia ba đạo di thế mà độc lập thân ảnh vân thượng, nhìn chăm chú vào phương Tây. Tận trời ánh mắt bên trong biểu lộ một chút chấn động, kia Dương Tiễn, đã có như vậy bản lĩnh. Đại huynh bất động Định Hải Thần Châu sợ là áp không được hắn, Bích Tiêu cũng nhẹ giọng nói, xiển giáo hay là thật sự có kia khí vận thêm thân. Như vậy đệ tử, ta tiệt giáo thật sự khó tìm. Chỉ có Quỳnh Tiêu ở kia tấm tắc cười cái không ngừng. Quỳnh Tiêu, ngươi đang cười chút cái gì? Tận trời nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Quỳnh Tiêu nhẹ nhàng xua tay, chỉ là suy nghĩ, nếu đại huynh bại cấp Dương Tiễn tiểu tử, có thể hay không bị khí tạc. Tận trời khuôn mặt nghiêm, trầm giọng nói, nếu đại huynh bại cấp Dương Tiễn, sợ là sẽ có tánh mạng chi nguy. Quỳnh Tiêu sửng sốt, hỏi, hắn xiển giáo thật sự là muốn cùng ta tiệt giáo không chết không ngừng không thành. Đại huynh người mang dị bảo, nếu hộ không được, sẽ tự bởi vậy gặp nạn. Tận trời hơi làm suy tư, véo chỉ suy tính, thấp giọng nói, sau đó đại huynh tới trên đảo, nhất định phải đem hắn lưu lại. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau, từng người có chút khó hiểu, lại đều gật đầu đáp ứng rồi câu. Đại tỷ nói, tất nhiên là không có sai. Thả xem Tây Kỳ đại chiến. Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đánh giáp lá cả đã qua mấy trăm hiệp, Dương Tiễn thế công so với lúc ban đầu càng thêm mãnh liệt, Triệu Công Minh thần tiền cũng đã chỉ có thể chống đỡ, cực nhỏ có trở tay chi cơ. Triệu Công Minh trong lòng cười khổ, phía trước còn nghĩ, sắp tới đem bị thương nặng Dương Tiễn là lúc, chính mình lưu thủ không thương hắn đó là. Nhưng đánh tới hiện tại, hắn một thân pháp lực lại có chút không thể nào thi triển, bị Dương Tiễn gần người lúc sau đã bị gắt gao dây dựa trụ, chút nào ném không ra. Như vậy đi xuống, hắn nếu mất nhất chiêu, bị thương chính là chính hắn. Vì sao không cần Định Hải Thần Châu? Dương Tiễn thanh âm truyền vào trong tai, mang theo hồng hộc thở dốc thanh, cũng mang theo ẩn ẩn lửa giận. Triệu Công Minh ngăn cản Dương Tiễn thế công, dẫn âm mà hồi, nếu ta dùng này bảo, ngươi tất vô pháp thắng ta. Ha ha ha. Dương Tiễn đột nhiên cười to, tiếng cười rung trời, dẫn động lôi đình anh chân tứ phương. Triệu Công Minh tức khắc sáng tỏ Dương Tiễn chi ý. Tao bảo cùng Tiêu Thăng khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, Dương Tiễn đều không phải là muốn gạt Triệu Công Minh dùng pháp bảo, nhu đổ kia 24 viên bảo châu. Dương Tiễn làm hắn dùng Định Hải Thần Châu, lại là muốn cùng đỉnh thời kỳ Triệu Công Minh nhất quyết sống mái. Cũng thế, Triệu Công Minh tay háo vung, 24 viên hạt châu ở trong tay háo liên tiếp bay ra, lập tức hộ ở Triệu Công Minh quanh thân, kết thành một chỗ màn hào quang, đem Triệu Công Minh cái ở trong đó. Dương Tiễn sung phong liều chết tới, trường thương trước thứ, mấy viên Định Hải Thần Châu tức khắc quang mang đại lượng, đem trường thương ngăn lại, mà Triệu Công Minh giống như một viên bóng cao su giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài, dựa thế mau lui mấy trăm dặm. Nếu đây là ngươi mong muốn, Dương Tiễn, ta liền buông tay cùng ngươi một trận chiến. Triệu Công Minh hò hét thanh truyền khắp tam giới các nơi, lại là Triệu Công Minh cố ý thành toàn, chẳng sợ này chiến thắng cũng hảo, bại cũng hảo, muốn đem Dương Tiễn anh dũng thiện chiến chi danh, truyền cùng vạn linh biết được. Dương Tiễn đỉnh chú một cái chớp mắt, củng cố hơi thở, điều vận huyền công. Kia Tào Bảo cùng Tiêu Thăng đang muốn tới rồi, lại bị Dương Tiễn tiếng nói ngăn cản. Không cần sốt ruột, ta cùng với hắn trước phân thắng bại. Tào Bảo Tiêu Thăng tức khắc dừng thân hình, xa xa xem Dương Tiễn bóng dáng, từng người dẫn âm cảm khái. Ở chúng chung, Dương Tiễn bức châm đèn á khẩu không trả lời được, làm Tào Bảo cùng Tiêu Thăng đều cảm thấy Dương Tiễn quá mức bộc lộ mũi nhọn, đối phó giáo chủ thế nhưng như vậy không quý củ. Nhưng hôm nay, bọn họ trong lòng đối Dương Tiễn một chút thành kiến, đã hóa thành mạc danh kính ngưỡng. Như vậy nhân vật, cuốn một ít, lại sao vậy? Chu Doanh trên không, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú vào vòm trời phía trên đại chiến, nhìn không chớp mắt, không hề nguyên bản thanh nhàn nhàn nhã. Hoàng Long tiến đến Ngọc Đỉnh bên cạnh, nói thầm nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi phía trước không phải cùng ta nhắc tới quá, Dương Tiễn sư điệt đối thượng Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu phần thắng không đủ một thành, vì sao không nhắc nhở Dương Tiễn sư điệt vài câu? Ngươi như vậy giáo đồ đệ a, sớm muộn gì muốn đem đồ đệ lăn lộn hư. Ngọc Đỉnh nhìn mắt Tam sư huynh, chỉ là bất đắc dĩ cười. Hắn như thế nào không nhắc nhở quá Dương Tiễn? Chỉ là Dương Tiễn muốn đi bác kia một chút phần thắng thôi. Đến nỗi, Dương Tiễn vì sao một hai phải như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân đại khái cũng có thể thông cảm một vài. Một là vì Định Hải Thần Châu, Dương Tiễn nếu một mình chiến bại Triệu Công Minh, Định Hải Thần Châu không người nhưng đổ, thuận lý thành trương vốn là nên Dương Tiễn nhận lấy. Nhị, hẳn là vì Triệu Công Minh người này. Triệu Công Minh nói những lời này, Ngọc Đỉnh tự nhiên nhớ rõ, Dương Tiễn cũng từng đối hắn nói qua, hơn nữa không ngừng một lần. Như vậy đạo môn đệ tử, Dương Tiễn ứng không nghĩ làm hắn ngã xuống mới đúng. Tùy hắn đi thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân như thế nói, khoe miệng vẫn như cũ mang theo chút ý cười, chỉ là không có bất đắc dĩ cảm giác, nhiều vài phần vui mừng cùng bình yên. Chương 449, huyền trận thêm này thân, tinh đấu phúc bốn hải. Kim bằng loạn sao băng, thần thương hóa lâm sinh. Thần châu khuynh tứ hải, liêu phát nảy công minh. Dương Tiễn độc chiến Triệu Công Minh, Triệu Công Minh tuy có kình thiên phương pháp lực, lại bị Dương Tiễn gần gũi quanh thân, thủ đoạn đều xuất hiện lại đối Dương Tiễn huyền thể không hề biện pháp, bức hắn chỉ có thể thả ra 24 viên định hải thần châu. Thần châu vừa ra, chiến cuộc tức khắc nghịch chuyển, Dương Tiễn một chút đánh ra ưu thế khoảnh khắc sụp đổ. Dương Tiễn lúc đầu còn muốn ngạnh kháng định hải thần châu, đối Triệu Công Minh một trận đoạt công, nhưng liên tiếp 12 viên hạt châu nện ở tam tiêm lưỡng nhận thương phía trên, mỗi một kích đều phảng phất làm hắn độc khiêng tứ hải chi thủy, hướng thê nháy mắt bị phá. 24 viên thần châu liền thành một đường, liên tiếp tạp hướng Dương Tiễn. Triệu Công Minh tay cầm thần tiên chỉ điểm giang sơn, thúc giục thần châu đồng thời ám niết phát ấn, từng đạo thần thông đầy trời ném tới. Một tiếng ưng đề, Dương Tiễn thế nhưng hóa thân hùng ưng phóng lên cao, 24 viên định hải thần châu ở sau đó gắt gao đi theo, xông thẳng cửu thiên. Chạy đi đâu? Triệu Công Minh một tiếng quát nhẹ, bắt lấy thần tiên thẳng đuổi theo. Chu doanh chỗ, 12 kim tiên trung vài vị lập tức liền phải đuổi theo, lại bị một cổ nhu hòa pháp lực ngăn trở thân hình. Ngọc Đỉnh chân nhân không biết khi nào đã đứng ở 12 kim tiên phía trước, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cửu thiên ở ngoài, kia cổ pháp lực đó là từ hắn mà đến. Không cần nói thêm cái gì, Ngọc Đỉnh chân nhân đã ở biểu đạt này ý. Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh phân ra thắng bại phía trước, ai đều không thể nhúng tay. Văn Thủ ở bên nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, chớ có làm kia Triệu Công Minh thương tới rồi Dương Tiễn sư điệt. Không sao, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng quay đầu, nhìn mắt Văn Thủ, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, nếu không bị thương, hắn cũng không biết như thế nào trời cao đất rộng. Văn Thủ tức khắc không nói gì. Ở phía trước Thái Ất chân nhân cùng Xích Tinh Tử đã đuổi theo Triệu Công Minh phi thiên mà đi, Dương Tiễn an nguy tất nhiên là vô ngu. Cự thập tuyệt trận ngàn dặm chỗ khe núi bên, kia chân thọt lao đạo ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, suy tư một chút, thân hình lặng yên biến mất, không biết đi nơi nào. Nam Thiên Môn, lại là chúng tiên gia tề tụ, Thái Bạch Kim Tinh điểm ra vân kính thuật, vì những cái đó tu vi không cao thiên binh thiên tướng, triển lộ mấy vạn dặm ngoại tinh không trung chiến đấu kịch liệt tình hình. Này lao quan nhưng thật ra rất là hảo tâm, biết chúng tướng sĩ đối Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh chi chiến rất là tò mò, trên thực tế cùng Triệu Công Minh không quan hệ, thiên binh thiên tướng nhóm muốn nhìn, chỉ là Dương Tiễn. Dương Tiễn vì thiên đình sắc phong nhị lang chân quân, đóng quân Mai Sơn, xem như thiên đình đại tướng. Thiên đình tự thượng cổ kết thúc khi thế chân vạc thiên địa, bị vô số tu sĩ coi làm đạo môn con rối, từ xưa đến nay không biết bị nhiều ít phê bình cùng xem thường. Thiên đình chi uy nghiêm tuy càng thêm nồng đậm, nhưng thiên đình trung nhậm chức thiên binh thiên tướng, vẫn chưa có quá nhiều cảm giác. Dương Tiễn cường thế quật khởi, làm không ít thiên binh thiên tướng rất là khâm phục, từ hắn sấm thiên đình cứu mẹ, cho tới bây giờ chấp trưởng phong thần cùng các lộ đại năng một tranh sống mái, đã thành không ít thiên binh thiên tướng sùng bái chân quân thần tướng. Hiện giờ, Triệu Công Minh ở phong thần chi chiến trung đại sát tứ phương khi, Dương Tiễn phấn khởi ẩu đả, ở thiên ngoại như vậy chiến đấu kịch liệt, thực sự làm thiên binh thiên tướng nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhị lang chân quân lúc này tình cảnh hơi hiện gian nan, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ánh mắt sáng quắc chú ý Thái Bạch Kim Tinh thi triển vân kính, e sợ cho bỏ lỡ nào một cái chớp mắt Dương Tiễn dáng người. Không ổn, A Thiên Bồng nói thầm câu, nay định hải thần châu quá mức bá đạo, chân quân huyền thể cũng vô pháp ngạnh kháng. Thái Bạch Kim Tinh đỡ cần cười nói, Thiên Bồng thống lĩnh, không bằng ngươi ta đánh cuộc. Nga? Như thế nào đánh cuộc? Thiên Bồng lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta nói chân quân một trận chiến này có thể thắng kia Triệu Công Minh nửa chiều. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt lập lòe, hình như có khiêu khích chi ý, liền đánh cuộc ngươi hôm qua mới vừa được đến kia chản đèn lưu ly, như thế nào? Thiên Bồng nháy mắt lắc đầu, chạy nhanh nói, ta cũng cảm thấy nhị lang chân quân đánh trận nào thắng trận đó, ngài lão bảo vật đều mấy cái phủ kho, cũng đừng nhớ thương ta về điểm này tư tàng. Cũng thế, Thái Bạch Kim Tinh quét quét phất trần, đốn giác không thú vị. Chung quanh chúng tiên thần nghe được bọn họ ngôn ngữ, cũng không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Giờ phút này Dương Tiễn chính liên tục thi triển 72 biến, bị 24 viên định hải thần châu truy trên trời dưới đất không ngừng buôn đảo, như thế nào có thể thắng. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh biết bói toán, nói không chừng thực sự có chuyển cơ. Thả xem đó là Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc phất trần, trong ánh mắt có một chút quang mang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy vạn dặm ngoại, Dương Tiễn giờ phút này sát sát thật thật dừng ở hạ phòng, đối mặt định hải thần châu, chống đỡ đều có chút cố sức, không ngừng thi triển biến hóa, hóa thành diều hâu kim bằng xuyên vân yến tránh né định hải thần châu bao vây tiêu trừ, cực kỳ nguy hiểm. Hắn huyền thể sát thật kinh người, nhưng bị Định Hải Thần Châu đánh một chút cũng sẽ khí huyết kích động, liên tục ai thượng hơn 10 hạ cũng sẽ bị thương. Còn hảo hắn hiện giờ có phượng tộc bí pháp phi vũ độn không thuật trong người, hóa thành loài chim bay khi tốc độ cực nhanh, thượng ở Định Hải Thần Châu độn tốc phía trên, lúc này mới miễn cưỡng duy trì cục diện. Từng điều nên địch phá địch phương pháp với trong lòng sẽ qua, lại bị Dương Tiễn liên tiếp phủ định, 24 viên Định Hải Thần Châu thay đổi liên tục, nhưng thủ nhưng công càng có hợp kích chi thuật. Dương Tiễn thần thức vẫn luôn khóa ở Triệu Công Minh trên người, Triệu Công Minh lúc này đứng trước ở trên hư không, một nửa tâm tư sử dụng Định Hải Thần Châu, một nửa tâm tư ở khắc họa bùa chú, từng đạo bùa chú phiêu phù ở hắn quanh thân, đã không đếm được nhiều ít. Nếu vô Định Hải Thần Châu, Triệu Công Minh thần thông bản lĩnh so với Kim Linh Thánh Mẫu cũng không yếu vài phần, đặc biệt thiện bùa chú chi đạo, nhưng dẫn động thiên địa chi lực, uy năng khó lường. Mà có Định Hải Thần Châu nơi tay, Triệu Công Minh thực lực đã ẩn ẩn ở Tiệt Giáo Tiên Nhân bên trong ổn chiếm tiền tam. Ngẫm lại Triệu Công Minh này bốn huynh muội, đại huynh có Định Hải Thần Châu, ba cái muội tử tắc có Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn. Nói trở về, Tiệt Giáo sát phạt hơi thở không khỏi quá nặng chút, từ giáo chủ Chu Tiên bốn kiếm đến này đó môn nhân đệ tử bảo vật, phảng phất đều là vì công phạt mà sinh. Như thế, lại là mệnh khí vận, vô pháp dự trữ nuôi dưỡng phúc nguyên. Ta còn có công phu tưởng này đó, Dương Tiễn đối chính mình cũng là cảm thấy vô ngữ, lắc đầu cười, phi càng nhanh chóng vài phần. Dương Tiễn ở mấy vạn dặm trong vòng không ngừng xoay chuyển, 24 viên Định Hải Thần Châu gắt gao đi theo. Làm như cố ý mà làm, cũng tựa hồ là vừa khéo, Dương Tiễn chạy thoát sau một lát, thân hình thế nhưng xuất hiện ở Triệu Công Minh đỉnh đầu chính phía trên. Hắn đông nhiên biến chiêu, huyền cương ngưng tụ thành một mặt đại thuẫn bối ở sau người, tay phải bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương. Đối với ở kia chuyên tâm khắc họa bùa chú Triệu Công Minh cấp hướng mà đi. Triệu Công Minh đột nhiên ngẩng đầu đối Dương Tiễn cười, có đắc ý chi sắc, liền thấy vị này Tiệt Giáo tiên tay háo múa may, quanh thân kia muôn vàn bùa chú tất cả đều thiêu đốt, một chản chản màu lam nhạt ngọn lửa từng người ngưng tụ thành một cái phức tạp phù văn, toàn bộ hư không đột nhiên rung chuyển. Đại trận? Không đúng, này không phải trận pháp chi đạo. Từng luồng thủy nguyên chi lực ở trong thiên địa điên cuồng vọt tới, ở Triệu Công Minh quanh thân hối thành mấy chục đạo dòng nước. Dòng nước đan sen, từng đạo ba trượng cao thân ảnh chớp mắt ngưng tụ thành. Đạo môn có một môn đạo pháp tên là khăn vàng lực sĩ, nếu thi pháp người đạo hạnh cũng đủ cao thâm, triệu hồi ra khăn vàng lực sĩ có thể có đại la thân thể thần tiên chi lực. Tự nhiên, khăn vàng lực sĩ tuy nhưng đẳng vân giá vũ, huy sử pháp bảo, nhưng vô pháp thi triển bất luận cái gì đạo thuật. Triệu Công Minh cũng có một môn đạo pháp, Ngai Thông Thiên giáo chủ thành thánh phía trước sáng chế, chỉ truyền cho hắn một người, cùng kia khăn vàng lực sĩ gần, lại y thủy chi đại đạo ngưng tụ thành. Cùng khăn vàng lực sĩ mỗi người mỗi vẻ. Giờ phút này, Triệu Công Minh xúc thế đã lâu, lấy pháp lực làm cơ sở, lấy bùa chú vì dẫn, một hơi thế nhưng triệu ra hơn 1000 danh lực sĩ. Từng đôi lộ ra thanh sắc quang mang hai mắt mở, đại đạo nói vận lưu chuyển, từng đạo thân ảnh phảng phất có linh tính, bắt lấy trường thương, trường kích, ánh mắt tỏa định Dương Tiễn. Đi. Triệu Công Minh tay háo vung lên, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, đảo mắt đem Dương Tiễn thân ảnh nuốt hết. 24 viên Định Hải Thần Châu lại ở này đó thân ảnh khe hở trung cấp hướng xuyên qua. Triệu Công Minh ánh mắt bên trong cũng có một chút lo lắng, thế Dương Tiễn lo lắng, nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy lưu thủ, mà là liên tiếp thúc giục 24 viên Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu quang mang đại tác, sắp hàng trận thế, hoặc công hoặc để, đem Dương Tiễn thân ảnh vây ở Triệu Công Minh đỉnh đầu 3000 trượng. Thủy chi lực sĩ không biết sinh tử, lực lớn vô cùng, lại có thủy chi đại đạo áo nghĩa, Dương Tiễn tùy tay liền có thể đem mười mấy đạo thân ảnh chẳng toái. Nhưng này đó rách nát bọt nước lại sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành tân lực sĩ, như thế lặp lại. Triệu Công Minh thủ đoạn, thực sự làm người kinh ngạc không thôi. Ngàn nhiều thủy chi lực sĩ kết thành một viên thật lớn viên cầu, trong ba tầng ngoài ba tầng ngăn chặn Dương Tiễn sáu mặt bát phương. Định Hải Thần Châu không ngừng đánh úp lại, Dương Tiễn chỉ có thể ở càng thêm nhỏ hẹp khu vực không ngừng dịch chuyển, không thể hoàn toàn tránh đi Thần Châu thế công, chỉ có thể lấy huyền cương ngạnh kháng. Chỉ là một lát, Dương Tiễn huyền thể trên dưới đã có mấy chục chỗ bầm tím. Tiên bảo chiến giáp sớm đã rách mướp, mạnh mẽ thân thể giờ phút này thanh hồng giao nhau, rất là chật vật. Triệu Công Minh hô to một tiếng, Dương Tiễn. Ngươi thu trường thương, ta liền dừng lại công phạt. Hắn buồn ý là tưởng nói cho Dương Tiễn, chỉ cần Dương Tiễn túi đầu chịu thua, hắn sẽ lập tức thu tay lại, sẽ không bị thương Dương Tiễn. Nhưng Dương Tiễn lại bị Triệu Công Minh này một câu khơi dậy hỏa khí, đôi tay nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương, múa may càng thêm hung mãnh, một người danh thủy chi lực sĩ không ngừng rách nát. Nhưng lại có quần quần không ngừng thân ảnh điền nhập chỗ trống. Hưu. Số viên Định Hải Thần Châu hiện lên, Dương Tiễn thân hình đột nhiên quay cuồng, miễn cưỡng né tránh ba viên thần châu, phần lưng bị hung hăng tạp hạ, trường thương lại vẫn như cũ không quên chạm toái quanh thân thủy người. Như thế nào phá cục? Thủy chi đại đạo, Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh lại ở thời khắc đó vẽ bừa lục, không ngừng hóa thành thủy chi lực sĩ nhằm phía trên, tựa hồ bài binh bố trận bài thượng nghiện. Như thế nào phá cục? Càng là tình thế nguy hiểm, Dương Tiễn trong lòng ngược lại sẽ càng thêm bình tĩnh, lúc này cũng là như vậy. Trong lòng một chút linh hoạt kỳ hảo ý, di cố thân thể thần tiên bốn băng tán. Dương Tiễn trên người thương thế ở dần dần tăng thêm, nhưng hắn ý nghĩ, lại dần dần kéo dài tới. Chính mình còn có hợp bản lĩnh. Như vậy cục diện, cho dù là thi triển khai thiên nói vận cùng luân hồi thần mắt, cũng vô pháp đem thủy chi lực sĩ hoàn toàn phá hủy. Trong đầu, một mạt linh quang đột nhiên nở rộ, Dương Tiễn đáy lòng xuất hiện, lại là 24 viên định hải thần châu không ngừng biến hóa tình hình. Công thủ gồm nhiều mặt định hải thần châu, hôn nếu thiên thành trận thế, có một cái trước mắt, 8 viên định hải thần châu diễn bắt quái chi trận, 9 viên định hải thần châu lại bài xuất cựu cung trận, bắt quái cựu cung trận thế cho nhau giao điệp, lại có vô cùng biến hóa. Trận pháp, giao điệp. Chu doanh chỗ, Hoàng Long đạo nhân nhịn không được cấp Ngọc đỉnh chân nhân dẫn âm, người khác đều là giáo đồ đệ, ngươi này thấy thế nào đều là ở chơi đồ đệ. Có như vậy làm đồ đệ bị người khi dễ sao? Ngọc đỉnh không nói, Hoàng Long đạo nhân đều có điểm nóng lòng muốn thử, niệm Dương Tiễn phía trước cứu hắn ân tình, như thế nào cũng không thể trơ mắt xem Dương Tiễn bị Triệu Công Minh gây thương tích. Nhưng Hoàng Long đạo nhân cẩn thận cân nhắc, tổng cảm thấy chính mình xông lên đi chỉ là cấp sư điệt thêm phiền. Dương Tiễn, ngươi còn muốn chống được khi nào? Triệu Công Minh một tiếng giận mắng thanh truyền trong thiên địa, như vậy cường căng lại có tác dụng gì? Ngươi phá không được ta đạo pháp, thắng không nổi ta thần châu. Ngươi, chưa chắc. Dương Tiễn đột nhiên ra tiếng đánh gãy Triệu Công Minh, ngôn ngữ bên trong tựa hồ thừa nhận rất nhiều thống khổ, vạn phần gian nan. Chật, đầy trời tiếng nước càng nùng liệt vài phần. Dương Tiễn quanh thân kia trùng trùng điệp điệp thủy chi lực sĩ trong vòng, tựa hồ lại có một cổ đầu sóng xuất hiện. Sai rồi, chính mình nguyên bản vẫn luôn tưởng sai rồi. Đại trận vì sao không thể giao hòa? Dương Tiễn bỗng nhiên cười to, làm Triệu Công Minh đều có điểm sở không được đầu óc. Dương phủ hậu viện, thiên đỉnh chỗ sâu trong, địa phủ U Minh giới tam đồ hà bên, từng đôi nhìn không chớp mắt đôi mắt, thấy được kia một thật mạnh màu thủy lam bên trong nở rộ tinh mang. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, lại lần nữa trở về. Chương 450, Phúc Hải trận hiện uy, thần châu hiểm phản bội. Đang bế quan đột phá chưa châu cảnh huyền quan phía trước, Dương Tiễn trong cơ thể 72 viên huyền châu lấy tương đối tản mạn phương thức cho nhau liên tiếp, ở trong cơ thể đan chéo thành một mảnh lưới đánh cá. Dương Tiễn ở dùng huyền châu bố trí trận pháp thêm vào tự thân, 36 viên bố trí tiểu chu thiên tinh đấu trận, 36 viên bố trí thành Phúc Hải đại trận, chiến lược mạnh thêm. Tiểu chu thiên tinh đấu trận đến tự sấm thiên đỉnh khi thể ngộ, có thể hóa vô tận sao trời chi lực hộ vệ tự thân, tăng cường huyền thể chi ngự. Phúc Hải đại trận mãi từ Ngọc đỉnh chân nhân truyền thụ. Không biết Ngọc đỉnh chân nhân ở nơi nào đến tới 36 viên Định Hải Thần Châu nguyên bộ đại trận, Dương Tiễn lấy Huyền Châu thi triển, nhưng vì tự thân gia tăng lật út tứ hải chi lực, do đó được xưng là Phúc Hải đại trận. Cẩn thận nói đến, này Phúc Hải đại trận cùng Triệu Công Minh trong tay kia 24 viên Định Hải Thần Châu còn rất có sâu xa. Dương Tiễn đột phá huyền quan khi, đem tự thân 72 viên Huyền Châu chi gian liên hệ chặt đứt, ngưng ra cột sống 9 viên Huyền Châu sau, đem quanh thân Huyền Châu một lần nữa liên tiếp, kín kẽ. Hợp bẩm sinh nói khu chi thế, sử huyền công chi ngự bạo tăng, ngăn cản ở Kim Linh Thánh Mẫu cùng Mây Đen Đại Tiên liên thủ chấn áp. Đó là tự kia lúc sau, một lần nữa quy hoạch lúc sau Huyền Châu liên tiếp, làm Dương Tiễn vô pháp lại thi triển tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cùng Phúc Hải đại trận. Huyền thể tuy uy năng tăng nhiều, nhưng so với lúc trước, phòng ngự có thừa, công phạt lại trước sau có chút không bằng, còn hảo kịp thời tỉnh ngộ 72 biến chân ý, bằng không liền thật thành một cái kháng tấu bao cát. Đối với lúc trước làm chính mình chiến lược mạnh thêm hai tòa đại trận, Dương Tiễn vẫn luôn chưa từng bông. Dương Tiễn vẫn luôn tưởng là đem Huyền Châu ấn nửa người phân chia mở ra, một nửa Huyền Châu suy đoán tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, một nửa Huyền Châu suy đoán Phúc Hải đại trận, vì thế tìm hiểu hồi lâu, nghiên cứu hồi lâu, lại liên tiếp lấy thất bại chấm dứt. Chứ bỏ dùng một câu có được tất có mất tới an ủi chính mình, Dương Tiễn cũng vẫn chưa bởi vậy mất mát. Rốt cuộc hắn đã có như vậy mạnh mẽ huyền thể, quá lòng tham ngược lại không đẹp. Nhưng hôm nay Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đại chiến, Triệu Công Minh thi triển thủy chi lực sĩ vây khốn Dương Tiễn, 24 định hải thần châu đại phát thần uy, đánh Dương Tiễn thương thế càng thêm nghiêm trọng khi, Dương Tiễn đột nhiên chịu Triệu Công Minh định hải thần châu dẫn dắt, hiểu ra trong này quan thiếu. Trong cơ thể huyền châu chỉ là một lần nữa liên tiếp, cùng huyền thể hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, so với đột phá phía trước càng tăng uy năng, như thế nào sẽ vô pháp bố thành đại trận? Là hắn từ ban đầu liền tưởng sai rồi. 81 viên huyền châu đã liền làm một mảnh. Hắn lại muốn Huyền Châu lại chia làm hai bát đi bố trí trận pháp, này như thế nào hành đến thông? Huyền Châu nhất thể, gì cần phân chia? Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Phúc Hải đại trận từng người bố trí, chẳng sợ trận thế ở trong cơ thể đàn sen, lại có thể như thế nào? Một tiếng chưa chắc, Dương Tiễn lập tức đem Phúc Hải đại trận trận đồ ở trong lòng hiện ra, trong cơ thể tự đầu, thân thể, tứ chi, có 36 viên huyền châu lập sinh cảm ứng, ở trong thân thể hắn cho nhau lôi kéo, hóa thành trận đồ. Huyền thể chút nào không bị liên lụy, mà Phúc Hải đại trận đã thành. Đến Phúc Hải đại trận thêm vào, Dương Tiễn chỉ cảm thấy hai tay chi lực bạo tăng, thân hình các nơi đều bị thủy chi đại đạo bao vây, hữu dụng không song khí lực. Chỉ là này Phúc Hải đại trận, lại thượng không đủ để làm Dương Tiễn hóa giải lúc này khốn cục. Dương Tiễn tâm hung ác, theo nếp làm, tiểu chu thiên tinh đấu trận đủ loại biến hóa sôi nổi với tâm. Trong cơ thể Huyền Châu, quanh thân trên dưới lại có 36 viên long lánh ánh sáng, ở Dương Tiễn đỉnh đầu hình chiếu ra một mảnh sao trời. Ở kia mở mịt sao trời chỗ sâu trong, có 36 viên đại tinh nở rộ ánh sáng, từng đạo tinh mang xẹt qua càn khôn cách trở, nhảy vào thủy chi lực sĩ thật mạnh vây quanh. Triệu Công Minh trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn lại, lại thấy Dương Tiễn thân khoác ánh sao chiến giáp, trong tay trường thường cũng bao vây lấy thất thải quan mang, huyền cương vị phong, sao trời chi lực thêm vào này thượng, này thường sắc nhọn càng tăng lên. Lại có Phúc Hải trận pháp, gia tăng tứ hải chi lực. Lưỡng đạo ở trong cơ thể trận pháp đan sen, lại ngay ngắn trật tự, lẫn nhau chưa khô nhiễu. Từng bảo vệ Dương Tiễn khắp nơi chinh chiến hai môn huyền trận, không ngờ thế nhưng vào giờ phút này trở về. Dương Tiễn trong lòng chi vui sướng, có lẽ chỉ nhưng dùng kia liên tiếp tiếng cười to biểu đạt. Trường thương vung mạnh, Dương Tiễn quanh thân thủy người đột nhiên thành phiến băng thoái, lại là Phúc Hải đại trận bị Dương Tiễn thôi phát ra bên ngoài cơ thể, hai cổ thủy chi đạo vận va chạm, thủy chi lực sĩ tức khắc tăng dã. Nếu chỉ là như thế, Triệu Công Minh tự sẽ không quá kinh hãi. Làm hắn càng vì giật mình, lại là chính mình ngủ đều phải gối bảo bối thần châu, phảng phất đột nhiên vô lực giống nhau. Bảy viên định hải thần châu sấn Dương Tiễn phân thần, xếp thành bắt đầu trận thế, tập hướng Dương Tiễn phía sau lưng. Dương Tiễn bên ngoài cơ thể tinh quang đại thịnh, quanh thân vang lên từng trận sóng biển đánh ra tiếng động, kia bảy viên định hải thần châu nện ở Dương Tiễn trên lưng khi, thế nhưng lập lòe ánh sáng, giống bị Dương Tiễn huyền thể hấp dẫn, nhẹ nhàng đụng phải bảy hạ. Một lát trước, bảy viên hạt châu đồng thời tạp trụ Dương Tiễn, Dương Tiễn không hộc máu cũng muốn lảo đảo vài bước. Nhưng lần này, Dương Tiễn thân hình cũng chưa hoảng nửa hạ. Này, Triệu Công Minh trừng mắt, vội vàng đem định hải thần châu gọi hồi, trong người chu vần quanh. Cẩn thận cảm giác, định hải thần châu không hề khác thường. Ngươi đây là cái gì thần thông? Triệu Công Minh thế nhưng nhịn không được hỏi ra tới. Dương Tiễn vẫn chưa đáp lời, thân hình ở không trung tả đột hữu hướng, ngàn nhiều thủy chi lực sĩ chớp mắt đã thiệt hại quá nửa. Dương Tiễn trong cơ thể triều thành cuồn cuộn, Triệu Công Minh làm ra thủy chi lực sĩ rách nát lúc sau, lại vô pháp sống lại. Triệu Công Minh cắn răng một cái, 24 viên định hải thần châu trong người chu vờn quanh thành một cái vòng tròn, bay nhanh xoay tròn. Lại là lúc ấy kinh sợ thối lui châm đèn thủ đoạn, nhưng lúc này Triệu Công Minh thi triển ra, trong lòng lại là không hề tự tin. Dương Tiễn thân ảnh chợt lao xuống, sở thừa mấy trăm thủy chi lực sĩ phân tán bốn phía, đã mất pháp lại ngăn trở hắn thân hình. Triệu Công Minh bắt lấy thần tiên đột nhiên đối Dương Tiễn một chút, 24 viên định hải thần châu hóa thành một viên màu thủy lam bảo châu rách nát, 24 nói lưu quang sông thẳng mà thượng. Dương Tiễn trong cơ thể, bố trí Phúc Hải đại trận 36 viên huyền châu hình như có cảm ứng, từng người hấp thu một chút huyền huyết, dẫn động huyền khí, Dương Tiễn trong cơ thể truyền ra sông cuộn biển gầm vang động, chấn động sao trời. Trong hư không phảng phất xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông hóa thành sóng thần, gào thét mà xuống. Dương Tiễn liền đứng ở đầu sóng phía trên, tam tiêm lưỡng nhận thương ngưng tụ điểm điểm tinh quang, ánh hắn lúc này bình tĩnh lại tràn đầy kiên quyết khuôn mặt. 24 nói lưu quang đã là tập đến. Dương Tiễn trong tay trường thương cuốn xuất đạo nói thương ảnh, lại chỉ có thể ngăn lại 8 viên thần châu, 16 viên định hải thần châu tạp trung hắn quanh thân các nơi, thậm chí có một viên vẫn là thẳng đến hắn cái chán mà đi. Đứng ở nơi xa thái ớt chân nhân mày một trọn, mắt thấy Dương Tiễn đột nhiên bùng nổ, vốn tưởng rằng đã mất cần lo lắng, ai có thể nghĩ đến. Dương Tiễn trường thường vẫn như cũ tiếp không dưới 24 viên định hải thần châu đồng thời làm khó dễ. Cẩn thận! Triệu Công Minh sắc mặt đại biến, vốn tưởng rằng Dương Tiễn có thể chống lại chính mình thần thông, lại ai ngờ Dương Tiễn như vậy thanh thế to lớn, thế nhưng chỉ là giàn hoa. Giàn hoa! Triệu Công Minh kia rồi dám khuôn mặt đột nhiên đọc lại. Đang muốn phát lại đây thái ớt chân nhân cùng xích tinh tử cũng đột nhiên dừng lại thân hình. Trong thiên địa, này một cái chớp mắt vô cùng tĩnh lặng. 16 viên định hải thần châu nện ở Dương Tiễn hai tay. Hai chân, thân thể, cái chán, nhưng trong dự đoán, máu tươi bay tán loạn, Dương Tiễn trọng thương tình hình vẫn chưa xuất hiện, thậm chí nửa điểm huyết quang đều vô. Dương Tiễn lại là thân hình hoảng cũng chưa hoảng, 16 viên định hải thần châu tạp nát Dương Tiễn sao trời chiến giáp, lại cực kỳ ôn nhu, dán ở Dương Tiễn huyền thể thượng. Liền giống như lại ở giống nhau, dán ở kia chút nào bất động. Một màn này không chỉ là Triệu Công Minh sửng sốt, quan sát nơi đây chúng tiên đều ngơ ngẩn, Dương Tiễn chính mình cũng là như lọt vào trong sương mù. Này 16 viên hạt châu muốn làm chi? Vì sao chính mình trong lòng cảm nhận được 16 cái giống như hài đồng vui chơi thanh, tựa hồ là muốn chui vào chính mình thân thể? Dương Tiễn giơ tay muốn đi lấy Định Hải Thần Châu, Triệu Công Minh thấy thế vội vàng thúc giục chính mình tế luyện vô số Tuế Nguyệt Bảo Châu, bị Dương Tiễn đánh bay kia 8 viên Bảo Châu lập tức trở về, nhưng dán ở Dương Tiễn trên người kia 16 viên. Lưu luyến không rời, rất là lưu niệm. Tuy rằng này 16 viên Bảo Châu vẫn là bay trở về Triệu Công Minh quanh thân, nhưng lại đối Dương Tiễn biểu đạt nhàn nhạt không muốn xa rời cảm giác. Triệu Công Minh tức khắc dậm chân mắng to, a, Dương Tiễn, ngươi đối ta Bảo Châu làm cái gì? Dương Tiễn cũng có chút đắp không thượng, đột nhiên nhớ tới bọn họ hai cái đang ở chém giết, thân hình lại vô nửa phần cố kỵ, trực tiếp vọt đi xuống. Triệu Công Minh nào dám lại đem Định Hải Thần Châu thả ra. Chạy nhanh đem Thần Châu vừa thu lại, thân hình bạo lui. 72 biến. Dương Tiễn thân hóa kim bằng, quanh thân tinh quang lượn lờ, dưới thân nước biển lao nhanh. Triệu Công Minh liên tục thi pháp, tình hình phảng phất lại thành lúc ban đầu khi như vậy, chỉ là so với ban đầu hai người đại chiến, Dương Tiễn chiến lực bạo tăng một đoạn. Triệu Công Minh lại không dám lại dùng Định Hải Thần Châu. Bên này giảm bên kia tăng, Dương Tiễn khoảnh khắc chiếm được thượng phong. Chu doanh chỗ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhịn không được cười ra tiếng, 12 kim tiên ánh mắt dừng ở Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên lưng, Ngọc Đỉnh lại nhanh chóng khôi phục ngày thường kia đôn hậu thiếu ngôn trầm ổn khí độ. Quảng Thanh Tử tựa hồ minh bạch cái gì, đối Ngọc Đỉnh nói một câu, sư đệ thật sự lợi hại, đem kia Triệu Công Minh khí cái không rõ. Ta đồ nhi ngộ tính kinh người thôi, với ta cũng không can hệ. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế nào sẽ đối người khác nhắc tới Phúc Hải đại trận việc. Cửu Thiên ở ngoài, Dương Tiễn đuổi theo Triệu Công Minh một trận dễ giết, Triệu Công Minh tuy chật vật, lại cũng vẫn chưa bị Dương Tiễn nhẹ nhàng bắt lấy. Dần dần, Dương Tiễn cũng nghĩ thông suốt nơi đầy quan khiếu. Định Hải Thần Châu, Phúc Hải đại trận. Sư phụ năm đó truyền thụ chính mình Phúc Hải đại trận khi, chính là nghĩ tới sẽ có hôm nay một màn này. Chính mình thi triển chính là 36 viên Định Hải Thần Châu cộng sinh trận pháp, trận cơ lại là đã rèn luyện đến mức tận cùng Huyền Châu. Đại trận thi triển ra, này 24 viên Định Hải Thần Châu liền cùng gặp thật mệnh chi chủ giống nhau, căn bản không đi thương Dương Tiễn, ngược lại tưởng đi vào cùng đánh rơi nhiều năm huynh đệ tỷ muội hội hợp. Nếu đối thượng mặt khác cùng Định Hải Thần Châu uy lực gần bảo vật, Dương Tiễn liền tính có thể thắng, cũng kiên quyết sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Chạy đi đâu? Dương Tiễn lại một lần đuổi tới Triệu Công Minh phía sau, Triệu Công Minh xoay người thúc giục ra đầy trời thần thông, Dương Tiễn có thể lóe tắc lóe, tránh không khỏi liền mạnh kháng, hướng thế cũng không đình trệ. Bổ nhào vào Triệu Công Minh trước người. Trường thương phê hạ, Triệu Công Minh thần tiên hoành trong người trước, vững vàng chặn Dương Tiễn một thường, từng luồng nguyên khí quanh quẩn ở thần tiên các nơi. Dương Tiễn lại đột nhiên một phách huyền quy mang lên đá quý nhẹ nhàng chợt lóe, một đạo bóng trắng vụt ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ nhào vào Triệu Công Minh bên chân. Hào Thiên Quyền. Bạch Quyền há mồm liền cắn, Triệu Công Minh vội vàng thúc giục pháp lực ngăn cản, lại cảm giác bên chân đau nhức. Túi đầu vừa thấy kia bạch khuyển thế nhưng đem hắn trên đùi huyết nhục cắn xé một khối to. T. Hào xuất sinh. Triệu Công Minh hít hà một hơi, thân thể đột nhiên phồng lên, Dương Tiễn một thương nện xuống, Triệu Công Minh thân mình lại như bút bê vải giống nhau rách nát. Một quả ngọc phù ở Dương Tiễn trước mặt tạc thoái, Triệu Công Minh thân hình cũng đã không biết tung tích. Vông. Gâu gâu. Hào Thiên khuyển cắn một khối to huyết nhục hiến vật quý giống nhau ở Dương Tiễn bên người chuyển động, Dương Tiễn vô vô nó đầu, chính mình ăn đi, cũng là đại bổ chi vật. Nghe nói lời này, không ít tiên thần lông tơ đứng thẳng, lại xem Hao Thiên Quyền khi, nhiều vài phần kiên kỵ. Này cái gì cậu? Răng như vậy sắc nhọn. Bất quá so với Hao Thiên Quyền, Dương Tiễn đón đỡ Định Hải Thần Châu mà tự thân lông tóc không tổn hao gì, lấy bản thân chi lực đánh lui Triệu Công Minh việc, tất nhiên lại sẽ ở hồng hoang truyền ồn ào huyên áo. Chương 451, Vương Mẫu Ban Bàn Đảo, Châm Đèn Ly Chu Doanh. Chạy thoát. Dương Tiễn thu thương đứng ở trong hư không, nhắm mắt suy tư. Hiện giờ thi triển Phúc Hải trận cùng tinh đấu trận, so chi lúc trước hiểu được rất là bất đồng, tạm thời chiến bãi, lập tức dừng lại đem này đó hiểu được cẩn thận thể vị. Một trận chiến này, dù chưa có thể đem Triệu Công Minh bắt sát, nhưng vô luận là từ thu hoạch vẫn là kết quả tới xem, đã xem như đại thắng. Thác thần tài phúc, Dương Tiễn lại lần nữa hiểu ra nhị trận thêm vào tự thân pháp môn, tiểu chu thiên tinh đấu trận cùng Phúc Hải đại trận trong người, này chiến lực đã buồn cười ngạo thánh cảnh dưới. Đấu pháp, chinh chiến. Cao thủ hai chữ đã là hoàn toàn xứng đáng. Từ tu hành đến hôm nay, Dương Tiễn sử dụng thời đại thực đoạn, nhưng trong đó sở trải qua gian nan khốn khổ, thật sự so mấy vạn năm khổ tu còn muốn dày vò gấp trăm lần. Dương Tiễn chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, chính mình tâm trí còn tính bình thường, không bởi vì tu hành bát cửu huyền công tu thành kẻ điên, đúng là không dễ. Mở hai mắt, Dương Tiễn đốn giác đầu nhẹ mắt sáng, trong cơ thể huyền cương cùng huyền khí đã tràn đầy vô cùng, lại không biết đã là qua hai ngày. Thần thức quét về phía Tây Kỳ, Chu Doanh bình yên, 12 kim tiên vẫn như cũ huyền phù ở Chu Doanh phía trên, mà Triệu Công Minh hơi thở ở Thường Quân Đại Doanh bên trong, tựa hồ cũng không lo ngại. Dương Tiễn lập tức liền phải trở về Tây Kỳ, lại đi Thương Doanh khiêu chiến, một hơi bắt lấy hoặc đuổi đi Triệu Công Minh, thân hình mới vừa động, liền nghe một tiếng kêu gọi xa xa truyền đến. Chân quân dừng bước. Lao thần có Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ. Nay đã lâu tiếng nói, Dương Tiễn tự nhiên quen thuộc dị thường, tới đương nhiên chính là Thiên Đình Văn Thần đứng đầu, Thái Bạch Kim Tinh. Xoay người, đem trường thương cùng Hao Thiên khuyển thu hồi, xem Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay mà đến, đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay làm lễ. Dương Tiễn lúc này chiến giáp tuy rách mướp, lại vẫn như cũ anh tuấn tiêu sái, tinh quang ánh hắn cả người cứng cắp đường cong, xem một ít nữ tiên nhân mặt đỏ thai hồng. Tinh quân gần đây tốt không? Thác Nhị gia phúc, xôi gió xôi nước, còn tính quá đi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói câu, một tiếng nhị gia, lại cũng có trêu chọc chi ý. Dương Tiễn không để bụng, hỏi, Ngọc Đế bệ hạ có gì ý chỉ? Bệ hạ thông cảm chân quân chấp trưởng phong thần, làm lụng vất vả vất vả, đặc ban cho thiên đình trọng bảo, vì chân quân hộ thân chi dùng. Thái Bạch Kim Tinh rung đùi đắc ý nói vài câu, phất chân đảo qua, phía sau xuất hiện mỏng manh bảo quang, toàn bộ hư không lại phảng phất lâm vào băng hàn chi cảnh, Dương Tiễn quanh thân lông tơ đều dựng lên. Đó là vật gì? Dương Tiễn nhìn chăm chú đi xem bảo quang long lánh chỗ, liền thấy một kiện tựa hồ là từ băng lăng điều thành chiến giáp chậm rãi bay tới, đảo mắt đã đến trước người. Thần giáp vừa ra, gió lạnh đến xương. Cẩn thận đi nhìn cái này thần giáp, là từ tuyết trắng ti thẳng sâu chuỗi mấy trăm bị mài rua đến không hề tì vết băng phiến mà thành, băng phiến phía trên khắc họa một đám thật nhỏ bông tuyết, này thượng lại có mấy trăm nói cấm chế. Lại nói viên cổ long phượng kiếp phía trước, thiên địa sinh có vạn linh, có một linh gọi làm tuyết, cùng Bất Chu Sơn chi đỉnh hóa nói, di lưu trọng bảo tuyết linh bảo tinh 600 dư phiến. Thái Bạch Kim Tinh đỡ cần cười nói, sau từ viễn cổ đại năng ra tay, đúc thành này thần giáp tên là Ngạo Tuyết Hàn. Ngọc Đế bệ hạ thượng cổ khi ngẫu nhiên đến này bảo, nhiều năm qua coi nếu chân bảo, đều chưa từng cùng người xem qua vài lần. Lúc trước Nhị Lang chân quân cùng xiển giáo đại năng tại nơi đây đại chiến, Ngọc Đế bệ hạ chính mắt xem chi, thấy chân quân hộ thân chiến giáp dễ dàng bị hủy, tức khắc lấy ra vật ấy, làm lao thần vì chân quân đưa tới. Chân quân còn thỉnh mặc thần giáp. Ngạo Tuyết Hàn nghe đảo như là người danh. Dương Tiễn mới gặp này giáp, trong lòng chính là vui sướng không thôi, nhịn không được đi duỗi tay đụng vào. Hán đạm hoàng bào hủy ở niết bàn chi hỏa, lúc này xác thật không có vừa lòng chiến giáp như dùng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chiến giáp đôi hắn mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, thoạt nhìn uy vũ. Trên thực tế, có thể đánh bại hắn huyền thể phòng ngự thế công, này Ngạo Tuyết Hàn cũng khó ngăn cản cái gì. Đa tạ bệ hạ ý tốt, Dương Tiễn chắp tay, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng dẫn âm, trăm triệu cự không được, giờ phút này thiên đình tiên thần đều đang nhìn, Dương Tiễn ngươi phong thần lúc sau cũng muốn ở thiên đình làm quan, đương cho ngươi cứu cứu bảo toàn ra mặt. Dương Tiễn khẽ cau mày, cẩn thận cân nhắc, giơ tay đem này băng xương thần giáp nhận lấy, thu vào huyền quy mang chung. Chắp tay, Dương Tiễn cất cao giọng nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc vui mừng cười, tuy rằng Dương Tiễn lễ nghĩa còn không có quá chu toàn, nhưng ít nhất là cho Ngọc Đế mặt mũi. So lúc trước cường đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Dương Tiễn đảo không phải nhớ tự thân, mà là nghĩ tới Na Tra, Hoàng Thiên Hóa chờ rất nhiều sư đệ, bọn họ sau này đều phải ở thiên đình hôn, không giống Dương Tiễn, bên ngoài đóng quân, tiêu giao sung sướng. Chân quân chờ một lát, trừ Ngọc Đế bệ hạ ban thưởng ngoại, Vương Mẫu Nương Nương cũng có rất nhiều ban thưởng. Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh quang hạ phất trần, ba cái khay huyền phù ở Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn lần này không chút nào cự tuyệt, thậm chí trước mắt sáng ngời, trực tiếp đem ba cái khay trùng cái thứ nhất khay đoạt lại đây, ôm ở trong lòng ngực. Tạ Vương Mẫu Nương Nương thưởng. Dương Tiễn lập tức thét to một tiếng. Này trước sau tình hình biến hóa, làm Thái Bạch Kim Tinh đều sửng sốt. Nhưng theo sau, Thái Bạch Kim Tinh cười khổ liên tục. Dương Tiễn vì sao như vậy thống khoái liền tiếp Vương Mẫu ban thưởng? Còn không phải Dương Tiễn lúc này chính ôm kia khay trùng, thế nhưng có 12 cái cực đại bàn đảo. Vẫn là phẩm tướng tốt nhất vạn năm bàn đảo. Thái Bạch Kim Tinh cụ thành, chân quân, nếu có rảnh liền đến thiên đình đi dạo, hiện giờ thiên đình tướng sĩ tất cả đều đem chân quân coi là cọc tiêu, nếu chân quân có thể đi dạo một vòng, chúng tướng sĩ chắc chắn vui sướng dị thường. Dương Tiễn miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, nhìn mắt mặt khác hai cái khay, một cái bên trong điệp chỉ bạc trường bào phía trên phóng kim quan đai lưng, một cái bên trong còn lại là màu xanh lá áo choàng, cùng Ngọc Đế ban thưởng vừa vặn phối hợp thành một bộ. Bàn đào đều thu, này đó nào có không thu chi lý. Dương Tiễn lại đối Vương Mâu nói thanh tạ, theo sau liền ở Thái Bạch Kim Tinh nhìn chăm chú hạ, xoay người bay trở về Chu Doanh. kia 12 cái bàn đào bị hắn thu ở huyền quy mang trùng, tự nhiên không dám quá rêu rao, bởi vì như thế nào tính, đều không quá đủ phân. Chính mình muốn hiếu kính sư phụ, quan hệ tương đối gần vài vị sư bá cũng muốn hiếu kính. Mẫu thân, tiểu thiên nhi, tâm kha như thế nào đều phải một người một viên, còn có vẫn luôn hầu hạ mẫu thân cùng tiểu muội sở thiến cùng hỉ mỹ nhi cũng muốn phân một viên. Sau đó na cha cùng mấy cái sư đệ, dương tiễn một viên tính, cuối cùng hạ quyết tâm, lén lút phân bàn đảo, tuyệt đối không thể bắt được bên ngoài đi lên, bằng không nháo đến đại gia mặt mũi thượng rất khó coi. Ngọc đế vương mẫu này phiên ban thưởng, tự nhiên là đối dương tiễn kỳ hảo, lung lạc nhân tâm. Dương tiễn đảo không cảm thấy có cái gì, ngược lại còn rất hưởng thụ, dù sao cũng là được chỗ tốt, bắt người tay đoạn, ăn người miệng mềm. Hắn tâm tình rất là vui sướng, nhưng này phân vui sướng chỉ rằng có một lát, đã bị người hỏng rồi tâm tình. Xoay người chu doanh, 12 kim tiên tất cả đều về trướng, châm đèn ngồi ở chủ vị thượng lại mở cặp kia lao mắt, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Như nhau hai ngày trước như vậy, Tiêu Thăng, Tào Bảo, Na Cha, Thiên Hóa chờ đều ở trong trướng, đều vì Dương Tiễn hạ công khánh hỉ. Đang lúc doanh trung một mảnh vui mừng, châm đèn đột nhiên nói, Dương Tiễn, lúc trước cùng kia Triệu Công Minh đấu pháp, vì sao không cho Tiêu Thăng Tào Bảo vận dụng lạc bảo đồng tiền? Lại vì sao phải phóng Triệu Công Minh về doanh? Như vậy hỏi ý, lại có chỉ trích chi ý. Dương Tiễn tươi cười dần dần thu liễm, đối châm đèn chắp tay, nói một câu, phó giáo chủ lời nói, ta có chút nghe không hiểu lắm. Như thế nào là ta thả chạy Triệu Công Minh? Hắn độn pháp kỳ diệu, ta không làm gì được, lúc này mới làm hắn chạy thoát. Vậy ngươi vì sao lại hiếu thắng ra kia nổi bật, không cho người khác động thủ, một mình cùng Triệu Công Minh đấu pháp? Châm đèn chất vấn đảo cũng coi như sắc nhọn, vừa vặn đã hỏi tới điểm tử thượng. Thái Ất chân nhân sâu kín nói câu, đó là bởi vì Dương Tiễn sư điệt còn yếu điểm mặt, không giống chúng ta à, đường đường phó giáo chủ xoay người bỏ chạy, vài vị cùng thế hệ môn nhân tề thượng cũng nề hà người không được. Hoàng Long tức khắc cười mỉa không thôi. Châm đèn tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Dương Tiễn ở bên lặng lặng ngồi, cẩn thận cân nhắc, châm đèn đủ loại phản ứng ánh vào trong mắt, đáy lòng chính là một trận cười lạnh. Châm đèn như vậy nhân vật, như thế nào sẽ dễ dàng đem hỉ nộ bãi ở trên mặt. Hắn mỗi cái biểu tình, mỗi cái ánh mắt biến hóa, đều bất quá là ở tính kế cái gì. Phía trước là, lúc này cũng là. Sợ là chính mình thắng Triệu Công Minh, làm châm đèn thật sự sốt ruột, sợ 24 định hải thần châu rơi vào hắn Dương Tiễn trong tay. Châm đèn như vậy làm vẻ ta đây, kế tiếp khẳng định là đại nghĩa lăng nhiên ngôn nói một phen xiển giáo ích lợi làm trọng, cá nhân ra mặt là tiểu, sau đó mang Tào Bảo cùng Tiêu Thăng ra ngoài khiêu chiến. Dương Tiễn trong khoảnh khắc đêm này đó nghị thông suốt, khỏe miệng lộ ra một chút cùng tuân tươi cười, có điểm không quá tưởng phản ứng vị này qua đi Phật. Kỳ thật, biết châm đèn cuối cùng sở đồ chính là cái gì, lại đi đoán hắn đi bước một muốn làm cái gì, liền đơn giản rất nhiều. Quả nhiên, liền nghe châm đèn trầm giọng nói, đạo môn đại kiếp nạn, tam giáo ứng khó. Ta xiển giáo cùng tiệt giáo hai người tất có một tổn hại, như vậy cục diện dưới, như thế nào lại đi nghĩ nhiều cá nhân mặt ra. Cũng thế, châm đèn than nhẹ, bần đạo đi ném này phân ra mặt đó là, Tào Bảo, Tiêu Thăng, thả tùy kênh đi lên một chuyến. Châm đèn mở miệng, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng như thế nào dám cự tuyệt. Lập tức liền từ đệm hương bổ thượng đứng lên, nhưng đều có chút do dự nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn lại có chút thờ ơ, trong lòng gõ định rồi như thế nào phân bản đảo phương án suy tính. Đường châm đèn bước ra vài bước, Thái Ất chân nhân, Xích Tinh Tử nhịn không được liền phải đứng dậy ngăn trở khi, Dương Tiễn cuối cùng mở miệng. Phó giáo chủ đây là muốn mang ta trong quân hai vị tướng quân đi đâu? Tào Bảo cùng Tiêu Thăng tức khắc dừng lại nện bước, cụp mi rũ mắt đứng ở kia, không núp đích. Bọn họ hai huynh đệ không đốc, xiển giáo tầng cao nhất phân hóa xem đến rõ ràng, vị này châm đèn phó giáo chủ, đỉnh viễn cổ đại năng uy danh, lại ở xiển giáo bên trong hỗn cũng không như. Đỉnh đỉnh đại danh xiển giáo 12 kim tiên bên trong, chỉ có số ít mấy người cùng châm đèn còn tính thân cận, mặt khác 7-8 vị đều là đối này châm đèn xem đều không xem nhiều xem, duy quảng thành tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tao bảo hai người là muốn đi thiên đỉnh hỗn cái tiên trước, lúc này mới vào chu doanh. Lúc này đầu nhập vào Dương Tiễn vốn chính là thuận lý thành chương việc. Dương Tiễn thần thông chi cường, có thể đem Triệu Công Minh đánh chật vật mà chạy, châm đèn cùng chúng tiên tề chiến Triệu Công Minh, lại bị Triệu Công Minh đánh chật vật mà chạy, ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái cũng biết. Châm đèn khuôn mặt tức khắc gâm lánh vô cùng, đang muốn mở miệng chất vấn. Dương Tiễn lại nói, phó giáo chủ còn thỉnh tự trọng, nơi đây là chu doanh, trong quân tướng sĩ từ ta thống lĩnh. Hai vị chính là phương ngoại tu sĩ, như thế nào thành trong quân tướng sĩ? Người tới Dương Tiễn kêu gọi một tiếng, vì Tào Bảo, Chu Thăng hai vị tướng quân phủng tới chiến giáp binh phủ. Doanh ngoại tức khắc tiếng bước chân vang lên, một đội giáp sĩ phủng mới tinh giáp y túi đầu xông vào, lúc trước Dương Tiễn không ra tiếng, đó là phân phó người làm việc này. Tào Bảo cùng Tiêu Thăng liếc nhau, đồng thời đáp tạ. Dương Tiễn cười nói, nhị vị tướng quân tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai đó là ta đi phá thập tuyệt trận, bắt Triệu Công Minh là lúc, đến lúc đó còn muốn nhị vị tướng quân to lớn tương trợ. Thừa tướng chi mệnh, tự nhiên vâng theo. Hừ, châm đèn lần này tựa hồ là thật sự nổi giận, tay hao vùng, xoay người ra đại doanh, thừa lộc mà đi. Thái Ất chân nhân đối Dương Tiễn âm thầm dựng ngón cái, Quảng Thành Tử nhắm mắt dưỡng thần, nhìn không ra hỉ nộ. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, dàn xếp hảo Tào Bảo cùng Tiêu Thăng lúc sau, tranh thủ lúc rảnh rỗi trở về Dương phủ. Ban đào này bảo bối, đương nhiên là muốn sân mới mẹ ăn. Chương 452, Ngưu Thần Châu, định tính kế. Đêm khuya tĩnh lặng, Dương phủ hậu viện. Dương Tiễn đứng ở gác mái cửa sổ bên, nhìn chăm chú vào kia một vòng trăng tròn, trăng sáng tắt sao thưa, thiên hà ẩn ẩn nếu hiện. Trong sân hoan thanh tiếu ngữ còn ở trong gió đêm vần quanh, không chịu tan đi. Dương Tiễn mang về bàn đào đó là ở đình hóng gió trung bị trong nhà nữ quyến phân thực, Ngao Tâm Kha tuy có ý nhún nhường, về phòng sau lại cũng bị Dương Tiễn mạnh mẽ uy một viên. Nay bàn đào đối với chưa thành kim tiên tiểu thiền nhi tới nói là đại bổ chi vật, nhưng tăng thọ nguyên, để tư chất, một viên liền có thể bảo nàng bước vào trường sinh cảnh. Đối Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha như vậy tu vì tu sĩ tới nói, bàn đào cũng bất quá là tăng thêm một chút pháp lực. Nhưng Dương Tiễn kiên trì muốn đem xử lý sự việc công bằng. Nhìn mẫu thân cùng tiểu thiền nhi ăn bàn đào, vừa đấm vừa xoa, phụ lấy trong phòng chi hình, làm Ngao Tâm Kha cũng ăn xong một viên, lúc này mới chịu thiện bãi cam hưu. Một chén nước cần thiết giữ thăng bằng. Hồng hoang trong vòng, cũng là muốn chú ý mẹ chồng nàng dâu quan hệ, này xem như từ xưa mà đến làm nam nhân đau đầu nghi nan. Phu quân chính là suy nghĩ Triệu Công Minh việc. Ngao Tâm Kha ôn nhu kêu, đi đến Dương Tiễn phía sau, ôm Dương Tiễn vòng eo, cảm đáp ở Dương Tiễn trên vai, lẳng lặng lại gần một trận. Ân Dương Tiễn phản ứng tựa hồ rất chậm, hồi lâu mới vừa rồi trả lời một tiếng. Làm vợ vốn không nên nói này đó, nhưng phu quân còn cẩn thận trọng suy xét một chút, nhìn chung khắp nơi mặt mũi Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, vô luận là vị nào thánh nhân, có thể không ác, liền không đi ác. Dương Tiễn sửng sốt hạ, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, biết Ngao Tâm Kha ở vì hắn lo lắng, giơ tay vô vô Ngao Tâm Kha tay nhỏ. Xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn là chính mình sư tổ, cũng là chính mình hiện giờ chỗ dựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể dung hạ châm đèn cùng văn thù mấy người, hắn cũng sẽ không trực tiếp xé rách ra mặt, thật sự đem sự tình làm tuyệt. Hắn chỉ cần mọi việc vì xiển giáo suy nghĩ, sư tổ liền sẽ che chở với hắn, này tự không cần nhiều lời. Thông Thiên giáo chủ, Tiệt giáo, cũng không là Triệu Công Minh không thể giết, mà là Triệu Công Minh trước đây cùng Dương Tiễn theo như lời đủ loại, vì đạo môn sở lự, vì tam giáo suy nghĩ, đầu óc xem như hai giáo tiên nhân chung nhất thanh tỉnh mấy người trí nhất. Như vậy vô tư vì công người. Chính mình nếu mắt đều không nháy mắt liền đánh giết, trong lòng thật sự sẽ có bệnh táo bón chấm tích. Càng sâu là đáng tiếc. Tâm Kha, làm ngươi phiền lòng. Phu quân nói nơi nào lời nói, người ta vi phu thề, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, vốn chính là nhất thể. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu không có là lo lắng Dương Tiễn, nguyên bản cùng thế vô tranh một nguyên sẽ nàng, như thế nào sẽ đi nghĩ nhiều này đó loanh quanh lòng vòng. Xoay người đem chính mình thê tử ôm vào trong lòng ngực, Dương Tiễn nhìn chăm chú cùng ánh trăng. Nghị quê quán trung thân hữu, những cái đó thân ảnh tuy vẫn như cũ rõ ràng, cũng đã càng ngày càng xa. Con đường phía trước rốt cuộc có cái gì? Dương Tiễn không biết, nhưng hắn sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống đi, tiếp tục biến cường, đi bảo vệ phía sau hết thảy. Tâm Kha, ngươi hồi lâu không hồi Long Cung đi đi. Phu quân chính là có việc muốn phó thác Long Cung. Ân, ta muốn cho ngươi đi giúp ta tra một chút Định Hải Thần Châu lai lịch. Dương Tiễn trầm giọng nói, Định Hải Thần Châu hẳn là có 36 viên. Mặt khác kia 12 viên rừng ở nơi nào, Long Cung có lẽ sẽ có người biết. Long tộc trưởng quản tứ hải, Định Hải Thần Châu lại là cùng Thủy Chi Đại Đạo có quan hệ, này manh mối lín nên tồn tại. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuyện đó không nên muộn, ta này liền nhích người tiến đến. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, lúc này bên ngoài pha không an ổn. Ấn Ngao Tâm Kha mãn mục lưu tình, chủ động thấu đi lên, Dương Tiễn tự nhiên không chút khách khí, tùy ý đòi lấy. Sau nửa canh giờ, Dương Tiễn đem Ngao Tâm Kha đưa đến Đông Hải ven biển, Ngao Tâm Kha trốn vào trong biển, tức khắc biến mất vô tung. Dương Tiễn xoay người bay trở về Tây Kỳ, dọc theo đường đi phi không nhanh không chậm, cũng đương giải sầu. Sư phụ hiện tại chính là rời núi trạng thái, cũng không ai sẽ không có mắt tới tìm hắn không thoải mái đi. Châm đèn. Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu nếu đối châm đèn, đối phương Tây giáo vô cùng quan trọng, chính mình còn phải đề phòng chuẩn đề đạo nhân đột nhiên nhảy ra trấn áp Triệu Công Minh. Nhưng nếu là như thế, Tam Tiêu Hoán Hận tự nhiên sẽ rơi xuống phương Tây giáo đầu thượng, chín khúc Hoàng Hà đại trận bãi đi Tây Ngưu Hạ Châu, đem phương Tây giáo tích lũy hạ căn cơ trực tiếp cấp lộng suy sụp. Dương Tiễn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng này đó bất quá là tùy tiện ngẫm lại, thiên đạo can thiệp, đạo môn ứng kiếp, phương Tây giáo bàng quan, rất khó nhóm lửa thiêu bọn họ. Một đường không do sóng, Dương Tiễn trở về Chu Doanh, thừa dịp nguyệt cao đêm đen, lén lút đi đâu tra doanh trướng, lắc mình đi vào. Ai? Na Cha nhưng thật ra nhạy bén, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, trong tay bắt lấy thư từ bị hắn thiếu chút nữa trực tiếp ném qua đi. Ta, cho ngươi cái này. Dương Tiễn giơ tay ném đi qua một quả bàn đảo, Na Cha có điểm nghi hoặc khó hiểu trộn vào trong tay, lập tức liền ngửi được mê người thấm hương, há mồm cắn đi xuống. Hoa, này quả đào thủy thật nhiều. Đại sư huynh ngươi ở đâu làm? Vương Mẫu thưởng Dương Tiễn ở doanh trướng trung tùy tiện đi dạo, Na Cha này doanh trướng các nơi đều bãi đầy binh khí, bảo vật, lại không có quá nhiều sát phạt hơi thở. Quả nhiên, Thái Ất sư ba đệ tử cũng là đi lấy bảo vật áp người con đường. Đi đem Lôi Chấn Tử cùng Thiên Hóa kêu tới, này quả đào không nhiều lắm, ta còn muốn lưu mấy viên hiếu kính sư phụ. Ai Na Cha tức khắc minh bạch Dương Tiễn ý tứ, cười đáp ứng một tiếng, ngậm bàn đào chạy đi ra ngoài. Thức mau, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa bốn người ghé vào Na Cha trong trướng, một người chảo một viên bàn đào, tới cái nho nhỏ phẩm đào đại hội. 12 viên bàn đào cho trong nhà nữ quyến 4 viên, chính mình cùng 3 vị sư đệ hưởng thụ 4 viên, dư lại 4 viên, Dương Tiễn dùng hộp gấm phong, chuẩn bị đều cấp chính mình sư phụ. Chỉ cần một viên bàn đào, đưa cho mặt khác sư bá sư thúc, cũng có chút ngượng ngùng ra tay. Hơn nữa xiển giáo 12 kim tiên đó là kiểu gì kiến thức, kẻ hèn bàn đào. Bẩm sinh 10 đại linh căn trung xếp hạng dựa trước, thiên đình công đức che chở, càng là tự viễn cổ đào tạo đến nay, này kẻ hèn hai chữ, thật sự không thể nói bậy. Dương Tiễn cười nói, nhớ rõ đem đào hạch đều thu hồi tới, nói không chừng về sau có thể dưỡng ra linh căn. Ba vị sư đệ lập tức đẩy mặt nghiêm túc đem đào hạch thu hảo, đậu Dương Tiễn một trận cười khẽ. Bọn họ ba cái, phong thần lúc sau đều là thiên đình đại tướng, ai sẽ ăn không đến bàn đào. Dương Tiễn như vậy nói, chỉ là vì đậu bọn họ một đậu thôi. Bất quá khi đó bọn họ, phần lớn đều đã là tu vi thành công, lại phẩm bàn đào tác dụng không lớn. Đâu giống hiện tại, ăn bàn đào lúc sau, ba người lập tức bắt đầu đại tác phẩm, quanh thân hơi thở bắt đầu dơ lên. Tu vi nhưng thật ra có thể tăng tiến không ít. Làm cho bọn họ ba người tu hành, Dương Tiễn ra này trướng, đi tiên quang lượn lờ chủ trướng bên trong. 12 kim tiên tự nhiên còn ở, bọn họ là tới phá thập tuyệt trận không phá, bọn họ tự nhiên sẽ không trở lại. 12 vị kim tiên hoặc là ngồi mà nói xuông, hoặc là làm đệ tử giảng kinh thụ nói, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, thể ngộ đại đạo. Dương Tiễn về phía trước, tiến đến chính mình sư phụ bên cạnh, đem hộp gấm dâng lên. Sư phụ, Ân Ngọc Đỉnh cười gật gật đầu, đem hộp gấm thu hồi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tuy rằng dùng không đến, nhưng này dù sao cũng là đệ tử một phen tâm ý. Bên cạnh Thái Ất sâu kín thở dài, làm sư bá, chính là không bằng sư phụ a. Dương Kiến tức khắc xấu hổ không thôi. Ngọc Đỉnh lại không nói tiếp, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ rất là tự đắc. Thái Ất đang muốn mở miệng cửa trách, Dương Tiễn lại khụ thành, đem đề tài dẫn tới chính sự thượng, chư vị sư thúc sư bá, ngày mai chúng ta một trận chiến định thắng bại. Nếu ta có thể chém kia Triệu Công Minh, liền đi đem thập tuyệt trận nhất phá. Nếu sư bá sư thúc có phá còn lại 5 trận phương pháp, còn thỉnh ngày mai trong trận một hàng. Chúng tiên tất cả đều xưng thiện, Dương Tiễn nhân cơ hội cáo tử, lại đi cùng Tiêu Thăng, Tào Bảo nhị tiên uống rượu nói chuyện, đảo cũng rất là bận rộn. Bóng đêm tràn ngập, Chu Doanh Bắc Sườn vạn dặm, một chỗ yêu khí bốn phía thâm cốc. Kia yêu khí bất quá là giấu người thái mắt, vài đạo thân ảnh nếu hư vô giống nhau, ẩn tại đây cốc chỗ sâu trong. Tựa hồ ở thương nghị chuyện gì. Một chỗ khắc họa có khinh thiên đại trận sơn động, châm đèn khâu ngồi ở một chỗ góc, một khác chỗ góc ngồi một cái chân thọ đạo nhân, mà trong động chỗ sâu nhất thân ảnh, lại bị sương mù quanh quẩn, xem không rõ. Định Hải Thần Châu cần thiết bắt được trong tay chỗ sâu nhất kia đạo nhân mở miệng nói một câu. Châm đèn nói, kia Dương Tiễn đối Định Hải Thần Châu nhất định phải được, Ngọc Đỉnh ở bên, hoàn toàn vô pháp xuống tay. Người nọ lại nói, ta giáo nhất thiếu, đó là trấn áp khí vận chí bảo. 36 viên Định Hải Thần Châu tự khai thiên phía trước liền uy danh hiển hách, chỉ cần đem này 24 viên bảo châu vào tay, ta giáo nhất định lấy chấn này áp giáo vận. Chân Phật Lao Đạo ha hả cười, nói nhẹ nhàng, ai đều biết kia 24 viên hạt châu vì dị bảo, tự nhiên một đám đều đỏ mắt thực, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha. Chỉ cần làm ta bắt được này bảo châm đèn nói, liền có thể vạn vô nhất thất. Chân Phật Lao Đạo càng vui vẻ một ít, nghe đạo hữu chi ý, làm như có tiến vô ra. Ta vì phó giáo chủ, bọn họ không dám đối ta ra tay châm đèn nhiều giải thích một câu, theo sau không cần phải nhiều lời nữa, nhắm hai mắt. Nếu như thế, còn thỉnh Lục Gáp đạo hữu tìm cơ hội ra tay. Ta lại chưa từng có nửa phần chỗ tốt, vì sao ra tay? Nếu việc này có thể thành, đạo hữu trăm năm trước sở để việc, bần đạo sẽ tự đáp ứng bóng người kia nhẹ nhàng nói một câu, đạo hưu nếu muốn chấn hưng yêu tộc, ta giáo nguyện to lớn tương trợ. Lời nói rơi xuống, trong động chỗ sâu nhất kia đạo nhân ảnh chậm rãi biến mất không thấy. Ngày mai ta cùng với đạo hưu cùng ra tay châm đèn, nói như thế câu, thân ảnh cũng ẩn vào động bích bên trong, lặng yên không một tiếng động không biết bóng dáng. Kia chân thọt đạo nhân tự nhiên đó là thượng cổ khi Kim Ô 10 thái tử, hiện giờ Lục Gáp đạo nhân, hắn cong hồ lô, khập khiễng đi ra sơn động, thấp giọng mắng hai câu cổ yêu chí ngữ. Đột ngột, một tiếng cười khẽ ở bên truyền đến. Ngươi cùng phương Tây giáo tính kế này đó, cuối cùng tất sẽ là giỏ che múc nước, công giá chàng A kia hai vị thánh nhân hận không thể quát mà ba thước tính tình, như thế nào sẽ cho ngươi lưu nửa điểm chỗ tốt. Lục Gáp tựa hồ đã đối người tới xuất quỷ nhập thần tập mãi thành thói quen, mắt lẽ quét qua đi, khuôn mặt lãnh đạm. Thiên Viêm, ngươi khi nào làm ta đi gặp mẫu thân? Không phải nói, phong thần lúc sau Thiên Viêm đường khoác áo choàng, thân ảnh trốn tránh ở áo choàng bên trong, làm ta đoán xem ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi tựa hồ cũng nghĩ đến kia Định Hải Thần Châu, trấn áp ngươi yêu tộc khí vận. Lục Áp không nói không đáp. Thiên Viêm đường ngồi ở trạc cây thượng, có chút nhàm chán hoàng chân, thật không hiểu các ngươi vì sao một hai phải chấp mê với khí vận, trăm tộc hưng suy, đều bất quá là thiên đạo diễn biến, kỳ thật cùng khí vận cũng không quá nhiều liên hệ. Lục Áp đạo nhân cười lạnh thành, ngươi có thể nhảy ra tam giới ngoại, tự nhưng đối chúng ta này đó chưa đến siêu thoát người khoa tay múa chân. Siêu thoát, sao có thể như vậy dễ dàng? Thiên Viêm thân ảnh ẩn vào sương mù dày đặc, ngươi nếu muốn ra tay, không bằng trước tiên tưởng hảo như thế nào giá họa cho xiển giáo tiên nhân, ta nhưng không nghĩ ngươi sớm như vậy đột tử ở phong thần bên trong. Triệu Công Minh tuy lợi hại, nhưng hắn kia ba cái muội muội mới là chân chính tàn nhẫn người nột. Nghe nói lời này, Lục Áp tức khắc nhíu mày, đứng ở kia suy tư một lát, khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Chương 453, Trảm Tiên Phi Đao sơ lên sân khấu. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, chu doanh các nơi đã là tướng sĩ luyện tập tiếng động. Thập tuyệt trận còn lại Thiên Tuyệt, Ma Liệt, Hàn Băng, Liệt Hỏa, Kim Quang năm trận, tuy thiếu trận chủ chủ trì, lại vẫn như cũ sát khí cuồn cuộn, bình thường không được đi vào. Cự Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh lần trước đại chiến đã qua 3 ngày, nhưng thương quân chủ Trương Trung vẫn như cũ có chút tình cảnh bí thảm. Nghe trọng ngồi ở thượng đầu, vị này đã vì đại thương lo lắng cố sức mấy chục tái lao thái sư, lúc này hai mắt bên trong có vô pháp che giấu mệt mỏi cùng lo lắng. Sư thúc, không bằng ta đi trên đảo lại tìm kiếm hỏi thăm vài vị tiên hữu. Một bên Triệu Công Minh tiêu sái cười khẽ, vừa định nói chuyện, rồi lại liên lụy đến chân biên miệng vết thương, đau một trận nhè răng. Hào Thiên khuyển này một ngụm, làm Triệu Công Minh thế nhưng vô pháp khép lại miệng vết thương, cũng không biết như thế nào làm được. Tần Song giọng căm hận nói, Triệu sư huynh, ta chờ hôm nay liền đi cùng bọn họ đua thượng một hồi. Sau đó sư huynh nhưng đưa bọn họ xiển giáo tiên nhân dẫn vào ta đại trận bên trong, nhất định phải bọn họ hóa thành cho bụi. Triệu Công Minh trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nếu sự như vì, tự nhiên như thế. Nhưng kia Dương Tiễn rất có nhanh trí, cũng không thể khinh thường. Hắn không sợ ta bảo châu, nếu sau đó ta chiến lại bất lợi, sư đệ sư muội không thể mạnh mẽ xuất đầu, lập tức trở về Kim Ngao đảo, chờ ta kêu tới giúp đỡ, mượn tới pháp bảo. Sẽ tự vì vài vị sư đệ báo thủ rửa hận. Tần Song miễn cưỡng gật đầu, biết chính mình như thế nào cũng không lay chuyển được Triệu Công Minh, cũng không nói nhiều cái gì, nhưng Tần Song trong lòng như thế nào tưởng, lại phi Triệu Công Minh cũng biết. Triệu Công Minh ngôn ngữ tuy là vì ổn thỏa khởi kiến, lại cũng hiện ra hắn trong lòng không hề tự tin. Nếu lại đối thượng Dương Tiễn, Triệu Công Minh cân nhắc, sợ là khó có thể toàn thân mà lui. Này Dương Tiễn, vì sao ngắn ngủn thời gian liền như vậy lợi hại? Kim Quang Thánh Mô ở bên nhẹ giọng một câu, hỏi ra ở đây chư tiên tiếng lòng. Nghe trọng thở dài không thôi, luân phiên đại chiến xuống dưới, lại là sớm đã không có đi cùng Dương Tiễn so sánh với tâm. Khí vận thêm thân Triệu Công Minh cười khổ mà nói như thế bốn chữ, chúng tiên im lặng, cũng chỉ đến im lặng. Lúc này lại xem Dương Tiễn năm đó tính kê Khương Tử Nha việc, tuy không quá quang minh chính đại, nhưng hiệu quả có thể nói nổi bật. Chấp trưởng phong thần, thiên đạo phù hộ, bảo vệ hắn bát cửu huyền công tiến bộ vượt bậc, đây mới là phong thần bên trong lớn nhất cơ duyên nơi. Có thể nghĩ chính là phong thần lúc sau, hồng hoang 3.000 đại thế, thiên địa người tam giới ngũ hành, không người không biết Dương Tiễn chiến thần chi danh, không người không hiểu Dương Tiễn Ngọc Hư cung đệ tử đời thứ 3 bất bại thần thông. Thích thích thích. Ngoại có tiếng trống truyền đến, lại là Chu Quân khiêu chiến. Đi thôi, Triệu Công Minh có chút tâm sự nặng nề, đứng dậy liền cảm giác miệng vết thương đau đớn khó nhịn, như vậy đau đớn đã liên tục mấy ngày, Triệu Công Minh dùng biến rất nhiều biện pháp đều không thể loại trừ. Hôm nay, hay là liền phải thua ở Dương Tiễn trong tay. Trong lúc nhất thời, Triệu Công Minh đạo tâm lại có chút do dự, đi ra doanh trướng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, rồi lại hơi chút sửng sốt. Lúc trước hắn tâm thần không yên, vẫn chưa đem thần thức ngoại phóng, không biết khiêu chiến giả là ai, lúc này vừa thấy, cũng hơi chút có chút không quá minh bạch. tới vì sao là bại với chính mình trong tay châm đèn, mà không thấy mấy ngày trước đây mới vừa đại thắng chính mình Dương Tiễn. Triệu Công Minh tuy không rõ, lại chưa khiếp chiến, đáp mây bay bay lên trời, phiêu ra thương quân đại doanh. Tần Song nói, ta chờ đi trước quan chiến, tìm cơ hội ra tay tương trợ Triệu Sư Huynh. Nếu Triệu Sư Huynh không địch lại, cần nhớ rõ lập tức trở về trong trận, thúc giục đại trận diệt sát những cái đó xiển giáo tiên, vì vài vị đạo hưu báo thủ. Thiện! Kim Quang Thánh Mẫu cùng mặt khác ba vị thiên quân đồng thời gật đầu, nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh bóng dáng. Như thế nào biến đổi bất ngờ? Triệu Công Minh nghĩ chính mình tại nơi đây gặp gỡ, thật sự xem như biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là khuyên can không thành, bị người coi làm mềm quả hồng, đột nhiên đại sát tứ phương, liền bại mấy vị xiển giáo 12 kim tiên người trong, uy danh hiển hách, chợt lại thua ở Ngọc Hư Cung đệ tử đời thứ ba Dương Tiễn trong tay, lúc này lo lắng đề phòng nên chiến. Triệu Công Minh cười khổ vài tiếng, cùng châm đèn xa xa tương đối, đã hạ quyết tâm, chẳng sợ chính mình hôm nay nhất định phải thua ở Dương Tiễn tay, cũng muốn nhiều ít ở xiển giáo trên người đoạt điểm ra mặt trở về. Trong lòng hạ quyết tâm, Triệu Công Minh trực tiếp triệu ra Định Hải Thần Châu, âm thanh lạnh lùng nói, châm đèn phó giáo chủ chính là muốn lại cùng ta phân cái cao thấp. Bần đạo này tới, chính là cứu đạo hữu một mạng. Châm đèn ở Lộc Thượng làm cái đạo ấp, đạo hữu phi bần đạo môn nhân Dương Tiễn chi đối thủ, không bằng như vậy rút đi, miễn cho thân vẫn tây kỳ. Triệu Công Minh ngửa đầu cười to, châm đèn phó giáo chủ đừng vội xem thường ta Triệu Công Minh. Nếu ta thần thông không bằng người, chết vào đấu pháp thì đã sao? Ta tiệt giáo uy danh ở phía sau, ta nếu như vậy xoay người, không mặt mũi nào lại hồi Kim Ngao đảo. Châm đèn hơi nhíu mày, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, bần đạo muốn lại lanh giáo một vài. Xem đánh. Triệu Công Minh quát khẽ một tiếng, hỏa khí dâng lên, 24 viên Định Hải Thần Châu bay nhanh, tập hướng về phía châm đèn. Châm đèn hôm nay tựa hồ chính là vì tìm về ném ở Triệu Công Minh trong tay ra mặt, thế nhưng không hề lùi bước, ngược lại đón Định Hải Thần Châu mà thượng. Hắn dưới thân hiện ra kia khẩu cổ quan, ngồi xếp bằng ở cổ quan phía trên, phảng phất từ quan nội mà sinh. Thanh đèn cô hỏa nhẹ nhàng lay động, thiên địa chi gian âm phong nổi lên bốn phía, lại không cho người nửa phần dơ bẩn cảm giác. 24 viên Định Hải Thần Châu tập đến, châm đèn dưới thân cổ quan cái nắp mở ra một đạo khe hở, chung quanh âm phong càng dữ dội hơn, thanh đèn bạn ở châm đèn quanh thân, một mạt thanh thảm thảm màn hào quang ngăn ở châm đèn trước người, đem Định Hải Thần Châu liên tiếp ngăn trở. Vô thanh vô tức, Định Hải Thần Châu tạp 24 hạ, châm đèn dưới thân cổ quan không ngừng run rẩy, đến mặt sau lại có một chút khe hở. Triệu Công Minh thấy thế mày một trọn, này châm đèn vì sao hôm nay không tiếc bảo vật, một hai phải cùng chính mình ngạnh kháng. Tựa hồ, sự có kỳ quặc. Triệu Công Minh nhiều ít để lại cái tâm nhãn, vẫn chưa đem toàn bộ tâm thần phóng tới châm đèn trên người, tay trái huy thần tiên ngự sử Định Hải Thần Châu, tay phải lại lần nữa ngưng xuất đạo đạo phù lục, huyền phù trong người chu. Chu doanh, viên môn chỗ. Dương Tiễn nhíu mày nhìn chăm chú vào trăm dặm ở ngoài đại chiến. Châm đèn thế nhưng vô thanh vô tức đi chiến Triệu Công Minh, cái này làm cho Dương Tiễn trực tiếp ngửi được âm mưu tính kế hương vị. Nhưng châm đèn dù sao cũng là phó giáo chủ, hơn nữa chủ động đi chiến Triệu Công Minh, chiếm ở đại nghĩa, Dương Tiễn cũng không được nói cái gì. 12 kim tiên vẫn chưa ra doanh trướng, chỉ có Thái Ất chân nhân cùng Xích Tinh Tử đứng ở viên môn trên không. Vốn dĩ, bọn họ ra ba muốn đi chiến kia Triệu Công Minh, nhưng còn chưa ra doanh. Châm đèn cũng đã ở thương quân trước khiêu chiến, bọn họ ba người đồng thời ăn ý ngừng lại, tại nơi đây xem nơi xa đấu pháp. Xích Tinh Tử đối Dương Tiễn dẫn âm nói, sư điệt, ta biết ngươi không mừng châm đèn, văn thủ chi lưu, nhưng bọn hắn lúc này cũng là ta xiển giáo môn nhân, đương không thể làm cho bọn họ thiệt hại tại nơi đây. Nhị sư ba yên tâm, này đó đúng mực ta còn là có Dương Tiễn cười trở về câu. Xích Tinh Tử gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Trăm dặm ở ngoài, Triệu Công Minh dùng Định Hải Thần Châu liên tiếp làm khó dễ. Châm đèn bằng cổ quan đau khổ chống đỡ, cổ quan tổn hại khe hở đã càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ cổ quan bị phá, đó là châm đèn trong lúc nguy cấp. Triệu Công Minh quanh thân bùa chú đã không đếm được có bao nhiêu nói, hắn tựa hồ pha am hiểu lấy bùa chú bố trí đại trận thủ đoạn, đấu pháp khi cũng là làm không biết mệnh thi triển như vậy thần thông. Châm đèn. Người tới gây hấn, liền chỉ có như vậy bị đánh thủ đoạn. Triệu Công Minh mở miệng tương kích, tay áo múa may, 24 Định Hải Thần Châu uy thế lại tăng. Châm đèn cũng biết như vậy đi xuống không hề thủ thắng chi cơ, lúc này rốt cuộc có động tác. Vị này xiển giáo phó giáo chủ đột nhiên giơ tay, kia chản thanh đèn đột nhiên về phía trước nghiêng, hai giọt dầu thắp vẩy ra mà ra. Triệu Công Minh rất là cảnh giác, Định Hải Thần Châu vẫn như cũ tạp hướng châm đèn, trong tay thần tiên lại ngự sử quanh thân bùa chú kết trận. Kia hai giọt dầu thắp đầu tiên là bốc cháy lên hai đoàn ánh nến, đột nhiên một trận âm phong thổi tới, Triệu Công Minh quanh thân ngàn trượng tất cả đều bị thanh hỏa tràn ngập. Nay hỏa không hề nhiệt độ, ngược lại vô cùng lạnh lẽo, Triệu Công Minh chỉ cảm chính mình nguyên thần đều bị này cổ băng hàn đông lạnh trụ, thân hình cũng có chút trì độn. Liền vào lúc này, hai người đấu pháp nơi, Thương Quân Đại Doanh một bên nước sông đột nhiên mạo khí bạc khí, dây lắt liền sôi trào lên. Mặt sông phía trên, một người công tử kim hồ lô lão đạo quỷ dị hiện ra thân hình, giơ tay vẹt ra hồ lô tắc, đối với không trung giơ tay một lòng tay, trong miệng sướng một tiếng. Thỉnh bảo bối xoay người. Này thanh truyền khắp ngàn dặm nơi, một mặt ánh sáng tím với mặt sông nổ lên, nếu sao băng đảo quấn, đánh út về phía đầy trời thanh hỏa ở giữa bóng người. Lục áp Trảm Tiên Phi Đao. Dương Tiễn sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi. Trảm Tiên Phi Đao, được xưng vô tiên không trảm, uy năng khó lường, lần này chính là lần đầu với phong thần lên sân khấu. Mà Lục Gáp đạo nhân hiển nhiên đối Thiên Viêm Đường nhắc nhở khinh thường nhìn lại, trực tiếp hiện thân đánh lén, vẫn chưa đi lo lắng muốn gả họa xiển giáo tiên nhân phương pháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hồ lô trung thả ra kia nói lưu quang, chỉ là chớp mắt liền vọt tới Triệu Công Minh ấn đường phía trước. Lưu quang ngừng, hiện ra thật hình, quả thực đó là một con bảy tấc lớn lên phi đao, phảng phất vật còn sống giống nhau, linh tính nồng đậm. Triệu Công Minh một cái hoàng thần, chỉ cảm thấy bùn cung hoàn bị phong, phi đao ở hắn trước mắt chợt phóng đại. Hơi nước tràn ngập trên mặt sông, Lục Áp khỏe miệng lộ ra một chút dữ tợn. Cổ quan thượng, thanh đèn bên, châm đèn đã liền phải lao ra, muốn trước tiên đem Định Hải Thần Châu trộn vào trong tay.